Công Đức Bộ chương 223 tới chương 240. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hỏi thăm một phen sau, Từ hùng hùng hổ hổ tài xế cùng hắn không ngừng phản bác nhi tử trong miệng, Dung Viễn mới biết được, sở dĩ có như vậy nhiều kỳ nhân dị sự xuất hiện, cũng không phải bởi vì khi cách 4 năm thế giới thay đổi quá nhanh, chủ yếu vẫn là bởi nửa tháng trước tại toàn thế giới trực tiếp kia trường cơ giáp đại chiến. Mặc kệ là 2.000 năm trước vẫn là hiện tại, dịp công thích rồng cố sự thủy chung tại lặp lại trình diễn. Từ mọi người nhận thức đến chính mình cư trụ đại địa chỉ là vũ trụ trung một khỏa phổ thông tinh cầu về sau, tìm kiếm địa ngoại sinh mệnh thăm dò vẫn không có đình chỉ, ảo tưởng ngoại tinh nhân bái phỏng địa cầu cố sự nhiều không đếm xuể. Nhưng mà nhân loại khát khao, hướng tới là ảo tưởng trung cái loại này ưu nhã, trí tuệ, thiện lương, sẽ vô điều kiện giúp nhân loại ngoại tinh nhân, hoặc là tuy rằng tàn bạo muốn xâm lược địa cầu, lại cuối cùng nhất định sẽ bị địa cầu anh hùng đánh bại ngu xuẩn ngoại tinh nhân. Nhưng đương trong tưởng tượng cái loại này sinh vật chân chính xuất hiện ở trước mặt thời điểm, chiếm cứ địa cầu phổ thông nhân loại lớn nhất cảm xúc lại là sợ hãi cùng bài xích. Có lẽ đây cũng là bởi vì, cùng ngoại tinh nhân lần đầu tiên xa xa gặp cũng không phải trước đó gửi ra bái thiếp, tuân theo lễ nghi hữu hảo bái phỏng, mà là một hồi song phương gần như đồng quy vu tận thảm thiết chiến đấu nguyên nhân. Nhân loại tại không hề có chuẩn bị dưới tình huống, trước hết kiến thức đến chính là ngoại tinh nhân cường đại sức chiến đấu cùng lấy mệnh tướng bác hung hãn. Kể từ đó, so với tự hỏi có thể từ giữa đạt được vài phần ích lợi, đại đa số nhân trước hết suy xét chính là chính mình có thể hay không ở như vậy tập kích trung sống sót. Không thể. Có lý trí người đều có thể được ra như vậy kết luận. Tinh không chiến đấu vừa phát sinh thời điểm, tuyệt đại đa số người đều còn ở hoài nghi trong, hoài nghi đây là nào đó điện ảnh tuyên truyền, hoài nghi là tín hiệu sai lầm, hoài nghi là vũ trụ bên trong dị thường sóng điện từ hiện tượng, thậm chí hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Các quốc gia lãnh đạo tầng trước tiên kịp phản ứng, tại sự tình phát sinh sau tối phải làm không phải nghi ngờ hiện thực, mà là tranh thủ khiến chính mình đứng ở càng phía trước một điểm trên vạch xuất phát, bởi vậy nhanh chóng kéo ra cướp đoạt tài nguyên thi đua. Mà dân chúng bình thường phản ứng liền muốn trì độn nhiều, một ít phân tích đế còn thành khẩn hứa hẹn tuyên bố này chỉ là hacker công kích hành vi, ý tại lường gạt toàn thế giới nhân, rất nhiều người thật đúng là liền tin, ngay cả một ít trang web cổng thông tin cùng tin tức kênh thượng cũng có cùng loại thuyết pháp. Nhưng mà, sự thật liền sự thực, tại chứng cứ rõ ràng trước mặt, chỉ dựa vào não bộ kỹ thuật phân tích rất nhanh liền bị đánh mặt. Chiến đấu liền phát sinh tại trên mặt trăng không, cách địa cầu cũng không xa xôi, ngay cả một ít dân gian đam mê giả kính thiên văn cũng có thể đại khái nhìn thấy điểm cái gì, mà cái kia khoan cứu sinh càng là tại trước mắt bao người rơi xuống đến A thị, người chứng kiến cũng không chỉ là dĩ vãng ngoại tinh nhân một kích sự kiện trung một hai cá nhân lại như thế nào tinh xảo kỹ thuật đế đô không thể từ trong video tìm đến đặc hiệu hợp thành cùng làm bộ dấu vết, bị từ trên mặt trăng cứu viện. Trở về nhân viên vũ trụ trên người thương thế cũng đầy đủ chứng minh sự thật là cái gì. Theo sau, có lẽ là bách với dân chúng khát vọng biết chân tướng dư luận áp lực, có lẽ là vì tranh thủ chính trị địa vị, có mấy cái quốc gia trước sau công bố cái gọi là chân tướng. Từ trong vũ trụ mang về đến cơ giáp cùng cơ giáp trung ngoại tinh nhân thi thể, phi thuyền vũ trụ hài cốt, nhân viên vũ trụ thương thế giám định, ngoại tinh vũ khí uy lực lớn nhỏ dự trắc đợi đã. Cho dù nào đó quốc gia có dư luận phong tỏa, nhưng dân chúng như cũ trèo tường đạt được chính mình muốn biết đến tin tức. Đối trên địa cầu mọi người đến nói, nhất làm cho người ta sợ hãi là hồi tưởng thăm dò kính thiên văn cùng thăm dò vệ tinh phát về đến ảnh chụp, mọi người phát hiện ngoại tinh cơ giáp cùng phi thuyền từ tại Thái Dương tinh bên ngoài hành tinh sự xuất hiện đến chúng nó tới mặt trăng phụ cận chỉ dùng nửa giờ không đến thời gian, đồng dạng cự ly, địa cầu phát xạ vệ tinh ít nhất cần bao lâu thời gian đâu? 8 năm. Hơn nữa tại kia chút ngoại hình quái thú cùng cơ giáp đi tới trên lộ tuyến vốn có mấy khỏa tiểu hành tinh hoặc là vệ tinh, tuy rằng này thể tích cùng chất lượng đều không lớn, tồn tại cảm không cường, nhưng cũng vẫn ở nhân loại quan trắc phạm vi trung. Nhưng mà này mấy tinh cầu hôm nay tất cả đều tiêu thất. Chiến đấu song phương rõ ràng ở một hồi truy kích chiến trung, chuyên môn dừng lại hủy diệt một khỏa che ở đi tới trên phương hướng tinh cầu là không có khả năng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hủy diệt kia vài tinh cầu, đối với bọn nó mà nói chỉ là thuận tay làm mà thôi, so với đường vòng, như vậy phương thức càng thêm bớt sức. Có thể thoải mái mà nháy mắt hủy diệt một khỏa tiểu hành tinh, tự nhiên cũng có thể dùng đồng dạng phương thức hủy diệt hơi lớn một điểm hành tinh. Tỷ như địa cầu. Hoặc là đổi góc độ tự hỏi. Nếu lúc trước bôn tập quái thú cùng cơ giáp không có bị chiếc kia toàn hắc phi thuyền ngăn lại, khiến chúng nó liền lấy như vậy tốc độ đụng lên địa cầu. Nhân loại có lẽ đã tại vô tri vô giác trung bị diệt tuyệt. Thiết tưởng một chút, nếu ngươi đang tại đến trường đi dạo phố nói chuyện phím chém gió đánh trò chơi, bỗng nhiên ý thức được không lâu trước ngươi liền đứng ở địa ngục chi môn bên cạnh mệnh huyền một đường, kém một chút sẽ chết vô toàn thi. Ngươi sợ chung ái hết thảy cùng chán ghét hết thảy. Tỷ như tác nghiệp, công tác, còn không có mảng cấp trò chơi, hỏi đầu keo kiệt lão bản, vừa xác định quan hệ khả ái bạn gái, lại nhảy lẩm bẩm cha mẹ, khiến ngươi mồ hôi ướt đẫm oi bức thời tiết, ôm gót chân loạn cắn nhi tử. Toàn bộ đều sẽ biến mất. Đây là như thế nào một loại cảm thụ? Có vài nhân đột nhiên từ chức hoặc là ly hôn, quyết định từ hôm nay trở đi hưởng thụ sinh mệnh, đến một hồi nói đi là đi lữ hành, có vài nhân điên cùng tranh mua đại lượng đồ ăn nước uống, còn ý đồ tiêu tiền thành lập một tòa kiên cố địa hạ thành bảo, có vài nhân sống mơ mơ màng màng, có vài nhân phá phách cướp bóc kiếp, đem từng muốn làm mà chuyện không dám làm đều làm hết, có vài nhân phao thê khí tử cũng muốn truy tìm chân ái, có chút đã luyến ái chạy dài nhiều năm đều không nguyện ý định ra người để lại dắt tay đi vào hôn nhân điện phủ, có vài nhân đem mỗi một ngày đều trở thành cuối cùng một ngày đến qua, quý trọng sinh mệnh sở hữu cảnh đẹp cùng hạnh phúc, có vài nhân lại thừa nhận không được như vậy đã kích, yếu ớt đến thậm chí kết thúc chính mình sinh mệnh, có vài nhân quyên tặng toàn bộ gia nghiệp tích đức làm việc thiện, cũng có chút nhân bỏ xuống đạo đức gông xiềng hành hung làm ác. Ở loại này tận thế cuồng hoang thịnh yến trung, tôn giáo bắt đầu đại hành này đạo. Trừ mọi người bình thường đã biết kia vài nổi tiếng tôn giáo ngoại, còn đột nhiên từ bên trong kẻ đá toát ra rất nhiều chưa nghe bao giờ giáo phái, tỉ như tràn ngập võng văn khí phân tam nguyên cửu tiêu giáo, tối cao càng khôn giáo, thoạt nhìn thập phần cao lớn thượng đại vũ trụ giáo, ức tinh giáo, còn có không biết vì cái gì như vậy đặt tên mũ đỏ giáo, gamma y 07 giáo đời đã. Càng không thể tin tưởng là, lại kỳ ba giáo phái, cư nhiên đều có thể tìm đến, hoặc là nói lừa đến nó tính chúng, trong đó thậm chí còn có nổi danh đại học giáo thụ học sinh, để người không khỏi hoài nghi bọn họ tri thức cùng đại não chẳng lẽ đều cầm đi quy cẩu. Thực ra cục diện tối hỗn loạn thời điểm, Dung Viễn tại trên hoang đảo không có nhìn thấy. Hắn hiện tại nhìn đến, đã là quốc gia trải qua đại lực sử trị về sau tương đối sạch sẽ có trật tự trường hợp, bây giờ còn có thể ở trên đường cái hoạt động, chỉ có trải qua chính thức đăng ký cũng được đến quan phương thừa nhận mấy cái giáo phái, cái khác thượng vàng hạ cám hoang dại tôn giáo hoạt động một khi phát hiện, mặc kệ cái gì lý do đều sẽ bị bắt vào trại tạm giam giáo dục một đoạn thời gian. Trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn cùng điên cuồng phát tiết, mất đi lý trí nhân dần dần trở về hiện thực, phát hiện ngoại tinh nhân xâm nhập địa cầu loại sự tình này còn không biết lúc nào mới sẽ phát sinh, nhưng bọn họ sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Vì thế, đem gia sản bán tháo không còn muốn kiến tạo phòng ngự thành bảo nhân hối tiếc không kịp, mắng to thủ trưởng một trận sau đó tiêu sái từ chức nhân chính bôn ba tại tìm công tác trên đường, xúc động dưới kết hôn hoặc là ly hôn nhân như vậy muốn vì củi gạo dầu muối việc vặt khắc khẩu phát sầu, điên cuồng vui chơi học sinh phát hiện. Bọn họ muốn khảo thí oi. Trừ giống xe taxi tài xế nhi tử như vậy lại vẫn đắm chìm tại mọi người đời túy duy ngã độc tỉnh trong mộng không muốn tỉnh lại thiếu bộ phận nhân bên ngoài, đại đa số nhân sinh hoạt đều bắt đầu chậm rãi trở lại quỹ đạo. Đoạn thời gian trước hỗn loạn tạo thành ảnh hưởng đang tại chậm rãi bày ra, một vài người không thể tránh né trả giá thảm thống đại giới, còn có một ít người thông minh nhân cơ hội từ giữa cướp lấy đại lượng lợi ích. Có vài nhân khởi cao lầu, có vài nhân lâu sụp đổ, thế giới vận chuyển cũng sẽ không bởi vậy mà đình trệ. Hội nghị kết thúc, tham dự nhân ngư quán mà ra, lưu lại cuối cùng Kim Dương xoa xoa mi tâm, đáy mắt có nhàn nhạt màu xanh, trên mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. Này vài năm Viễn Dương công ty bồng bột phát triển, từ một ba người sáng lập, chỉ có hơn 10 người viên công tiểu công ty nhanh chóng bành trướng vi một đại hình tập đoàn công ty, khổng lồ kết cấu không thể tránh né xuất hiện một ít các chi tiết bắt đầu thoát ly chưởng khống tình huống. Dù cho có Noa phụ trợ, Kim Dương xử lý lên đến cũng không thoải mái, huống chi Noa cũng không phải giống hắn bí thư như vậy thời thời khắc khắc đều có thể cho hắn cung cấp giúp, tên kia càng như là đang chơi một hồi thú vị trò chơi, hứng thú đến thời điểm sẽ thuận tay giúp hắn một phen, không có hứng thú thời điểm liền trốn ở một bên sung sướng khi người gặp họa nhìn hắn đau đầu. Cho nên đại học tốt nghiệp về sau, Kim Dương không có lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu hoặc là giống từng tưởng tượng như vậy ra ngoài du lịch, mà là chính thức tham dự đến công ty quản lý trung. Chu Viên hôm nay tại đại học cuối cùng một năm thực tập kỳ, một ngày trung càng là có 2/3 thời gian đều hoa trong công ty. Hai người cả ngày bận rộn đến mức sức đầu mẻ trán, liền gặp thời gian đều thiếu. Bất quá cùng Kim Dương mệt mỏi bất đồng, Chu Viên rất có vài phần nữ cường nhân tư thế, tuy rằng cũng rất mệt, nhưng nàng là chân chính thích thú ở trong đó. Gần nhất mấy ngày nay, bởi vì ngoại tinh nhân các loại khủng bố truyền thuyết, Viễn Dương công ty chủ đánh sản phẩm kẹo đường tiêu thụ lại xuất hiện ban đầu diện thế khi rầm rộ, cơ hồ đều là vừa lên giá liền bán đến bán hết, đơn đặt hàng tích lũy một số lớn, nhà máy toàn lực khởi công, sinh sản tốc độ cũng có chút theo không kịp. Bọn họ vừa nhằm vào vấn đề này mở hội nghị, cảm giác tự hồ cũng chưa nói bao lâu, tan họp thời điểm cũng đã trời đã tối. Theo thứ tự có lẽ nhưng kiên định cự tuyệt công ty bên trong xinh đẹp nữ đám cấp dưới, thậm chí còn có mấy cái nam cấp dưới mang tách cà phê, xem điện ảnh, cùng đi ca hát, thỉnh giáo công tác vấn đề đẳng các loại mời. Cơ hồ là trải qua 9981 nàng mới đến bãi đổ xe ngầm. Trong khoảng thời gian này công ty bên trong đồng sự cơ hồ đều chủ động lựa chọn thêm ca đêm, bãi đổ xe trống trơn, Kim Dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xả hai thanh ca rác, móc ra chìa khóa bước nhanh hướng đi chính mình dừng xe địa phương, vừa nghĩ nên cấp ở tại trong nhà Imero mang món điểm tâm ngọt cái gì. Dưới chân bỗng nhiên dừng lại. Xa xa, hắn nhìn thấy một người tựa vào chính mình xe bên cạnh, tia sáng có điểm hôn ám, thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng kia thân ảnh lại mạc danh quen thuộc. Tim đập thanh âm bỗng nhiên liền nhanh hơn tần suất. Theo lý thuyết, tại hôn ám bãi đổ xe bỗng nhiên nhìn thấy một người xa lạ, hắn hẳn là lập tức xoay người rời đi cũng gọi bảo an. Nhưng Kim Dương dưới chân giống như là mọc rễ, thật lâu không thể di chuyển. Hắn sững sốt hồi lâu, bỗng nhiên bước đi qua, càng chạy càng nhanh, đi đến trước mặt vương ra hai tay, gắt gao ôm lấy người tới. Tiểu Viễn. Kích động áp lực giọng trung, mang theo vài phần nghẹn ngào. Dung Viễn chớp chớp mắt, chần chờ hồi ôm một chút. Kim Dương. Hắn bỗng nhiên phát hiện, cùng khác với dự đoán, thấy nam nhân trước mặt này vừa quen thuộc lại xa lạ, đã không thể tự nhiên mà vậy gọi ra Dương Dương xưng hô kiểu này. Kim Dương không có chú ý tới cách thay đổi xưng hô của Dung Viễn, hắn ôm một hồi, kích động qua đi, cảm giác trong lòng thân thể gầy được xương cốt đều cát nhân, nhìn trên cánh tay vải thưa, nước mắt đều sắp xuống dưới. Bất quá hắn đến cùng trải qua vài năm lịch lãm, so với lúc trước đã thành thục ổn trọng rất nhiều. Kim Dương hít sâu một hơi, bình phục hạ tình tự, mới buông ra Dung Viễn, thuận tay niết niết hắn cánh tay, hỏi như thế nào như vậy gầy. Hắn thò tay khoa tay múa chân một chút đầu, lộ ra mang theo vài phần đắc ý tươi cười nói, ta hiện tại có thể so ngươi cao. Đến, gọi ca ca. Lăng. Dung Viễn tức giận nói một tiếng, sau đó không khỏi sửng sốt, hơi hơi có chút không được tự nhiên. Kim Dương cũng sửng sốt dưới, sau đó tươi cười trở nên rõ ràng, thò tay đặt tại Dung Viễn trên đầu xoa xoa, ngữ khí nhẹ nhàng nói, cáp, ngươi còn cùng phía trước như vậy. Không, thực ra không giống nhau, hai người đều rất rõ ràng điểm này. Dung Viễn không có giống phía trước như vậy dứt khoát mở ra tay hắn, mà là híp mắt tùy ý hắn xoa nhẹ hai phát, không nói gì. Hoặc là nói, là không biết nên nói cái gì. Không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Cố ý nhẹ nhàng, cố ý tươi cười, cố ý duy trì hết thảy cũng không có thay đổi giả tượng, nhưng mà xa lạ cảm lại vẫn không huy đi được. Vì thế Kim Dương cũng dở xuống không tự giác mang theo mặt nạ, đôi xếp tươi cười biến mất sau, sóc lại cái loại này thiếu niên nhu hòa sáng rõ cũng đã biến mất. Chiếm lấy là thời gian ma luyện ra đao khắc góc cạnh rõ ràng cùng lâu ở thượng vị giả khí thế, chỉ có hắn ánh mắt bất đồng. Hắn ánh mắt như cũ là sung sướng mà ôn hòa, mềm mại phản phất một ao xuân thủy, để người không tự chủ được liền sẽ mỉm cười lên. Đi thôi, đi nhà ta. Hắn ôm lấy so với chính mình thấp nửa cái đầu bạn thân, không lại giả vờ thành giống như hắn hôm qua mới rời đi bộ dáng, mở cửa xe nói, Imero cùng Đình Đình cũng tại, vừa lúc ngày hôm qua mua nguyên liệu nấu ăn, có thể làm lẩu ăn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, thành thị ngọn đèn hóa thành lưu hỏa. Dung Viễn nâng cằm, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lại không có nói chuyện tâm tình. Nhìn, ánh mắt liền ngưng tụ đến chiếu vào cửa sổ xe trên thủy tinh cái kia trắc ảnh thượng. Vô luận bãi đổ xe vẫn là tại xe bên trong chiếu sáng đều không sáng sủa, nhưng lại không gây trở ngại hắn đem hết thảy đều thấy rõ ràng. Này là ai? Hắn biết loại này nghi hoặc không nên, nhưng hắn chính là nhịn không được cũng muốn hỏi. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói lên trong lúc cũng có rất nhiều biến hóa. Vóc dáng trưởng cao, viền viền trên mặt anh nhi phì dần dần rút đi, trước sau trải qua thay răng cùng biến thanh kỳ, theo trưởng thành tính cách cũng càng ngày càng góc cạnh rõ ràng. Nhưng có lẽ là vì bọn họ cùng nhau trải qua này mấy thời gian, nhìn đối phương từng ngày biến hóa, bất tri bất giác lực lượng ngược lại để người không cảm thấy có cái gì thay đổi. Mà hiện tại bất đồng. Hắn rời đi khi, Kim Dương vẫn là một thoáng hiển thong gầy, mang theo vài phần ngây ngô, vài phần thấp thỏm, vài phần ý khí phong phát, vừa bước vào đại học, khai sáng công ty thiếu niên. Mềm lòng đến mức như bãi thủy, trong ánh mắt bao giờ cũng lóe quang, kết giao trung sẽ phủng ra 100% chân tâm, đem thế sự nhìn xem thông thấu, trong lòng lại bao giờ cũng mang một mảnh dương quang. Hắn quan tâm chính mình bên cạnh mỗi người, săn sóc bao dung, thiện giải nhân ý, vô luận hỉ nộ ái ố, cũng không có một chút giả bộ. Mà hắn bên cạnh này nam nhân, trên mặt đường cong góc cạnh, không lại là từng thư hùng mạc biện tuấn mỹ, tóc rất ngắn, cơ hồ nhìn không ra ngày xưa khả ái thiên nhiên xoắn tới, ngược lại hiện ra vài phần xốc vác chi khí, dáng người cân xứng. Bối khoác vai rộng, là đi quay phim có thể đồ bơi ra trận sâu dáng người cái loại này. Không nói lời nào thời điểm, hơi hơi trầm mặt, có chút mệt mỏi, trầm tĩnh trung mang theo vài phần uy nghiêm, không giống phía trước như vậy trong lúc lơ đãng cũng sẽ mang theo vài phần tiếu ý, Dung Viễn ý đồ từ giữa tìm ra quá khứ bóng dáng, nhưng mà càng tìm kiếm, càng cảm giác xa lạ. Đang nói trên tướng mạo, thực ra biến hóa không có lớn như vậy, nhưng lịch duyệt cùng nhãn giới cho người ta khí chất mang đến thay đổi cơ hồ là đảo điên tính chất. Lại như thế nào thiên chân mềm mại nhân? Khi hắn lui tới đều là có thể từ các phương diện quyết định một quốc gia vận mệnh thượng tầng nhân sĩ, một câu liền có thể ảnh hưởng trên vạn danh viên công vận mệnh, từng cái quyết định đều liên lụy vô số người hỉ nộ bi hoan, thường thường ngồi ở trước bàn đàm phán đối mặt các loại câu tâm đấu giác, vừa không lưu ý liền khả năng rơi vào hố bên trong tổn thất đại lượng lợi ích. Kia hắn nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành lên. Hắn muốn nói chút gì, tỉ như cảm ơn Kim Dương hỗ trợ thu lưu chiếu cố Imero, nhưng nói còn không có xuất khẩu, lại cảm giác không có ý tứ lên. Nếu là trước đây, mặc kệ bất cứ sự hắn đều không cảm giác chính mình cần giống Kim Dương nói lời cảm tạ. Đồng dạng, mặc kệ chính mình làm cái gì, cũng không cần hắn đến cùng chính mình thiên ân vạn tạ. Dung Viễn hiện tại cảm giác, thật giống như cho rằng phía dưới là bình cho nên cao hứng phấn chấn nhảy xuống, lại một chút nhảy vào hố bên trong, hơn nữa vẫn điệu, bao giờ cũng không vững vàng. 3. Đoan ở trong tay cái khay rớt xuống đất rơi tan xương nát thịt, đỏ rực ma lạc tiểu tôm hùm rớt đầy đất, nữ hài lại căn bản không còn chú ý để ý tới này, che miệng đại khỏa nước mắt giống như đoạn tuyến châu tử lăn xuống đến. Theo Kim Dương cùng nhau vào cửa, Dung Viễn nhìn thấy nàng cái dạng này, bất đắc dĩ cười một thoáng, nhẹ giọng nói, Imero. Thở dài thanh âm giàu có từ tính, như là một trận gió xẹt qua bên tai, lại như là ấm áp thủ phất qua cổ, dễ chịu để người luôn hãm. Imero mới đầu còn liều mạng chịu đựng nước mắt, vừa nghe đến này quen thuộc thanh âm, rốt cuộc kiềm chế không trụ, đầu tiên là nhỏ giọng khóc nức nở khóc vài tiếng sau, nửa tháng đến áp lực lo lắng, khủng hoảng, ấy nấy, tưởng niệm đẳng tình tự như thủy triều vừa lên đến, tiếng khóc càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí không đứng vững, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất một điểm hình tượng cũng không có lên tiếng gào khóc, giống nhận hết ủy khuất hài tử như vậy. Dung Viễn bất đắc dĩ, đi qua đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nữ hài phía sau lưng, truyền đạt giả vô thanh an ủi cùng quan tâm. Đây chính là cái kia ca ca đi. Liễu Đình đeo tạp về, trong tay còn cầm một khỏa xanh biếc mới mẻ cải thảo, trong lòng ước đoán. Vừa mới bắt đầu nghe được Imero khóc lớn thanh nàng hoàng thủ chân vô thố một chút, đợi nhìn thấy hai người thân mật tín nhiệm bầu không khí mới an tâm đến. Nhưng tự hồ là vị kia chỉ nghe kỳ danh huynh trưởng đại nhân phi thường xa lạ, nàng cũng không thể khẳng định thân phận của hắn, liền hướng lúc này như cũ đứng ở cạnh cửa Kim Dương quản đi hỏi thăm ánh mắt. Kim Dương tự hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, cùng thời gian cũng nhìn qua, gật gật đầu, còn khẽ cười một chút. Tươi cười trung có không che được chua xót. Liễu Đình lập tức liền cảm giác tâm đều tóm lên đến. Nàng nhận thức Kim Dương là chẳng sợ bị mấy cái tập đoàn đồng thời chèn ép, đang tại chờ đợi vận chuyển sản phẩm bị một ngọn lửa thiêu tinh quang, cự ngạch đơn đặt hàng ra bại lộ, công ty cao tầng mang theo trọng yếu tư liệu cùng hộ khách quần phản bội đều có thể như cũ tính sẵn trong lòng, khí định thần nhàn đi xử lý nam nhân, nàng cho rằng áp lực lại lớn đều không thể đem hắn áp sập. Nhưng hiện tại, hắn cả người uể oải, dù cho cười đều cảm giác bi thương, như là thật vất vả leo núi bò chín thành chín, lại bị nhân một phen đẩy xuống dưới. Nàng trực giác này nhất định cùng trong nhà tân khách nhân có quan hệ, trong thần sắc không khỏi lộ ra vài phần, tầm mắt lại đột nhiên bị chặn. Hiện tại không khí giống như có điểm không thích hợp, đợi một hồi ta lại cho các ngươi giới thiệu. Hôm nay ăn lẩu thế nào? Kim Dương mỉm cười hỏi, trước sau như một ôn nhu, vừa rồi thần tình tựa hồ là nàng ảo giác. Vì thế Liễu Đình cũng không lại nhiều hỏi, kiển chân hôn hôn hắn mặt cố gắng cao hứng nói, kia hảo, ta lại làm hai cái rau trộn. Ta đến hỗ trợ. Kim Dương sáng tay áo, lại bị Liễu Đình đuổi ra ngoài, bận cả ngày, người vẫn là ngồi đi thôi. Cơm tối tất cả đều giao cho ta liền hảo. Lời tuy nói như vậy, nhưng Kim Dương cũng không có ngồi chờ ăn thói quen. Hắn đi buồng vệ sinh cầm chổi mẹt đem trên mặt đất cái khay tôm hùm cái gì cũng quét đổ vào thùng rác bên trong, lại lau sàn. Đều thu thập xong về sau, hắn nhìn thấy Imero đã cơ bản bình tĩnh trở lại, Dung Viễn ngồi trên sofa, ngồi ở trên thảm nữ hài đầu gối tại hắn trên đầu gối, dùng một loại nghe không hiểu ngôn ngữ nói liên miên cằn nhằn nói cái gì, bởi vì khóc được rất dùng lực, thanh âm còn có chút khàn khàn. Dung Viễn cơ bản không nói thế nào, nhưng vẻ mặt động tác trung lại lộ ra không tha sai biện trân trọng. Đây là hắn chưa từng có gặp qua Dung Viễn. Trên bề ngoài biến hóa thực ra rất ít, tuy rằng gầy rất nhiều, nhưng nhìn qua còn giống mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, phản phất thời gian phá lệ chung ái trước mặt người này, khiến hắn tại tốt nhất thanh xuân niên hoa có thể nhiều đình trú một đoạn thời gian. Nhưng cả người trở nên sắc bén lăng lệ, phản phất trải qua thiết cùng hỏa tẩy lễ. Nhưng không chính là như vậy sao? Kim Dương cười khổ tưởng. Cứ việc không có rõ ràng hỏi qua, nhưng khoan cứu sinh trung là Imero, như vậy hình người cơ giáp điều khiển viên trừ Dung Viễn không làm người thứ hai tưởng. Hắn không biết Dung Viễn rời đi vài năm trung đều làm cái gì, nhưng quan xem kia trường tinh không chiến đấu, liền biết hắn này vài năm qua được cũng không thoải mái, tất nhiên trải qua tầng tầng nguy cơ, có lẽ là một đường chém vết mới về tới địa cầu. Nhưng chiến hỏa không có đem hắn rèn luyện càng thêm cô tuyệt, lại đem hắn từ từng cách ly khỏi thế tâm cảnh trung kéo đi ra, hắn trong ánh mắt có càng nhiều thứ, không giống như là quá khứ như vậy trừ mục tiêu bên ngoài rốt cuộc nhìn không tới khác. Không biết là ai khiến hắn phát sinh thay đổi, nhưng Kim Dương tự đáy lòng cảm kích loại này biến hóa. Hắn biết chính mình hẳn là vi Dung Viễn cao hứng, nhưng mà, trong giết hầu ngạnh thiên ngôn vạn ngữ, bàn sờ vui sướng sau trong lòng lại chỉ có chua xót. Hắn có lẽ là trên đời này lý giải nhất Dung Viễn nhân, cho nên hắn liếc nhìn liền nhìn ra được, kia không thể bỏ qua mới là cùng cự tuyệt. Kim Dương bỗng nhiên cảm giác. Hắn rốt cuộc biết kia vài thiên tân vạn khổ mới đem hài tử nuôi dưỡng thành người nhưng hài tử trưởng thành bay đi không nói về nhà ngay cả điện thoại cũng không chịu đánh cha mẹ là cái gì tâm tình. Kim Dương giới thiệu Dung Viễn thân phận khi, vẫn là dùng Cốc Viễn tên này. Vừa đến tránh cho hắn không cẩn thận gọi sai, thứ hai cũng là bởi vì thân phận này sở hữu tất yếu chứng minh đều có, tại pháp luật trên ý nghĩa là tồn tại, giảm đi rất nhiều phiền toái. Imero cũng thông minh theo sửa miệng. Liễu Đình cảm giác hắn cùng vài năm trước tại tử ba trung gặp qua cái kia Cốc Viễn bộ dạng cũng không rất giống. Đây là tự nhiên, bởi vì khi đó Dung Viễn dùng nghĩ thái y bất quá đối nữ hài đến nói, quá khứ gặp mặt một lần ký ức cũng không sâu khắc, thêm tử ba ngọn đèn hôn ấm nhìn xem cũng không quá rõ ràng, cho nên nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền đem trong lòng nghi hoặc buông ra. Từ Kim Dương góc độ đến nói, hắn tự nhiên hy vọng Dung Viễn cùng Imero tiếp tục ở tại nhà hắn. Nhưng Dung Viễn nhìn ra này phòng ở Liễu Đình cũng thường đến cư trụ, cũng không muốn làm bọn họ trung gian bóng đèn, lại nói hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, bởi vậy tại hắn kiên trì dưới, liền tại phụ cận mua một bộ có thể xách túi vào ở phòng ở, hôm đó buổi chiều liền mang theo Imero chuyển qua. Bạn cũ gặp lại, liền tính bởi vì xa cách cảm có chút thẫn thờ, nhưng tâm tình chung quy vẫn là cao hứng. Kim Dương cùng trợ lý đánh điện thoại từ chối gần nhất vài ngày sở hữu sự hạn, chuyên môn dành ra thời gian đến bồi Dung Viễn chung quanh chuyển chuyển. Thực ra Dung Viễn đối với này thành thị cũng không xa lạ, hắn là người trưởng thành, cũng biết lái xe, chỉ không tốt còn có Noa có thể cung cấp mọi thời tiết không góc chết toàn cầu hướng dẫn định vị phục vụ, đi đến chỗ nào đều không cần người đến bồi du. Bất quá hắn nhìn Kim Dương trong ánh mắt ẩn ẩn như là chờ mong cái gì trò hay tiếu ý, yên lặng dũng. Sau đó hắn liền biết là cái gì khiến Kim Dương lộ ra loại này vẻ mặt. Đến, nhị bang xếp thành hàng, đi theo nhất bang mặt sau đi vào. Không cần chen, từng cái tiếng. Trương Giai Giai, đem mũ mang hảo. Không cần kéo cao Hiểu Mai bím tóc. Các tiểu bằng hữu phải chú ý, đến bên trong về sau không nên đụng bên trong hàng triển lãm, không cần lớn tiếng ồn ào, không cần ném rác lung tung, không cần. Lão sư ta muốn tiểu tiểu. Lão sư, Tôn Hải Minh đạp chân ta. Dung Viễn. Khó được nhìn thấy hắn như vậy biểu tình, Kim Dương bị đậu được buồn cười, rung bả vai vẫn buồn bực cười. Dung Viễn bất đắc dĩ tà hắn liếc nhìn, hỏi đây là có chuyện gì? Bọn họ hiện tại nhìn thấy là trước đây bị Dung Viễn cải tạo thành phòng thực nghiệm kho hàng, cũng chính là kẹo đường ban sơ sinh ra địa phương. Chỉ là hiện tại, Kim Dương xe dừng ở phụ cận, bọn họ nhìn thấy là một đám thân cao vừa một mét xuất đầu cải đỏ đinh trên đầu mang tiểu hồng mạo, cầm trong tay tiểu cờ màu, trên lưng còn cõng tiểu túi sách, bị mấy cái tuổi trẻ nữ lão sư tổ chức xếp hàng từ cổng một đám tiến vào. Này mấy đại khái còn tại lên trường mầm non tiểu hài tử thành đàn đặt ở cùng nhau chính là phiền toái cùng huyên náo đại danh từ, một lát muốn uống nước, một lát muốn lên VWC, một lát vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cáo trạng, mấy cái lão sư giống hồ điệp như vậy trước sau xuyên toa, bận rộn đến mức ghê gớm, thật vất vả mới đem này quần tiểu tổ tông đều tổ chức hảo ngoan ngoãn vào cửa. Tối kỳ diệu là, liền như vậy một tiểu kho hàng, bên ngoài cư nhiên còn có một loạt cửa sổ tổng cộng 5 tại bán phiếu, cổng cũng đổi thành khu vui chơi cái loại này một lần chỉ có thể vào một người xoay tròn môn. Rõ ràng hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, cửa bán vé phía trước còn có hơn 10 người tại xếp hàng mua vé, trong đó ít nhất một nửa đều là người ngoại quốc. Kim Dương nén cười hỏi lại, người cảm giác ngươi xem đến là sao thế này? Hắn mang theo một bộ kính đen, kéo Dung Viễn xuống xe đi mua 2 tấm vé, giả dạng làm phổ thông du khách cũng cùng nhau đi vào. Vào cửa về sau, Dung Viễn ngắn ngủi hoảng một chút thân. Trong kho hàng cơ hồ hoàn toàn là trước đây bộ dáng, hàng triển lãm mặt trên cơ hồ ngay cả tro bụi đều không có. Hắn tọa qua ghế dựa, ngủ qua giường, dùng qua bút, viết xuống từng sắp thật dày notebook, đều còn đặt ở nguyên lai địa phương, cơ hồ không có cái gì đồ án chén trà dựa theo hắn thói quen đặt ở tối thuận tay vị trí, ghế xoay không phải đoan đoan chính chính đặt ở trước bàn, mà là hơi hơi nghiêng, phương tiện nhân trực tiếp ngồi trên đi. Phản phất bước vào quá khứ thời gian, hắn ngồi xuống, mở ra thư, tại góc ghi nhớ ý nghĩ của mình cùng tâm đắc. Ngọn đèn chỉ chiếu sáng chính mình trước mặt một mảnh nhỏ địa phương, đi theo xa xa viết thanh, vô số ngày đêm tại không có nhận ra thời điểm liền chảy xuôi mà qua. Duy nhất bất đồng chính là trước mặt kéo 2 căn màu đỏ dây lưng, đem bao gồm bọn họ ở bên trong sở hữu du khách đều che ở hắn từng chiếu cố phòng ngủ thư phòng gia phòng khách đẳng các loại công năng phòng ở bên ngoài. Diện mạo điềm mỹ hướng dẫn du lịch tiểu thư diễn cảm lưu loát theo du khách giảng thuật Dung tiến sĩ từng ở trong này học tập, nghiên cứu sinh hoạt, hơn nữa tiến hành trên trình độ rất lớn mỹ hóa cùng tân trang, cùng với ở trong đó giao cho các loại Dung Viễn chính mình đều không rõ ràng vĩ đại ý nghĩa cùng bi thiên mẫn nhân tình hoài. Đổi cá nhân khả năng muốn bị nàng các loại khen ngợi chi từ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Bất quá Dung Viễn mắt điếc tai ngơ, toàn đương nàng đang nói người khác sự. Du khách đối một sở đơn giản phổ thông đơn thân nơi ở hứng thú nồng hậu siêu nhân dự kiến, bọn họ nhìn tại chính mình sinh hoạt trung cũng không khuyết thiếu một ít vật tỷ như trung tính bút, hứng trí bừng bừng phỏng đoán lúc ấy Dung Viễn ở trong này sinh hoạt khi là như thế nào một loại trạng thái, hơn nữa không ngừng mà tán thưởng hắn chịu đựng gian khổ trác tuyệt, cư nhiên còn có người cầm di động chụp ảnh, hoàn toàn không biết chính mình đề tài trung nhân vật chính liền đứng ở bên cạnh. Phòng ngủ sau là phòng thực nghiệm, một ít tương đối dễ dàng bị làm hư thực nghiệm dụng cụ còn dùng thủy tinh cấp ngăn cách, trên thực tế bên ngoài sử dụng thủy tinh bảo hộ tầng khả năng đều so bên trong kia vài chai lọ muốn quý hơn nhiều. Dung Viễn nhớ rõ lúc trước mấy thứ này tại bọn họ chuyển đến tân nhà xưởng thời điểm phần lớn đều chuyển đi, còn lại một bộ phận có chút còn tại sau khi trường đánh nhau trung bị phá hỏng không thiếu, hiện tại lại cơ hồ hoàn toàn phục nguyên bọn họ còn ở nơi này thời điểm cảnh tượng, là ai làm được không cần nói cũng biết. Phòng thực nghiệm sau vốn là vách tường, nhưng hiện tại tân kiến một hai tầng tiểu lâu, hoặc là nói là một nho nhỏ đồ thư quán bộ dáng. Tuy rằng cũng tại tham quan phạm vi bên trong, nhưng có khác một cửa ra vào, chỉ cần làm nhất trương đọc sách tạp, liền có thể ở bên trong đọc, nhưng không cho phép tại mượn đọc trong sách viết bất cứ thứ gì, cũng không cho phép đem thư bổn mang ra. Bên trong sở hữu cung mọi người mượn đọc thư bổn, tất cả đều là Dung Viễn từng xem qua thư, viết qua notebook, thậm chí còn có trung học thời kỳ sách bài tập. Xem sách nhân còn không thiếu, cơ hồ mỗi tấm bàn bên trên đều ngồi nhân, các du khách cũng đều tiện tay mở ra mấy bản lật xem một chút, tán thưởng một phen, lại nguyên khuôn nguyên dạng đặt về đi. Dung Viễn hai người không có nhìn kỹ, tham quan rất nhanh kết thúc. Lúc đi ra cửa, hắn nhìn thấy lối vào còn xếp hàng, thở dài, hỏi như thế nào lộng mấy thứ này. Tuy rằng ta cũng tham dự một ít công tác, nhưng này cũng không phải là của ta chủ ý. Kim Dương đi ở hắn bên cạnh nói, mở ra tham quan, là vì có rất nhiều nhân tại hô hào, đây cũng là mặt trên ý kiến. Vé vào cửa phí dụng trừ cấp viên công phát tiền lương cùng duy trì hàng ngày bảo dưỡng bên ngoài, còn lại đều lấy của ngươi danh nghĩa quyên cho Thiên Võng. Từ mở ra đến hiện tại, trừ mỗi tháng thông lệ bế quán ban ngày ngoại, bất luận một ngày nào du khách đều nối liền không dứt, ngày nghỉ số lượng còn muốn bạo trướng. Hắn cười nói, nhìn thấy chính mình thế này được hoan nghênh, có cái gì cảm tưởng? Cảm tưởng? Dung Viễn nghĩ nghĩ, nói, ta rõ ràng còn sống, bọn họ lại giống đối đãi người chết như vậy kỷ niệm ta. Khụ khụ khụ. Kim Dương bị sặc. Tại đây thành thị tùy tâm sở dục chuyển vài vòng, liền tính không có cố ý đi tìm, nhưng trừ bị xem như du lịch cảnh điểm đối đãi Dung Viễn chỗ ở cũ bên ngoài, hắn còn thấy được chính mình bức họa, tượng sáp, pho tượng, đặt ở vật kỷ niệm cửa hàng cùng tinh phẩm trong tiệm các loại ấn avatar quanh thân sản phẩm, đánh hắn danh nghĩa tại tiêu thụ các loại sản phẩm, tỉ như Dung Viễn thích ăn 20 đầu hũ não, xxx khẩu phục dịch, khiến bảo bảo giống Dung Viễn như vậy thông minh. Đợi đã. Được rồi, thực ra phía trước cũng không phải không có nghe nói qua, nhưng nghe nói cùng chính mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Dung Viễn hiện tại là vĩ nhân của thần tượng minh tinh đại ngộ, nhất là tại đây hắn sinh ra trưởng thành A thị, càng là có loại bị toàn bộ thành thị sở mê luyến ảo giác, cả người đều không hảo. Ngược lại là Kim Dương, nhìn hắn sắc mặt, trên mặt cười liền vẫn không biến mất qua. Dung Viễn hạ quyết tâm, trừ phi thập phần có tất yếu, bằng không vẫn là không cần cùng tiểu A đổi về thân phận được hảo. Đêm đã khuya, Kim Dương lái xe về chính mình gia, trên đường lái xe, nhớ tới ban ngày Dung Viễn biểu tình, vẫn là nhịn không được muốn cười. Thực ra Dung Viễn tính cách cho phép, không có cỡ nào rõ ràng biểu tình biến hóa. Vừa mới bắt đầu đột nhiên nhìn thấy kia cảnh tượng là có chút mộng, sửng sốt, xấu hổ, còn có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc còn phản đem hắn nhất quân. Trên đường còn có người nhận ra hắn cùng Dung tiến sĩ lớn lên giống, ngược lại không có ai cho rằng bận rộn nhân loại tiến bộ Dung tiến sĩ sẽ thật sự tại đầu đường đi dạo, chỉ cảm thấy là đụng mặt, còn cầm ra di động yêu cầu chụp ảnh chung, bị Dung Viễn hắc mặt cự tuyệt. Kim Dương cười to, nhưng Dung Viễn lại không có cái gì sinh khí bộ dáng, trong ánh mắt càng có vài phần bất đắc dĩ dung túng. Dù cho thời gian làm cho bọn họ đã không về tới niên thiếu khi bộ dáng, nhưng ai nói cảm tình liền nhất định sẽ biến chất đâu. Chẳng sợ có một ngày bọn họ đều có được chính mình sinh hoạt mà rất ít gặp mặt, chẳng sợ bọn họ tương lai đều trở nên tóc trắng xóa, chỉ cần chí thú hợp nhau, linh hồn có thể lẫn nhau lý giải, liền như cũ là không thể thay thế bản thân. Cho nên Kim Dương mới sẽ như vậy khoái trá. Hắn biết lấy Dung Viễn tính cách có lẽ còn sẽ rối rắm thử một đoạn thời gian, bất quá không quan hệ, bọn họ đều cần một lần nữa nhận thức. Kim Dương tươi cười, vẫn duy trì đến hắn xuống xe thời điểm. Xuống xe, khóa cửa, còn không có rời đi gara, di động trung bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, điện thoại biểu hiện tỏ rõ đây là một rất lâu không có liên hệ nhân. Kim Dương chần chờ một chút, mới chuyển được điện thoại, ca. Dương Dương. Kim Nam bình tĩnh đến có chút lãnh đạm thanh âm từ giữa truyền đến, của ngươi vị kia bằng hữu, hắn trở lại. Phải không? Nghi vấn câu thức, khẳng định ngữ khí. Kim Dương cả kinh sợ hãi. Kim gia người một nhà, đều là gia đình chủ nghĩa giả, chẳng sợ Kim Bách Tam huynh đệ phần mình làm bất đồng chức nghiệp, trưởng thành về sau đại đa số thời gian đều chờ ở bất đồng thành thị trung, lẫn nhau cảm tình lại không có một tia bởi vì cự ly mà yếu bớt. Kim gia đời thứ ba cũng là như thế, cứ việc Kim Dương mỗi năm chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới sẽ trở lại Bê thị cùng Kim Nam Kim Vũ gặp mặt, nhưng ba người sau rất nhiều thân huynh muội còn muốn thân cận, một chút không thấy ngăn cách. Đối Kim Dương hai người đến nói, so với bọn họ lớn hơn nhiều Kim Nam từ nhỏ liền có huynh trưởng như cha phong phạm, đối với bọn họ thậm chí so với bọn họ cha mẹ còn muốn yêu thương vài phần, nhưng nên nghiêm khắc thời điểm cũng không nương tay. Mới trước đây Kim Dương cùng Kim Vũ đối với này đại ca đều là vừa thương vừa sợ, đối với hắn kính sợ thậm chí so tổ phụ càng sâu. Không có biện pháp, Kim Vũ từ nhỏ liền phá lệ nghịch ngợm gây sự, khác tiểu cô nương đều cầm búp bê vải chơi qua gia gia thời điểm, nàng leo cây đào điểu, xuống sông mò cá, chiêu miêu đậu cẩu, lộng quỷ điệu hầu, tung tăng nhảy nhót cái gì cũng dám làm, một chút đều không biết kinh hoảng. Lại từ nhỏ là tiểu nhân tinh, nói ngọt phải cùng lau mật như vậy, mỗi khi xông họa các trưởng bối muốn giáo huấn nàng thời điểm, Kim Vũ liền các loại làm nũng ngắt lời nói xạo giải vây, các trưởng bối lại thập phần yêu thương nàng, tổng có thể bị nàng nói hai ba câu vòng qua đi. Nhưng mà này một bộ tại Kim Nam trước mặt là không thể thực hiện được, hắn chỉ nhìn một cái, liền biết Kim Vũ vừa rồi cùng ai cùng một chỗ, đi địa phương nào, làm chuyện gì, muốn che giấu cái gì, thậm chí ngay cả nàng trong lòng ý tưởng đều nhìn thấu thấu, hơn nữa luôn là sẽ không lưu tình chút nào vạch trần cũng phạt nàng nhất đốn. Kể từ đó, Kim Vũ không sợ hắn liền trách. Khi đó Kim Dương tuy rằng bởi vì nghe lời Nhu Thuận chưa bao giờ sẽ cùng Đường Muội gây chuyện thị phi, Kim Nam đối với hắn muốn ôn hòa nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến trong mắt hắn thập phần lợi hại Kim Vũ lần lượt tại Kim Nam trước mặt khốn quẫn hơn nữa bị giáo huấn có khổ nói không nên lời, Kim Nam ở trong lòng hắn sẽ lưu lại cái gì ấn tượng có thể nghĩ. Khi đó, đương Kim Vũ phát hiện đại đường ca đối Kim Dương này nhị đường ca tương đối bao dung thời điểm, còn ý đồ kéo hài tử ngoan Kim Dương đương tấm mộc. Đáng tiếc tiểu Kim Dương đầu tiểu lá gan cũng nhỏ, đơn thuần đến liền nói dối đều không biết, tại ban Kim Vũ đánh nhiễm trợ thời điểm, vừa thấy đến Kim Nam liền hoảng tay chân vô thố. Đầy mặt đều viết xin lỗi a ta tại nói dối ta đang làm chuyện xấu, sau đó cùng Kim Vũ cùng nhau bị phạt. Cứ việc hôm nay Kim Dương đã trưởng thành, lịch duyệt phong phú tính cách trầm ổn, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với Kim Nam kính sợ lại không có yếu bớt bao nhiêu. Đột nhiên tại điện thoại bên trong nghe được như vậy một câu, Kim Dương mặt mũi trắng bệch, hắn lắp bắp hỏi lại cái gì bằng hữu. Sau khi nói xong hận không thể cho mình một bạt tai, ngay cả hắn chính mình đều nghe được đi ra trong giọng nói chột dạ. Ta nghĩ nghĩ. Hắn là gọi Cốc Viễn. Đúng không? Điện thoại trung Kim Nam không nhanh không chậm nói. Kim Dương trầm mặt một lát, hỏi, cả người như thế nào biết? Ta có việc muốn tìm hắn. Kim Nam không có giải thích chính mình tin tức nơi phát ra, mà là nói thẳng, tùy tiện tới cửa quấy rầy e không ổn, ta tưởng mời ngươi hỗ trợ an bài một lần gặp. Cho nên nói, hắn không riêng biết Cốc Viễn trở lại, bọn họ mua tân phòng chuyển nhà sự cũng đều biết sao. Nhưng hắn là thật biết Dung Viễn thân phận, vẫn là chỉ là tại lừa hắn. Dung Viễn trên người bí mật. Hắn lại lý giải bao nhiêu? Ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút hắn có hay không thời gian. Kim Dương không có một ngụm đáp ứng, chỉ cho một ba phải cái nào cũng được hồi phục. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, ca, người phái nhân giám thị ta sao? Nói giám thị cũng chưa nói tới, có lẽ đổi nghe vào tai càng thoải mái thuyết pháp, chính là trong nhà nhân xuất phát từ lo lắng hắn an nguy nguyên nhân, cho nên an bài nhân tại hắn bên cạnh bảo hộ hắn, hơn nữa đem hắn hành động đăng báo. Phải làm đến điểm này dứt khoát rất dễ dàng bất quá. Hắn công ty bên trong, có quá nhiều nhân sẽ không hề đáng nghi bị Kim Nam đám người sai phái. Xuất ngũ quân nhân vào nghề luôn luôn là rất lớn vấn đề, bởi khuyết thiếu tất yếu kỹ năng cùng tri thức, trong bọn họ rất nhiều nhân xuất ngũ về sau chỉ có thể lựa chọn bảo an, bảo tiêu, kiện thân giáo luyện, tiểu ba xem bãi đã thủ đẳng chức nghiệp, ăn hơn phân nửa là bát thanh xuân cơm, đãi ngộ hảo một điểm công tác còn muốn xem quan hệ. Về phần kia vài thụ thương trí tàn hoặc là bị bệnh, các loại ưu đãi chính sách cũng không khả năng hoàn toàn chiếu cố đến sinh hoạt phương diện, chỉ có thể nói không tính đặc biệt xấu mà thôi. Mấy vấn đề này, Kim Dương từ lúc còn rất nhỏ liền thường xuyên nghe được chính mình các trưởng bối vì thế thảo luận, cũng vì trong đó một vài người bất hạnh cùng thống khổ mà cảm đồng thân thụ. Bởi vậy, Viễn Dương công ty dần dần làm đại sau, hắn tuyển nhận đại lượng xuất ngũ binh làm công ty viên công. Tuy rằng Viễn Dương đánh công nghệ cao công ty danh hào, nhưng thực ra rất nhiều cơ sở công tác chỉ cần chỉ số thông minh bình thường nhân tiến hành huấn luyện, đều có thể vào cương vị tiếp nhận. Mà xuất ngũ quân nhân chẳng sợ không phải binh vương như vậy người nổi bật, tài kỷ luật tính, khắc chế lực, sứ mệnh cảm, trách nhiệm tâm, tổ chức năng lực cùng tâm lý tố chất bên trên đều xa xa thắng qua người thường, bọn họ gia nhập khiến cho công ty bầu không khí cùng năng lực sản xuất đều có bất đồng trình độ đề cao. Thêm đại bá Kim Tùng quan hệ, hiện tại rất nhiều binh vừa xuất ngũ, liền bị trực tiếp giới thiệu lại đây, trong đó còn có một ít Kim Nam lão bộ hạ, thụ hắn thúc giục, cũng là theo lý thường nên. Nhưng Kim Nam nói, ta không cần phái người giám thị. Hắn tạm dừng một chút, sau đó nói, ta hiện tại đang nhìn ngươi. Kim Dương ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Kim Nam liền đứng ở nhà hắn dưới lầu, thấy hắn xem qua, mới tòng dung cúp điện thoại. Cho nên, tại ngươi vắt hết óc muốn tại điện thoại bên trong đem ngươi ca hồ lộng qua thời điểm, đã không hề có phòng bị ở trên mặt đem cái gì cũng bại lộ, mà ngươi còn không có phát hiện hắn đang xem ngươi. Dung Viễn chậm rãi hỏi. Ai? Kim Dương thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm, hắn cho rằng chính mình đã xem như trên thương trường thân kinh bách chiến, nhưng mà Kim Nam tùy tay một chút liền khiến hắn quân lính tan rã. Trọng yếu nhất là hắn vị này ca ca cũng không phải cố ý gạt hắn, hoàn toàn chỉ là thuận tay mà làm. May mà Kim Nam sau cũng không có nói thêm cái gì, bằng không hắn đều không biết chính mình đến cùng còn sẽ bại lộ bao nhiêu thứ. Trên thực tế, hắn cũng cầm không rõ ràng Kim Nam rốt cuộc biết những gì. Hắn xem Dung Viễn, biết hắn không thích cùng người giao tiếp, cũng tuyệt không hy vọng bại lộ chính mình, vì thế nói, có thể ngăn mà nói ta tận lực chắn, bất quá. Người có cái gì tính toán? Hắn biết nếu Kim Nam thật muốn làm cái gì, hắn hoàn toàn ngăn không được, trừ phi hắn tưởng cùng trong nhà xé rách mặt. Cho nên hiện tại, Dung Viễn ý tưởng rất quan trọng, thật sự không được, cũng chỉ có thể đổi một thân phận hoặc là hồi phòng thực nghiệm. Kim Dương cũng không biết, Dung Viễn hiện tại trên người không có nghĩ thái y, tưởng giống như phía trước như vậy thay quần áo như vậy tùy tiện đổi mặt là không có khả năng. Imero ngược lại còn có một, nhưng kia là dùng đến đem nàng ngụy trang thành phổ thông người địa cầu đạo cụ, một khi lấy xuống, nữ hài thân là ngoại tộc chân tướng liền sẽ sáng tỏ. Nhưng Dung Viễn cũng không có cái gì khẩn trương lo lắng cảm xúc. Dù cho không có công đức bộ, nhưng dần dần nắm giữ thuần thục huyền lực cùng noa phụ trợ cũng đủ để khiến hắn vô luận đối mặt bất cứ tình huống đều có thể đứng ở thế thượng. Kiến thức qua càng rộng lớn thiên địa, hắn tâm tính cũng phát sinh biến hóa, hôm nay hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ có thể đem chính mình giấu đến tích tụ lực lượng thiếu niên. Chẳng sợ hiện tại thân phận của hắn bại lộ khắp toàn thế giới, hắn cũng không sợ hãi, chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Hơn nữa, ít ỏi vài lần trung, hắn đối Kim Nam ấn tượng cũng không xấu, cho nên cũng tưởng nghe một chút này công đức trị rất cao nhân đến cùng muốn nói cái gì. Vì thế hắn tùy ý nói, gặp liền thấy đi, cũng đỡ phải ngươi khó xử. Về phần gặp mặt sau muốn làm cái gì, kia liền muốn xem tình huống. Mưa phùn phân phân, gõ tại màu xanh trên lá sen, lạch cạch thanh âm có loại dễ nghe tiết tấu. Đưa đi cẩn thận mỗi bước đi thập phần muốn lưu lại Kim Dương, Dung Viễn đánh một cái dù, hướng đi ước gặp địa điểm, khóe miệng cầm một mạc cười. Kim Nam xác định địa phương này thập phần thú vị, đối Dung Viễn đến nói, cũng ý nghĩa một loại nguy hiểm tín hiệu. Gặp nơi là tại A Thị Tương đối hoang vu một miễn phí công viên bên trong, trống trải trên mặt hồ có một rất nhỏ nhân công dựng lương đình, đông tây nam bắc bốn phương hướng đều có một tòa thật dài ván gỗ kiều liên thông. Nếu đặt ở bình thường, trên cầu đại khái sẽ có một chút du khách lui tới, trong đình cũng ngồi đứng rất nhiều nghỉ ngơi nhân, có lẽ ghế đá cùng dưới đất còn sẽ ném rác rưởi. Bất quá hôm nay từ rạng sáng bắt đầu đổ mưa cả ngày, còn có từng trận gió lạnh, không khí âm lạnh ẩm ướt. Loại này thời tiết dưới liên trên đường người đều không quá nhiều, này không có cái gì danh khí cũng không có cái gì cảnh quan, tứ phía gió lùa lương đình tự nhiên lại càng sẽ không có người đến. Cho nên hiện tại đi ở trên cầu, chỉ có Dung Viễn một người. Không có du khách, ý nghĩa không người quấy rầy, lương đình tứ phía không có vật che chắn, bên trong sở hữu hết thảy đều sẽ dừng ở có tâm quan sát nhân trong mắt, chung quanh địa thế trống trải, mặc kệ phương hướng nào có người đều có thể thấy rõ ràng, vạn nhất có mai phục cũng sẽ trước tiên phát hiện, lương đình đến bên bờ cự ly phi thường xa, thêm gió thổi không chừng, liền tính là tốt nhất tay súng bắn tỉa dưới loại hoàn cảnh này cũng không thể cam đoan một thương mệnh trung, mưa dầm thời. Tiếc, vệ tinh nhiếp tượng không có tác dụng, nhưng tiểu hồ bên bờ trang bị rất nhiều máy ghi hình, bất quá vẫn là bởi vì cự ly vấn đề, giữa hồ lương đình cũng không tại máy ghi hình bao trùm phạm vi bên trong. Hắn biết có lẽ là chính mình nghĩ nhiều, có lẽ Kim Nam chỉ là tùy ý chế định một rất thích hợp trang bức hoàn cảnh. Nhưng hắn người như vậy, hẳn là sẽ không tùy ý làm không có mục đích lựa chọn. Như vậy địa phương này, có phải hay không ám chỉ, Kim Nam biết đến thực ra so với hắn dự tính còn muốn nhiều đâu. Khi lần này gặp mục đích, lại là cái gì? Hấp no hơi nước ván gỗ tại dưới chân phát ra giác chi thanh âm, Dung Viễn một mình một người bung dù mà đi, nhìn qua ngược lại có vài phần cổ điển võ hiệp ý cảnh. Bất quá đổi cá nhân nhìn thấy, đại khái sẽ cảm giác hắn trời lạnh như vậy còn chạy đến thản nhiên đi dạo thuần túy là tìm tội thụ. Lương đình trung còn có một người, nhìn qua đã đợi thời gian rất lâu, nhưng lại không có nôn nóng không kiên nhẫn cảm xúc, mặt không chút thay đổi bộ dáng, tái nhợt sắc mặt để người nhìn liền cảm giác hắn rất lạnh. Nghe được thanh âm, người nọ ngẩng đầu nhìn lại đây. Chính là từng lấy Vương Văn Trung này tên giả đến bảo hộ hắn an toàn Kim Nam. Dung Viễn gật gật đầu xem như chào hỏi, đi vào lương đình, thu hồi tán, còn vung một chút mặt trên nước mưa, tựa vào lương đình bên lan can phóng, sau đó ngồi vào Kim Nam đối diện, nhìn về phía hắn. Kim Nam sắc mặt ôn hòa, ánh mắt theo dõi hắn, như là lần đầu tiên thấy hắn dường như có loại trắng ra hảo kỳ, lại mang theo chủng mạc danh thần sắc. Hắn chăm chú nhìn một lát, bỗng nhiên nói, ta còn cho rằng Dương Dương cũng sẽ cùng nhau lại đây. Hắn sẽ không bỏ qua tại nhìn thấy hắn kia trong nháy mắt Kim Dương trên mặt hỗn hợp lo lắng cùng né tránh thần sắc. Hắn là nghĩ như vậy, bất quá ta khiến hắn trở về. Dung Viễn thoạt nhìn rất thả lỏng, hắn lười biếng nhíu mày, nói, người muốn gặp không chỉ là ta sao? Nói không sai. Kim Nam cười khẽ, sau đó nói, bất quá vài năm không thấy, liền thành tiếp đón cũng không đánh, người nên sẽ không quên như thế nào xưng hô ta đi, Dung Viễn. Dung Viễn mi mắt khẽ rung, không có phủ nhận, cũng không có nói chuyện. Toàn thế giới đều biết Dung tiến sĩ là siêu cấp trạch nam, vài năm trung rời đi phòng thực nghiệm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa Dung tiến sĩ đã 24 sắp 25, Dung Viễn bề ngoài nhìn qua còn không đến 20 bộ dáng, chiều cao, béo gầy, tuổi sai đẳng nhân tố dẫn đến giữa hai người khác biệt rõ ràng, bởi vậy chẳng sợ có người nhìn ra đến bọn họ diện mạo tương tự, nhưng không có nhân thật cho rằng bọn họ là cùng một người. Nhưng Kim Nam cũng không phải phỏng đoán hoặc là lừa gạt, hắn thập phần bình tĩnh, hơn nữa nhìn qua rất có hứng thú cùng Dung Viễn giải thích một phen tiền nhân hậu quả. Thanh niên nói, nếu ta phía trước không có gặp qua ngươi, có lẽ sẽ giống người khác như vậy bị ngươi tại phòng thực nghiệm thế thân lừa gạt. Nhưng chỉ muốn gặp qua một mặt, liền tính là song bào thai ta cũng sẽ không làm sai. Cho nên, 3 năm rưỡi tiền, ta tại phòng thực nghiệm nhìn thấy tên kia thời điểm, liền biết cứ việc rất giống, nhưng hắn không phải ngươi. Ánh mắt kém quá xa. Ta rất kỳ quái người khác vì cái gì nhìn không ra. Nhưng ngươi không có nói cho người khác. Dung Viễn thản nhiên nói. Không có tất yếu. Kim Nam nói, mặc kệ là ai, phòng thực nghiệm thành quả đều là thật rõ ràng. Vạch trần các ngươi, đối Đường Quốc có thể có cái gì ưu việt. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ rời đi thời gian dài như vậy. Vậy ngươi hiện tại, tìm ta lại là vì cái gì? Dung Viễn hỏi. Bởi vì có chút vấn đề, đã đến tất yếu xử lý thời điểm. Kim Nam vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại có cường ngạnh địa phương. Dung Viễn ánh mắt híp lại một chút, hỏi tỉ như nói. Quả đen. Đột nhiên nghe được quả đen hai chữ, Dung Viễn trong nháy mắt cảm giác da đầu tê dại, nhưng nội tâm ùa lên đến cũng không phải sợ hãi, mà là có loại quỷ dị hưng phấn cùng chờ mong. Ẩn thân phía sau màn cố nhiên càng an toàn, nhưng đại khái từ vừa bắt đầu, hắn liền chờ mong có người có thể phát hiện chính mình cùng quả đen ở giữa liên hệ, chờ mong tùy theo mà đến xung đột cùng biến hóa. Nhưng Kim Nam thái độ bình thản, thần sắc nhạt nhẽo, giống như chính mình vừa nói không phải nổi tiếng thế giới hắc ám chế tài giả, mà là tại thảo luận cơm tối ăn cơm chiên trứng vẫn là mì thịt bò như vậy. Hắn ánh mắt thậm chí cũng không có nhìn chằm chằm Dung Viễn, tự hồ hắn căn bản không quan tâm Dung Viễn tại nghe đến những lời này về sau có phản ứng gì, đặt ở trên mặt bàn tay phải chỉ gian thưởng thức một viên tiền xu. Tự hồ là vì khiến trên bàn đá không đến mức có vẻ vũ trụ đảng, trên mặt bàn bày hai bình nước khoáng, cũng không có mở ra qua. Bất quá tự như quốc nội rất nhiều hội nghị trên bàn như vậy, thủy bình trang sức ý nghĩa thường thường lớn hơn thực dụng ý nghĩa, trừ phi hội nghị rất dài, bằng không chân chính đi uống nhân không có mấy cái. Từ này trên số lượng đến xem, Kim Nam cũng không giống hắn phía trước theo như lời như vậy cho rằng Kim Dương cũng sẽ lại đây. Dung Viễn nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, làm gì làm cùng bóp kem đánh răng giường như ta hỏi một câu ngươi nói một câu. Không bằng ngươi đem tiền nhân hậu quả theo ta nói rõ ràng, chúng ta nói rõ ràng, nói một là một, đỡ phải ra vẻ cao thâm thử đến thăm dò đi làm được không thoải mái, như thế nào? Kim Nam sửng sốt, Dung Viễn thình lình đến một câu hiển nhiên ra ngoài hắn đoán trước, từ xưa có điểm trí tuệ. Hoặc là nói thích khoe ra trí tuệ nhân tại trò chuyện trung đều thích quanh co lòng vòng ám dụ tương tự, tự hồ không như vậy liền biến thấp chính mình cách điệu. Bất quá như vậy ngay thẳng hiển nhiên càng đối Kim Nam khẩu vị, mỉm cười, cư nhiên thật tự thuật chính mình phía trước phía sau điều tra. Hắn cũng không đem lần này gặp coi là một hồi đánh cờ, cũng liền không để ý trước sốc lên chính mình bài mặt. Như vậy bằng phẳng, ngược lại khiến Dung Viễn cảm giác chính mình lại thua rồi một bậc. Cơ hồ là tại quả đen vừa bộc lộ tài năng thời điểm, Kim Nam liền chú ý tới này thần bí cá nhân hoặc tổ chức. Bất quá vừa đến quả đen không có tạo thành chân chính nguy hại, thứ hai truy tra quả đen thân phận sự là trị an cục bản chức công tác, cho nên hắn không có nhiều hơn chú ý, xem qua tình báo về sau liền đem nó buông xuống. Sau một chuỗi sự kiện chứng minh hắn đệ đệ cùng quả đen có ngàn tia vạn luồng liên hệ, này liền không phải do Kim Nam không tiến hành chú ý, chỉ là khi đó hắn không có thời gian rảnh đến, liền đem đệ trình xuất ngũ xin Chu Vân Trạch phái đến A Thị, khiến hắn tiến hành bí mật điều tra. Nhưng mà sau này, Kim Nam lại phát hiện Chu Vân Trạch đối với hắn có điều giấu giếm, quả đen cùng Kim Dương liên lụy cũng so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm. Vì thế chính hắn tiếp nhận truy tra. Chu Vân Trạch có thể tra được sự, Kim Nam tự nhiên cũng có thể. Cứ việc rất nhiều chứng cớ bị thời gian hoặc là nhân vi xóa bỏ rất nhiều, nhưng chỉ dựa vào mượn một ít nhìn như không hề có liên hệ dấu vết để lại, hắn dần dần sờ soạn ra chân tướng. Vân Trạch vẫn cảm giác Dương Dương cùng quả đen trung nào đó thành viên. Hoặc là quả đen kẻ làm chủ có liên hệ, hơn nữa cố ý che giấu hắn tồn tại. Nhưng hắn vẫn không có hoài nghi đến ngươi trên người, bởi vì hắn cảm giác ngươi không có bất cứ gây án khả năng tính. Kim Nam lượt qua chính mình truy tìm cụ thể chi tiết, nói thẳng ra kết luận, nhưng đối với ta mà nói, ta tin tưởng bài trừ sở hữu không có khả năng, vô luận còn lại là cái gì, cho dù lại không thể tin, kia cũng là thật tướng. Tại Dương Dương chung quanh mọi người trong, chỉ có ngươi có trở thành quả đen tư cách, cũng có đủ trở thành quả đen tâm tính. Trừ một ít như có như không hiềm nghi bên ngoài, Dung Viễn không có lưu lại bất cứ chứng cớ, nhưng Kim Nam cũng không cần chứng cớ. Rất nhiều thời điểm, hắn đều là trước tập trung mục tiêu, sau đó lại điều tra thủ chứng, mà hắn trực giác rất ít có sai lầm thời điểm. Một lần này cũng là đồng dạng. Đang trong điều tra hắn cho rằng, quả đen cũng không phải giống rất nhiều người tưởng tượng như vậy là một tổ chức khổng lồ, nó ban sơ khả năng chỉ có một hai cá nhân, hậu kỳ tuy rằng nhân số có điều gia tăng, nhưng lại vẫn không tính nhiều. Thủy chung cùng quả đen có liên quan, không phải Kim Dương, mà là nhìn như không có bất cứ liên hệ Dung Viễn. Mà quả đen sở dĩ như vậy không gì không biết làm người ta sợ hãi, ý lại cũng không phải nghi mật tổ chức tổng số không rõ nhân thủ, mà là nào đó siêu việt thời đại, trí năng hóa trình tự. Có đủ đồng dạng đặc chất, trừ quả đen, còn có Thiên Võng. Hắn quyết định cùng Dung Viễn nói chuyện. Nhưng mà khi đó, Dung Viễn đã rời đi địa cầu đi hướng vũ trụ, cho nên hắn nhìn thấy là đỉnh nhất trương giống nhau như đúc mặt, biểu tình động tác đều không hề có sơ hở. Thế thân tiểu A vừa nhìn thấy, Kim Nam trong lòng liền lột bột nhảy dựng, dò xét hai câu, nhìn cặp kia rõ ràng không có cảm tình lại mạc danh để người cảm giác thuần lương ôn hòa ánh mắt. Hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ tại sao tăng mạnh đối quả đen cùng thiên võng viện trợ giả chú ý. Kim Nam bề bộn nhiều việc, hắn không có khả năng đem mấy năm thời gian đều đặt ở truy tra trên một sự kiện, chỉ là vẫn nhớ thương. Chỉ cần có thời gian, vị kia dung tiến sĩ bất cứ tin tức cùng đối ngoại hoạt động đều sẽ không bỏ qua, nhưng lại vẫn cũng không có tái kiến hắn muốn gặp nhân. Sau đó chính là trực tiếp tinh tế cơ giáp đại chiến. Kia một câu. Đương Dung Viễn nói chuyện thanh âm từ bên trong truyền đến khi, Kim Nam nháy mắt có loại bị sét đánh cảm thụ. Dung Viễn quá khứ lưu lại tư liệu rất ít, nhưng vẫn là có phỏng vấn video tại. Mấy năm qua liên tục nghiên cứu qua rất nhiều lần, hắn đối với này thanh âm thuộc không thể càng quen thuộc. Chỉ là hắn một độ cho rằng Dung Viễn rời đi phòng thực nghiệm là vì âm thầm thao túng quả đen cùng thiên võng, không nghĩ tới người này chạy đã vượt qua hắn dự đoán phạm vi. Lô Gia Trạch Viện bên trong phát sinh án mạng càng làm cho hắn tin chắc điểm này. Vụ án này vừa nghe nói thời điểm hắn liền có chủng quen thuộc cảm, hiện trường tra xét về sau, hung thủ cái loại này quỷ mị, lý trí, lãnh tĩnh, bình tĩnh thông dong càng là khiến hắn từ giữa thấy được người nào đó bóng dáng. Mấy năm nay tự xưng quả đen những người đó mặc kệ làm ra bao nhiêu lớn án tử, cũng không có loại này làm người ta lông tơ dựng thẳng cảm giác. Hắn trở lại. Kim Nam vô cùng xác nhận. Sau cơ hồ là dễ dàng, hắn phát hiện Kim Dương bên cạnh gần nhất đột nhiên xuất hiện một tên là Cốc Viễn bằng hữu, diện mạo cũng cùng Dung Viễn rất tương tự, chỉ là mặt danh tuổi tựa hồ trở nên nhỏ. Bất quá Kim Nam không có rối rắm với điểm này, quan hắn phát hiện kia vài sự đã khiến hắn cảm giác chính mình thế giới quan bị đổi mới rất nhiều lần, lại nhiều một điểm chỗ kỳ dị giống như cũng không có gì hảo kỳ quái. Nhìn đối diện hơi thấp đầu, tựa hồ còn không tính toán nói chuyện Dung Viễn, Kim Nam buông xuống ánh mắt, nói, quả đen cùng thiên võng, làm được đều là lợi quốc lợi dân chi sự. Có lẽ có nhân cho rằng không thể chưởng khống lực lượng nhất định cần phải hủy đi, nhưng ta cũng không nghĩ như vậy. Cho nên, ta không cần ngươi thừa nhận cái gì, cũng không muốn nghe ngươi phủ định mà nói. Ta chỉ muốn hỏi. Ngươi cảm giác, quả đen tiếp tục như vậy đi xuống, sẽ thế nào? Dung Viễn thần sắc rốt cuộc có biến hóa, khóe môi hắn cong lên một lạnh lạnh độ cong, không mang theo độ ấm cười nói, diệt cỏ tận gốc. Có lẽ bọn họ có thể trở thành nhằm vào tội ác uy hiếp tính lực lượng, khiến sở hữu làm ác người lật lật lo lắng. Ta cảm giác này cũng không sai. Đối một số người đến nói có lẽ là tốt, nhưng đối với này thế giới đến nói, đây là dị dạng phát triển. Kim Nam cảm xúc hoàn toàn không bị hắn thái độ mà tác động, nghi mặt nói, chúng ta xã hội không thể ỷ lại vào vài người nào đó tổ chức chính nghĩa cùng khủng bố thủ đoạn đến duy trì. Nếu coi đây là căn cơ, kia đương sở hữu uy hiếp người thường khủng bố ở tổ chức đều bị quả đen tiêu diệt thời điểm, quả đen liền sẽ trở thành tân khủng bố, nó tồn tại đem bắt cóc xã hội trị an. Đưa mọi người thói quen quả đen tồn tại về sau, nếu quả đen biến mất, xã hội trật tự sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn, phạm tội tỷ lệ cấp tốc bay lên, người thường sẽ giống đợi làm thịt sơn dương như vậy bị khi dễ, nhưng nếu quả đen vẫn tồn tại đâu? Mọi người bởi vì trên đầu huyền một thanh kiếm sắc không dám làm sằng làm bậy, làm việc cẩn thận chặt chẽ, như vậy liền sẽ hạnh phúc sao? Hơn nữa, như vậy tồn tại, thế tất sẽ trở thành xã hội phát triển trở ngại. Hắn nói liền đứng lên, ở trong đình qua lại đi hai vòng sau. Lại nói, hơn nữa đối với quả đen bản thân đến nói, này cũng không phải một chuyện tốt. Ta thừa nhận, bọn họ trung gian mỗi người đều là anh hùng, nhưng như vậy sinh hoạt là bọn họ muốn sao? Vĩnh viễn giấu ở trong bóng đêm, chế tài tội ác, vô luận tại bất cứ địa phương, đều không thể quang minh chính đại sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, chẳng sợ đối với chính mình gia nhân ái nhân đều là miệng đầy nói dối. 3 năm có lẽ có thể kiên trì, nhưng ai có thể một đời như vậy qua đâu? Ta biết ngươi đại khái sẽ không dùng thủ đoạn bắt buộc bọn họ lưu lại tổ chức trong. Nhưng chờ bọn hắn muốn trở về bình thường xã hội thời điểm, chỉ sợ đã không thể dung nhập đi vào. Dung Viễn mi nhãn vừa động, Kim Nam trong lời nói mang ra hắn chưởng khống quả đen tin tức, bất quá hắn chần chờ một lát, không có phủ nhận. Kim Nam nói, đây là hảo tình huống, càng tệ là. Nhưng, đều là sẽ biến. Hiện tại quả đen còn tại khống chế trong, nhưng có lẽ một ngày nào đó thành viên liền sẽ giả tâm bành trướng, đem chính mình đám người coi thành thế giới cứu thế chủ, cho rằng tất cả mọi người hẳn là đối với bọn họ mang ơn. Cho rằng chính mình hẳn là được hưởng trên thế giới tốt nhất hết thảy. Ta biết này nhất định sẽ phát sinh. Như vậy ai có thể cam đoan, bọn họ sẽ không bởi vì người khác tiểu tiểu mạo phạm mà áp dụng quá khích thủ đoạn. Bọn họ hay không sẽ bởi vì bên cạnh nhân nhận đến thương tổn mà cảm giác này bị chính mình bảo hộ thế giới quá mức dơ bẩn cần tinh lọc. Hay không sẽ bởi vì chính mình gặp được cực khổ liền oán hận mọi người. Nếu bọn họ đột nhiên quyết định làm ác, mà ngươi lại giống lần này như vậy thời gian dài rời đi, như vậy ai có thể tưởng tượng bọn họ có thể tạo thành bao nhiêu lớn phá hư? Còn có, quả đen lo liệu chính nghĩa là cái gì? Là phổ thế giá trị đạo đức chuẩn mực, vẫn là bọn họ nhìn xem thuận mắt không vừa mắt. Đích xác, hiện tại bị quả đen chế tài đại đa số đều là tội ác tày trời người, nhưng cũng có một chút bị liên lụy đến, tội không chí tử nhân. Quả đen tại động thủ thời điểm, cũng sẽ không suy xét bọn họ hay không có khổ trung, có phải hay không còn có ý lại bọn họ sinh hoạt lão nhân hài tử. Khoái ý ân cừu, xác thật thống khoái, nhưng hậu tục sinh ra vấn đề lại không phải đơn giản như vậy. Ta mặc kệ một người làm sai sự nguyên nhân, ta chỉ nhìn hắn làm chuyện gì. Nếu đây là vì gia nhân mới lựa chọn làm nào đó sự, như vậy tại hắn làm ra lựa chọn thời điểm, liền muốn có chính mình, còn có chính mình gia nhân muốn vì này trả giá đại giới giác ngộ. Dung Viễn bình tĩnh nói. Hắn bởi vì tiến sĩ sự đối, công đức bộ công đức phán định một độ sinh ra nghi ngờ, thậm chí nghĩ tới muốn bỏ qua thiên nhãn. Nhưng lãnh tĩnh về sau, Dung Viễn lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn bản nhân giá trị quan, thực ra cùng công đức bộ phi thường tương tự. Tỷ như giả thiết giáp bắt ất ái nhân uy hiếp hắn tới giết bính, như vậy ất cố nhiên là rất đáng thương, nhưng bính làm sao này vô tội. Hắn cùng bọn họ vô thân vô cố, vì cái gì muốn vì một người không quen trả giá sinh mệnh đại giới. Nhược bính may mắn chưa chết, thánh mẫu một điểm mà nói có lẽ sẽ giúp ất cứu ra ái nhân cũng đã đảo nhân vật phản diện giáp. Nhưng nếu này bính là Dung Viễn. Ha ha, ta quản ngươi đi tìm chết. Mặc kệ có bao nhiêu khổ trung, khi ngươi quyết định đối với ta huy đao tướng hướng thời điểm, ngươi chính là của ta địch nhân. Đây chính là Dung Viễn quan điểm. Bảo hộ chính mình sở yêu người là đáng kính, nhưng vì thế liền lấy kẻ vô tội đi làm điền toàn, chỉ có thể nói là vì tư lợi, cũng không đáng giá lượng giải. Nhưng nếu Dung Viễn chính mình bị vây ở ất dưới tình huống, hắn cũng sẽ lựa chọn là một vì tư lợi nhân, nhưng hắn tuyệt sẽ không cho rằng chính mình trong sạch vô tội, nếu là bị bính phản giết, cũng không có gì hảo oán hận. Bất quá ngươi nói mặt khác vấn đề, ta cũng từng nghĩ tới. Cho nên hắn còn ngồi ở chỗ này, Dung Viễn hỏi, này mấy ta đã biết. Cho nên đâu? Đề nghị của ngươi là cái gì? Mưa đã tạnh, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, thỉnh thoảng có thủy châu từ xanh biếc trên lá cây lăn xuống. Một chỉ màu đen yến tử từ bình tĩnh mặt hồ xẹt qua, lưu lại một xuyến tinh tế sóng gợn. Dung Viễn đã đi rất lâu, Kim Nam lại vẫn ngồi ở lương đình bên trong, nhắm mắt lại, đem gặp toàn bộ quá trình lại trong đầu tinh tế hồi tưởng 2-3 lần, vô luận là lại như thế nào rất nhỏ động tác cùng biểu tình biến hóa hắn đều nhớ rõ, lại đối với tương lai phải làm sự từng bước làm tốt quy hoạch, lặp lại suy tính về sau không có để sót, mới đứng dậy rời đi. Hắn đi ra lương đình, xuyên qua cầu gỗ, trải qua tử đằng hoa thụ hình thành hành lang, lấy thủy chung nhanh chậm không biến nhịp độ đi ra công viên, ngồi trên một chiếc màu đen ô tô. Ô tô tài xế nguyên bản đang tựa vào trên ghế nhắm mắt lại giống như ngủ, nghe được thanh âm, từ trong kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, gặp Kim Nam buông mắt giống như không có càng nhiều phân phó, liền trực tiếp phát động chiếc xe. Ngồi ở ghế sau Kim Nam thường niên đều là một bộ không quá khỏe mạnh sắc mặt, dáng người thon gầy phản phất nhược không thắng y, cúi đầu khi nhìn qua còn có vài phần yếu ớt, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Hắn từng lập lui lui công tích, chỉ là vì bảo mật cho nên mới không để người biết. Tại người biết chuyện trong mắt, hắn là đường quốc tối cường chiến sĩ, ưu tú nhất quân nhân, nhưng đối với Kim Nam đến nói, này mấy danh hiệu cũng không trọng yếu, hắn sợ làm hết thảy, chỉ là vâng theo bản tâm mà thôi. Bao gồm lần này, dốc hết sức thúc đẩy cùng quả đen thủ lãnh hội đàm, hơn nữa kiên trì không có hướng bất kỳ ai để lộ vị này thủ lãnh chân thật thân phận. Hắn đối ngoại thuyết pháp là người kia phi thường cẩn thận, không có dùng chân diện mục cùng hắn gặp, nhưng chân chính nguyên nhân là vì tránh cho bí mật tiết lộ về sau, nào đó chiếm đoạt địa vị cao liền tự cho là có thể chưởng khống sở hữu ngu xuẩn hủy hắn thật vất vả xây dựng hòa bình cục diện. Xe dừng ở một bề ngoài bình bình vô kỳ cư dân lâu bên dưới, nơi này liên bãi đổ xe cũng không có, chỉ có thể dừng ở tiểu khu vực xanh hóa phía trước lộ thiên chỗ dừng xe thượng. Hắn đi vào tiểu lâu, đóng lại lâu môn, sau đó vạch trần hành lang đăng thanh khống công tắc, đem tay đặt tại trống rỗng trên vách tường, một lát sau, theo đinh một tiếng vang nhỏ, nhìn như phổ thông cửa phòng trộm lấy không hợp với lẽ thường nhẹ nhàng vô thanh trượt ra. Nội môn thật giống như là một thế giới khác. Toàn bộ tầng vách tường tất cả đều bị đả thông, bày các loại dụng cụ cùng văn kiện, 5-6 người đang tại bên trong bận việc, nghe được động tĩnh, đều quay đầu nhìn qua, vừa thấy Kim Nam liền tất cả đều vây lại đây, lão đại ngươi trở lại, lão đại không có việc gì đi đặng ồn ào xôn xao theo hắn chào hỏi, có người tiếp nhận hắn áo khoác, có người cho hắn bưng tới một ly nóng hầm hập cà phê, bọn họ làm việc này không phải bởi vì bất cứ quy định hoặc là muốn nịnh bợ hắn, thuần túy chỉ là chính mình. Muốn làm như vậy mà thôi. Một lát sau, Kim Nam đã lấy một hưu nhàn tư thái ngồi ở thoải mái rộng rãi trên sofa, trong tay bưng cà phê, bên cạnh phóng điểm tâm, trong phòng nhân mặc kệ nguyên lai đang làm cái gì, hiện tại tất cả đều vây quanh ở hắn bên cạnh, có ngồi ở hai bên trên sofa, có chuyển đến một chiếc ghế, có tựa vào lưng ghế dựa hoặc là trên tường, tất cả đều ngóng trông nhìn hắn. Lão đại, đàm phán thuận lợi sao? Mắt nhỏ mạch đông trước hết nhịn không được, cặp rống rống hỏi. Kim Nam cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, gật gật đầu nói, ân, hắn đồng ý, là tốt rồi. Phá thạch tùng khẩu khí. Hắn mày rậm mặt tròn, đoản bình đầu, thâm sắc làn da, một đôi mắt to sáng ngời hữu thần, dáng người cường tráng khôi ngô, ngồi ở chỗ kia cũng cho người ta một loại núi cao cảm giác. Hắn ngừng dừng lại, lại nói, lần này đề nghị của ngươi mặt trên vốn liền có dị nghị, nếu lại bị cự tuyệt, chúng ta đây liền khó làm. Kim Nam đề nghị, ngay từ đầu ngay cả tài chính mình nhân trong đó cũng không phải bị toàn bộ nhân đồng tình. Hắn trước thuyết phục chính mình cùng lớp, sau đó thuyết phục phụ thân cùng tổ phụ, lại hướng bên trên đưa ra xin chỉ thị, nhiều lần khúc chiết về sau, mới rốt cuộc chiếm được hiện tại kết quả. Hắn cùng Dung Viễn đạt thành hiệp nghị là quả đen có thể được đến giữ lại, nhưng sau này chế tài tội ác là các quốc gia chính phủ ngành chủ yếu công tác, quả đen sẽ đảm đương hành động trung giám sát giả cùng hiệp trợ giả. Cứ như vậy, đầu tiên chính phủ uy tín cùng quyền năng có thể được đến duy hộ, cũng có thể vãn hồi dân chúng tín nhiệm, không đến mức bị quả đen phát triển sợ phá hư. Tiếp theo, vạn nhất các quốc gia trị an ngành không có rất tốt thực hiện chức năng, quả đen tồn tại chính là một uy hiếp cùng bảo đảm. Còn nữa, chính phủ chủ đạo đã kích tội ác hoạt động trung, trước đó điều tra, sơ tán dân chúng, duy trì trật tự, thiện hậu xử lý, cân nhắc mức hình phạt trừng phạt đẳng đều có thể bận tâm đến, không. Giống quả đen tại lấy thiếu đối nhiều trong chiến đấu thường thường cần không từ thủ đoạn tài năng lấy được thắng lợi, cục diện rất dễ dàng thất khống, cũng thường xuyên trừng phạt quá nặng hoặc là lan đến kẻ vô tội. Đối quả đen khai ra điều kiện là, quả đen trung mọi thành viên, đường quốc chính phủ thực ra đã nắm giữ đại bộ phận danh sách, quá khứ án để đều có thể xóa bỏ, sau này thăm người thân đến trường du lịch tìm công tác đều không chịu hạn chế, chẳng sợ muốn khảo nhân viên công vụ cũng có thể, nhưng sau này lại không thể lại có trái pháp luật loạn kỷ hành vi, thụ thương hoặc là tàn tật nhân cam đoan có thể được đến tốt nhất trị liệu, thỏa đáng nhất chăm sóc, nếu nguyện ý gia nhập chính phủ ngành. Chẳng sợ không tiện đi lại cũng có thể đảm nhiệm nào đó đặc thù bộ đội giáo luyện, sở hữu đãi ngộ đều dựa theo tốt nhất tiêu chuẩn. Đây là chính yếu hai điều, mặt khác còn có vụn vặt một ít điều kiện, tỉ như đối với nguyện ý sáng tỏ thân phận quả đen thành viên, có thể tại nhà ở, chữa bệnh, tiền lương, phúc lợi đãi ngộ đẳng phương diện có thể hưởng thụ hậu đãi điều kiện, đối với không nguyện ý sáng tỏ quả đen cũng có thể cho lớn nhất phạm vi bên trong tự do, cũng có trình độ nhất định quyền được miễn, tỉ như truy kích tội phạm thời điểm sấm đèn đỏ cái gì chỉ cần không tạo thành thương tổn sự kiện đều có thể tiêu điều, tại nước ngoài hoạt động thời điểm còn có thể đạt được đường quốc che chở, và nhất gặp được cái gì tình huống có thể hướng đại sứ quán xin giúp đỡ đợi đã. Nói cách khác, muốn cầu quả đen tại sau này hành động thời điểm trước đem mục tiêu cùng chứng cứ chuyển giao cho địa phương chính phủ, do bọn họ đến ra mặt. Và nhất chính phủ giải quyết không được hoặc là ý đồ che nắp đậy, đây mới là cần quả đen xuất trướng thời điểm, cái khác trừ yêu cầu bọn họ không thể tùy ý giết người phóng hỏa bên ngoài cơ bản không bao nhiêu hạn chế. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, quả đen tồn tại liền có thể được đến đường quốc chính phủ quan phương cho phép, tại đủ loại hậu đãi điều kiện bên ngoài, trọng yếu nhất chính là có một cơ hội có thể làm cho bọn họ một lần nữa hành tẩu ở dưới ánh mặt trời. Cơ hội này đối kia và muốn một lần nữa đạt được bình thường sinh hoạt, có thể đường đường chính chính quan tâm chính mình gia nhân quả đen đến nói không có so này càng đáng quý, cho dù là thích lưỡi đao liếm huyết sinh hoạt một bộ phận khác nhân, cũng sẽ hy vọng có thể có không cần che khuất mặt tùy ý đi dạo phố ăn cơm thời điểm. Cho nên Dung Viễn đáp ứng. Bất quá có một điểm, Kim Nam không có nói, Dung Viễn cũng minh bạch. Mặc kệ này trong hiệp nghị cho quả đen bao nhiêu tự do, mặc kệ điều kiện có bao nhiêu rộng rãi, khi bọn hắn nhận này hiệp nghị thời điểm bắt đầu, bọn họ liền không lại là từng trừ Dung Viễn bên ngoài không hề có trói buộc, vô pháp vô thiên hắc ám chế tài giả, mà là thể chế nội đặc thù cảnh sát, tất yếu tuân theo nhất định quy tắc, nhận thích hợp quản thúc. Dù vậy, đối với đường quốc đến nói, có thể tiếp thụ loại này bán tự do trạng thái nghĩa cảnh tồn tại đều là một loại gần như không có khả năng thay đổi. Loại này thay đổi nguyên nhân, có Kim Nam cố gắng thành phần, có Kim gia địa vị, cống hiến cùng nhân mạch thành phần, cũng có hiện tại thế giới thế cục rung chuyển bất an thành phần. Mặc kệ nói như thế nào, có thể thúc đẩy chuyện này là phi thường khó khăn, này kết quả cũng không nhất định có thể tận như nhân ý. Về phần tương lai, là Hắc Kỳ cuối cùng bị khổng lồ như lốc xoáy thể chế thôn phệ, vẫn là bọn họ giống như cá nheo như vậy đảo loạn bình tĩnh hồ nước, khiến này quốc gia đều vì thế phát sinh thay đổi, hoặc là bọn họ cuối cùng bất tri bất giác thay thế được quá khứ mập mạp quan liêu thể chế, trở thành một loại đặc thù, độc lập lại tự do tồn tại, đủ loại khả năng. Tính không thể xác định, mà Dung Viễn đã buông tay ra. Từ cứu lại Pikachu tinh về sau, Dung Viễn công đức đã biến thành một con số thiên văn, trở lại địa cầu về sau tuy rằng không có cách nào lại nhìn công đức biến hóa, nhưng kẹo đường, phòng thực nghiệm vaccine phòng bệnh, thiên võng viện trợ giả đợi đã, mỗi thời mỗi khắc đều khiến Dung Viễn công đức tại gia tăng, so sánh dưới, Hắc Kỳ mang đến công đức tuy rằng khả quan, phiền toái lại cũng không thiếu, giống như là gân gà, ăn vào vô vị, vứt bỏ đáng tiếc. Suy xét đến tương lai, vạn nhất Hắc Kỳ phát triển trở thành một chủng không thể thay thế tồn tại về sau đột nhiên thất khống hoặc là phá vỡ, như vậy Dung Viễn bởi vì liên quan trách nhiệm nguyên nhân cũng sẽ nhận đến liên lụy. Nhân tâm luôn luôn phức tạp lại dễ biến, hắn cũng không cho rằng có Noa theo dõi liền có thể vạn vô nhất thất. Cho nên lý trí được nói, hiện tại buông tay là tốt nhất. Bất quá Hắc Kỳ, hoặc là nói quả đen, với hắn mà nói là đặc biệt, đối với này thế giới đến nói cũng là đặc biệt, cho nên hắn lấy phía sau màn thủ lĩnh danh nghĩa cùng Kim Nam đàm phán, hắn còn sẽ khiến Noa tiếp tục hiệp trợ bọn họ, cũng sẽ tại tương lai trong đó nào đó Hắc Kỳ gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm vương ra viện thủ, nhưng chỉ thế thôi. Giải quyết cũng không tính hoàn. Tiếp nói chuyện là tính cách ôn hòa, am hiểu y thuật nữ hài Cam Thảo, nàng nhíu mi nói, lão đại đem chuyện này ôm lên thân, sau này liền phải đem nó gánh lên đến, phiền toái còn nhiều đâu, về sau cũng sẽ không thoải mái. Mọi người gật đầu. Bọn họ đều đối Kim Nam có cường đại tin tưởng hắn xuất mã nhất định có thể đem này thu phục, nhưng tương lai quả đen cùng chính phủ như thế nào liên hệ, như thế nào phối hợp, như thế nào xác định quyền chức cùng trách nhiệm quan hệ, sinh ra khác nhau về sau như thế nào giải quyết đợi đã, đây mới là trọng điểm, mà Kim Nam muốn đem này hoàn toàn vung tay ra lại là không có khả năng. Lấy kinh trên đường 9981 nạn, lúc này mới chỉ là đệ nhất nan mà thôi. Cho nên như mạch đông đám người, liền không lý giải Kim Nam vì cái gì nhất định muốn tự mình làm chuyện này. Loại sự tình này, chính là làm nhiều công ích, xuất lực cũng không lấy lòng khổ sai sự, lòng không tốt liền thành ống bể bên trong chuột hai đầu bị khinh bỉ, người bình thường thôi đều không kịp, nào còn có khẩn cấp tiếp nhận đâu. Bất quá bọn họ đối Kim Nam đều là vừa tín nhiệm lại kính yêu, cho nên chẳng sợ không tán đồng, cũng sẽ nửa điểm không suy giảm chấp hành đi xuống. Mọi người thảo luận một trận sau này vấn đề, đại khái cầm ra một chương trình, lại chủ động chia sẻ các hạng công tác, ăn cơm thời điểm cũng không có đình chỉ, thẳng đến nửa đêm, mới tại Kim Nam mệnh lệnh phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến vạn lại đều tỉnh khi, Kim Nam mới nhẹ nhàng khẩu khí, từ chính mình phòng trong ngăn kéo cầm ra một màu trắng phong thư, nhìn, sau đó đem đốt lửa thiêu hủy. Đây là hắn di thư. Không ai biết, Kim Nam hôm nay tại đi gặp Dung Viễn thời điểm, là làm tốt có lẽ sẽ tự cũng nói không chừng chuẩn bị mới đi. Hắn không có tiết lộ ra ngoài Dung Viễn thân phận, cùng chưa cùng bất luận kẻ nào thuyết minh quả đen phía sau màn thủ lĩnh cùng ngoại tinh nhân, hình người cơ giáp trung điều khiển viên quan hệ. Bởi vì Dung Viễn sợ nắm giữ cái loại này phản phất có mặt khắp nơi theo dõi năng lực khiến hắn đề phòng, hắn lo lắng, và nhất chính mình nói, có lẽ sẽ cấp bên cạnh những người này mang đến họa sát thân. Phát hiện bí mật bạo lậu về sau Dung Viễn sẽ làm ra cái gì, hoàn toàn liền tại hắn một ý niệm. Vì bảo trì thân phận bí ẩn mà giết người diệt khẩu, chỉ là vô số khả năng tính trùng xác suất khá lớn một. Lấy Kim Nam đối Dung Viễn lý giải đến nói, hắn không phải một hội cố tích mạng người nhân, một khi làm ra quyết định về sau liền sẽ không chút do dự động thủ. Xem tại Kim Dương phân thượng, Kim Nam cảm giác có lẽ chính mình sẽ không chết, nhưng Dung Viễn sau lưng bí mật tự như giấu ở mặt biển Hạ Băng Sơn như vậy sâu không lường được, có lẽ có khác thủ đoạn cũng nói không chừng. Tỷ như phòng thực nghiệm, cái kia giống như đúc, không ai có thể nhìn ra sơ hở thế thân. May mắn, khả năng xấu nhất không có phát sinh, sở hữu hết thảy đều tại hướng về hảo phương hướng phát triển. Hắn không thể để cho người khác biết hoặc là đến làm chuyện này, bởi vì hắn biết giống Dung Viễn như vậy nắm giữ siêu thoát với tinh cầu lực lượng nhân vừa vô ý khả năng liền sẽ bị đẩy đến mặt đối lập đi. Dùng đối đãi người thường phương thức đến đối đãi hắn là tuyệt đối không thể hành. Tiếc nuối là có điểm thân phận nhân đối mặt bình dân bách tính đại đa số cũng đều không hiểu được cái gì gọi là kết giao chừng mực. Hắn cũng không thể bỏ mặc không để ý nhậm này tự do phát triển, bởi vì hắn thấy được nhân loại nguy cơ, cũng thấy được Dung Viễn trên người cự đại che giấu lực lượng. Ngoại tinh nhân đã cách địa cầu như thế chi gần, dựa theo nhân loại bình thường khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ có thể ứng đối như vậy nguy cơ còn cần rất nhiều năm. Có thể nhanh chóng phát triển khả năng tính chỉ có hai, một là nhân loại ở trong chiến tranh dục hỏa trùng sinh, chung quy chiến tranh mới là khoa học kỹ thuật tốt nhất chất xúc tác, một cái khác chính là được đến có thể cùng ngoại tinh nhân ngay mặt chống lại còn lấy được thắng lợi Dung Viễn giúp. Cơ giáp, thế thân, nào đó theo dõi trình tự. Hắn tin tưởng chính mình nhìn thấy chỉ là băng sơn một góc, nhưng mà bức bách, uy hiếp, lợi dụ, lừa gạt. Trêu đùa này mấy thủ đoạn tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là ngốc không ai bằng, duy nhất kết cục chính là tự chịu diệt vong. Cho nên hắn lấy quả đen làm dẫn, ám chỉ Dung Viễn chính mình đối với hắn đã biết quá sâu, thử Dung Viễn thái độ, quan sát hắn phẩm tính, cũng vì sau này lui tới làm một trải đệm. Di thư đốt sạch, biến thành một đống nhỏ màu đen hài cốt, vần vê liền nát. Trong không khí lượn lờ một cổ trang giấy thiêu đốt sau đặc thù hương vị, ba một tiếng, đang bị đóng lại. Trong bóng đêm, Kim Nam lau sạch sẽ ngón tay, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, che trong mắt sâu không thấy đáy cảm xúc. Đây là phát sinh tại Di Pichu tinh lữ đồ trung một tiểu nhạc đệm. Công đức bộ quy tắc trung, sử dụng phạt ác trị hoặc là làm việc thiện trị có thể mở ra rút thưởng công năng, phần thưởng tùy cơ, bất quá Dung Viễn quá khứ công đức khẩn trương, hơn nữa hắn đối dựa vào vận khí rút thưởng hệ thống cũng không cảm mạo, bởi vậy chưa bao giờ sử dụng qua. Nhưng tinh đồ từ, cả ngày nhìn bên ngoài hắc ám vũ trụ cùng tinh thần cũng trở nên không có ý tứ lên, nhàn cực nhàm chán, Dung Viễn nhớ tới rút thưởng đại đĩa quay, liền tùy tay trừ một lần. Công đức bộ trang thượng tản mát ra bạch quang, mạnh đem hắn bao phủ đi vào. Dung Viễn trước mắt bỗng tối đen, liền mất đi ý thức. Dung Viễn, Dung Viễn, mau tỉnh lại, Trương lão đầu kêu ngươi đâu? Mơ mơ màng màng trung, một thanh âm giống ruồi bọ như vậy tại bên tai ong ong ong tưởng, còn có người dùng sức đẩy đẩy hắn cánh tay. Dung Viễn mở choàng mắt, trong mắt nghiêm nghị sợ tới mức người bên cạnh cả người cứng đờ, cơ hồ quên chính mình muốn nói cái gì. Xuất hiện ở trong tầm nhìn là diện mạo bình bình vô kỳ nam sinh, mắt nhỏ, hết lương, trên mặt trưởng mấy cái thanh xuân đậu, tóc hỗn độn, nhưng có điểm mập giả tạo. Duy nhất ưu điểm chính là hắn ánh mắt coi như sạch sẽ, trong đó lo lắng cùng nôn nóng đều là thật tâm thực lòng. Người này ai? Dung Viễn phát hiện chính mình ghé vào nhất trương thấp bé đầu gỗ trên bàn, hắn một bên tự hỏi vấn đề này, một bên chậm rì ngồi thẳng. Mắt nhỏ nam sinh rất sốt ruột theo hắn nhướng mi nháy mắt, vội vàng muốn biểu đạt cái gì, đúng lúc này, Dung Viễn nghe được có người tại gọi hắn danh tự. Vấn đề này khiến cho Dung Viễn đến cho chúng ta giải đáp một chút. Ngữ khí thật không tốt. Hắn quay đầu xem qua, lúc này mới phát hiện chính mình ngồi ở một rộng lớn bậc thang phòng học trung, sở hữu trên bàn cơ hồ đều ngồi đầy nhân, hiện tại có chừng một nửa người đều đang nhìn hắn phương hướng. Phòng học phía trước, đứng một tóc hoa bạch lão đầu nhi, đang tại thở phì phì nhìn hắn, đại khái là vì hắn vừa rồi ngủ nguyên nhân, lão đầu nhi quắc mắt nhìn trừng trừng bộ dáng. Đại học phòng học, giáo thụ, lên lớp trung, giải đáp vấn đề. Hoàn cảnh đột nhiên chuyển hoán khiến hắn có loại phản phất trong mộng hoảng hốt cảm, Dung Viễn phản ứng cũng có vẻ có điểm trì độn. Hắn nhìn nhìn chung quanh, không để ý đến kia vài hoặc lo lắng hoặc sung sướng khi người gặp họa hoặc là thờ ơ ánh mắt, nhìn lướt qua trước bảng đen mặt trên màn hình chiếu mặt vấn đề, là một đạo thực biến hàm số đề, cứ việc hắn lúc này còn làm không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng loại trình độ này đề mục cũng không làm khó được hắn. Dung Viễn đứng lên, kéo ghế ra, đi đến phía trước trên bàn giáo viên cầm một căn phấn viết, tại giáo thụ hoài nghi ánh mắt dưới dùng 3-5 phút đem giải đáp quá trình viết đến trên bảng đen. Tháp tháp tháp tháp. Phấn viết không ngừng gõ bảng đen thanh âm giống như hạt mưa phân phân rơi xuống mặt đất, mang theo chủng kỳ diệu vận lực, nguyên bản bởi vì học sinh không ngừng là một ít động tác mà có vẻ có chút ồn ào hỗn loạn phòng học dần dần an tĩnh lại, ngay cả một ít thất thần hoặc là vụng trộm chơi di động người đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn bảng đen, tuy rằng 80% học sinh đều xem không hiểu hắn viết là cái gì, nhưng không gây trở ngại bọn họ dần dần há to miệng, lộ ra nghiêm nghị khởi kính. Biểu tình. Viết xong sau, Dung Viễn ném xuống phấn viết, trở lại vừa rồi trên chỗ ngồi. Toàn ban học sinh tầm mắt cùng hắn cùng nhau chuyển nửa vòng, sau đó tất cả đều nhìn về phía giáo thụ, yên lặng chờ đợi. Giáo thụ nhìn bảng đen hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, qua một hồi lâu mới nói, ách, rất tốt, rất tốt. Giải đáp hoàn toàn chính xác. Môi hắn giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nói vẫn là hai chữ, rất tốt. Hắn tạm dừng một lát, lại nói, nào đó đồng học liền tính đã học xong, lên lớp cũng không thể không chăm chú nghe giảng. Hảo, hiện tại chúng ta đến xem này đạo đề giải đề ý nghĩ. Ngươi được đấy. Dung Viễn vừa ngồi xuống, bên cạnh mắt nhỏ nam sinh liền cùng hắn chớp mắt vài cái, thập phần cùng có vinh dự nói. Dung Viễn nhìn hắn một cái, không nói gì, lật lật trên bàn gì đó, một chỉ màu đen trung tính bút, không có cao su thước đo đẳng vật. Thứ cơ hồ cùng tân không có khác biệt, thậm chí ngay cả danh tự đều chưa viết. Nô tê bốc cũng hơn phân nửa đều là không, chỉ tại phía trước vài tờ nhớ kỹ một ít đứt quãng không chút nào liên hệ từ ngữ, đổi người khác đại khái cho rằng hắn tại lên lớp thời điểm tùy tiện viết điểm thứ linh tinh, bất quá Dung Viễn biết, này thực ra là hắn chỉ viết cho rằng cần nhớ kỹ điểm mấu chốt hoặc là nào đó nhắc nhở, cụ thể nội dung đại khái đều đặt ở trong đầu. Trên nô tê bốc tự thể cùng hắn thực giống, nhưng muốn so với hắn chính mình viết càng sắc bén bén nhọn một ít, viết rất nặng, có loại đập vào mặt mà đến sắc bén cảm. Hắn yên lặng tưởng. Viết này tự nhân, cả người góc cạnh, đầy thân là thứ, không dễ ở chung. Hắn lại lật lật trong tủ bàn túi sách, một phen ấn xuống đi chỉ cảm thấy bên trong trống rỗng, tựa hồ không phóng thứ gì, nhưng đem xốc lên về sau, lại không kỳ nhiên chống lại một đôi tròn vo tối như mực ánh mắt. Dù là Dung Viễn lên trời xuống đất đều sắp sắm đến ngoài không gian đi, tràng cảnh này vẫn là khiến hắn cương ngạnh chớp mắt. Sau đó Dung Viễn vươn tay, môi khẽ động mặc niệm một câu ẩn hình tai nghe, trốn ở túi sách bên trong đầu Hà Lan dựa theo hắn ý nguyện biến thành một chỉ ẩn hình tai nghe, dừng ở hắn lòng bàn tay. Dung Viễn đội tai nghe, hai tay đáp lên đến để ở trước miệng, ánh mắt nhìn thẳng bảng đen, thoạt nhìn tại chăm chú nghe giảng bài, trong miệng nhẹ giọng hỏi, Đậu Hà Lan, đây là có chuyện gì? Đậu Hà Lan nhỏ giọng nói, rút thưởng hệ thống, người quất trúng một viên song song vũ trụ thể nghiệm cầu, hiện tại là tại song song vũ trụ Dung Viễn thân thể trong. Ta còn có thể trở về sao? Dung Viễn hỏi. Thể nghiệm cầu có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn ngủi, thời gian đến liền có thể trở về. Đậu Hà Lan nói. Nếu thời gian rất ngắn, Dung Viễn cũng không lại lo lắng, đem tâm tư đặt ở lần này song song vũ trụ trong lữ hành. Nói thật, hắn cũng từng nghĩ tới, nếu chính mình không có đạt được công đức bộ, kỳ nhân sinh của hắn sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Chẳng qua mỗi lần chỉ là suy nghĩ một chút, chưa bao giờ từng chăm chú suy xét qua, bởi vì đem đã phát sinh sự tình thiết tưởng vi không tồn tại căn bản không có ý nghĩa. Hôm nay thế nhưng có thể tận mắt nhìn đến loại này khả năng tính, khiến hắn cảm giác thập phần kỳ diệu, đối rút thưởng hệ thống cũng không lại là không hề có hứng thú. khóa rất nhanh thượng hoàng, nội dung đơn giản đến nhàm chán, bất quá xuyên việt song song vũ trụ chuyện này bản thân liền có thú đến mức tận cùng, hơn nữa này còn là hắn lần đầu tiên ngồi ở đại học trong phòng học lên lớp, cho nên Dung Viễn vẫn là hứng trí dạt dào chăm chú nghe một tiết khóa. Ai, ta rõ ràng từng chữ đều nhận thức, liền cùng một chỗ lại hoàn toàn nghe không hiểu. Giáo thụ đã đi, bên cạnh mắt nhỏ nam sinh than thở thu thập túi sách, vừa nói, Dung Viễn, hôm nay buổi tối tác nghiệp cho ta mượn chép một chút. Hắn ngữ khí quen thuộc, hiển nhiên thường xuyên đưa ra như vậy yêu cầu, Dung Viễn cũng vô ý đánh vỡ chính mình phía trước thói quen, tùy ý đáp, ân, hành. Thuận tiện liếc liếc nhìn nam sinh thư bổn, nhìn thấy trên bìa viết Đặng Thạch Tuyền ba chữ. Này gọi Đặng Thạch Tuyền nam sinh xem ra quan hệ cùng Dung Viễn cũng không tệ lắm, hắn trình lưng túi sách tự nhiên đi ở Dung Viễn bên cạnh, nói, hoàn hảo có ngươi, bằng không ta này môn khóa đều vô pháp qua. Hôm nay giữa trưa ta đi căng tin ăn cái gì? Ta đều nhanh đói chết. Dung Viễn không để ý đến hắn, Đặng Thạch Tuyền giống như cũng thói quen hắn lãnh đạm, thản nhiên đem căng tin đại bộ phận menu đều niệm một lần, trong lúc vài người cùng hắn chào hỏi, nhưng cùng Dung Viễn người nói chuyện cơ hồ không có. Hiện tại chính là nghỉ trưa thời gian, đại bộ phận học sinh đều chuẩn bị đi ăn cơm. Dung Viễn cũng không cần Đặng Thạch Tuyền dẫn đường, thuận lợi tìm đến căng tin. Mấy trăm nhân cùng nhau nói chuyện thanh âm dù cho đè thấp cổ họng cũng có vẻ thập phần ồn ào náo động, các loại đồ ăn hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, cứ việc khối thân thể này không có hắn như vậy linh mẫn ngũ cảm, nhưng Dung Viễn vẫn là không thích hợp nhíu nhíu mày. Hắn Dung Viễn rất lâu cũng không có tiếp xúc qua như vậy hỗn loạn hoàn cảnh, trong lúc nhất thời dứt khoát muốn xoay người liền đi. Nhưng Đặng Thạch Tuyền đã kéo hắn cánh tay, giống ngư ở trong nước như vậy linh hoạt xuyên toa ở trong đám người, hai người trực tiếp xếp hạng tại nào đó chờ đợi đánh cơm đội ngũ mặt sau. Đến phía trước người này nghĩ muốn ăn cái gì suy nghĩ thời gian rất lâu, nhưng hiện tại hiển nhiên không có lớn như vậy có thể để cho chọn lựa đường sống, bọn họ chỉ tuyển ngắn nhất một đội ngũ. Nói là ngắn nhất, nhưng ly đánh cơm cửa sổ ít nhất còn có 7-8 nhân. Đặng đến phiên bọn họ thời điểm, Dung Viễn mới biết được vì cái gì người ở đây ít như vậy. Này cửa sổ đều là mì phở, màn thầu qua bánh ngô bánh trứng gà bánh hành, liền bỏ thêm nhân bánh bao sủi cảo cũng không có, bất quá có hai trong chậu thịnh củ cải ti cùng hàm đậu đen. Xếp hạng tại hắn phía trước Đặng Thạch Tuyền đánh hai cái bánh bao một phần hàm đậu đen, tiếp nhận cái khay khi còn thèm nhỏ dãi mắt nhìn kim hoàng sắc hành lá hoa bính. Dung Viễn bỗng nhiên ý thức được cái gì, muốn một màn thầu một phần củ cải ti, quả nhiên Đặng Thạch Tuyền không có cái gì khác thường thần sắc. Quẹt thẻ khi hắn nhìn một chốc số dư. 53, 31. Hắn đối ăn mặc cũng không để ý, bởi vậy lực chú ý vẫn đặt ở chung quanh trên hoàn cảnh, còn không có nhìn kỹ qua chính mình trên người quần áo. Lúc này nhìn kỹ, hắn ăn mặc tuy rằng sạch sẽ, nhưng hiển nhiên đều là giá rẻ hàng quán, còn tẩy qua rất nhiều lần. Hai tay của hắn cũng có một loại thường xuyên lau làm người mới sẽ có thô ráp. Này Dung Viễn, sinh hoạt điều kiện e rất kém cỏi. Hắn không có công đức bộ, như vậy thúc gia gia lưu lại phòng ở chỉ sợ sẽ bị hắn trở thành tương lai sinh hoạt trọng yếu bảo đảm, cho nên sẽ không giống chính mình như vậy được ăn cả ngã về không bán đi phòng ở, như vậy muốn bằng mượn kia vài di sản học xong đại học, tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ, khả năng còn muốn thường xuyên làm công. Từ Nô Tê Bốc cùng Đặng Thạch Tuyền thái độ đến xem, này song song vũ trụ chính mình chỉ số thông minh cũng không thấp, nhưng từ giáo thụ thái độ cùng hắn giải hoàng đề mục về sau học sinh sửng sốt biểu tình phỏng đoán, hắn bình thường tại ẩn giấu. Dung Viễn cũng không cảm giác đồng tình hoặc là một cái khác chính mình khổ sở, hắn đối với người khác cũng không có loại này cảm xúc, đối chính mình liền lại càng sẽ không có. Hắn chỉ là có điểm hưng phấn, giống đang chơi một không ngừng phá giải manh mối giải mã trò chơi. Chuyện này trở nên càng thú vị. Tại giọng người ồn ào căng tin tìm đến ghế trống vị lại là một gian khổ quá trình, bất quá Đặng Thạch Tuyền hiển nhiên tin này đạo, dưới sự dẫn dắt của hắn, Dung Viễn coi như thuận lợi tìm đến một chỗ ngồi ngồi xuống. Bất quá trên bàn còn có phía trước vừa ly khai học sinh lưu lại khăn giấy xương cốt linh tinh rác rưởi, căng tin phụ trách bảo khiết A-di còn không có tới kịp quét tước, Dung Viễn ghét bỏ nhíu mày, thân thể đều tại hướng phía sau dựa vào. Đặng Thạch Tuyền lại cũng không để ý, dùng chính mình cái khay đem vài thứ kia bát đến bên cạnh, đem vừa lấy đến chiếc đũa phân cho Dung Viễn một đôi, trực tiếp liền từng ngụm ăn lên đến. Dung Viễn xem trên bàn đầy mỡ nị dấu vết, có điểm ẩm ướt chiếc đũa, trên bàn ăn thủy ngân, triệt để không có khẩu vị, đem cái khay đẩy, nói, ta hôm nay không khẩu vị, người đem này mấy cũng ăn đi. Thói quen cho phép, hắn nói chuyện thời điểm mang theo vài phần ra lệnh cảm giác. Đặng Thạch Tuyền lại hoàn toàn không có nghe đi ra, thuận miệng hỏi một câu thật. Người không đói bụng sao? Trong tay chiếc đũa đã thò lại đây gấp một đũa củ cải ti. Như vậy một động tác, khiến Dung Viễn tin chắc, trước mặt này nam sinh chỉ là chính mình cần duy trì một loại quan hệ xã hội, không tính là bằng hữu chân chính. Hiện tại thoạt nhìn như là như hình với bóng, tốt nghiệp về sau chỉ sợ sẽ lập tức mỗi người đi một ngã. Thực ra đối diện nhân, cũng không tất đem Dung Viễn xem như trọng yếu bằng hữu, hẳn là chỉ là xem như một có thể chép bài tập, nói chuyện, cùng nhau ăn cơm chơi bóng tương đối quen thuộc đồng học mà thôi, loại quan hệ này sinh ra chỉ sợ là bởi vì song phương đều không muốn cho chính mình độc lai độc vãng có vẻ rất tịch mịch, là một loại tương đối thực dụng cần, cảm tình nhân tố ít đến mức đáng thương. Bất quá này cũng không phải Đặng Thạch Tuyền lỗi, Dung Viễn rất có tự mình hiểu lấy, rõ ràng chính mình tính cách có bao nhiêu khó lấy ở chung, hắn cũng không phải cái loại này có thể dễ dàng có được can đảm tương chiếu hảo hữu nhân. Hắn đoan chính ngồi ở tháp bé viên trên ghế nhựa, tận lực cam đoan thân thể bất cứ một địa phương đều sẽ không đụng tới kia trương thoạt nhìn cùng sạch sẽ hoàn toàn vô duyên bàn, chờ Đặng Thạch Tuyền ăn xong. Đặng Thạch Tuyền cũng rất thức thời, chính mình chủ động đem cái khay cái gì cũng thu thập, Dung Viễn khiến cơm cử chỉ khiến hắn nói chuyện khi đều không tự giác mà dẫn dắt vài phần cảm kích cùng lấy lòng, này đồng dạng là học sinh nghèo, thậm chí e vẫn cũng không có ăn no qua, cho nên hiện tại phản ứng mới như vậy rõ ràng. Tại bọn họ hai đứng lên từ bàn ăn trung gian nhỏ hẹp đường đi trung rời đi thời điểm, căn tin nào đó một góc bỗng nhiên xuất hiện một trận rối loạn, thật nhiều người đều hướng cùng một phương hướng xem qua, còn có nữ sinh phát ra mạc danh kỳ diệu rít the thé cùng ngây ngô cười thanh. Dung Viễn cũng tùy ý xem qua, sau đó dưới chân liền là bị kìm hãm. Phiên Phiên thiếu niên phản phất cả người khóa quan, trong từng động tác cử chỉ mang theo nói không nên lời ưu nhã, đó là Dung Viễn hoàn toàn xa lạ tư thái. Hắn bên cạnh còn có hai phản phất đèn tụ quan như vậy nam sinh, một mày kiếm mắt sáng thần sắc lãnh ngạo, một tuấn mỹ soái khí đào hoa mắt bay loạn. Bà phản phất mới từ phim thần tượng trung đi ra nam sinh vừa tiến đến, liền đoạt đi căn tin trung hơn phân nửa nữ hài lực chú ý, đi ở mặt trước nhất kia một, liền là Kim Dương. Kim Dương đi vào đến, nhìn chung quanh một vòng, hắn có lẽ thấy được Dung Viễn, có lẽ không thấy được, ánh mắt bình bình xẹt qua đi, liền quay đầu cùng bên cạnh hai người nói chuyện. Hắn so Dung Viễn nhận thức cái kia Kim Dương nhiều vài phần quý khí, thiếu chút bình dị gần gũi ấm áp, nhìn qua không phải dễ dàng như vậy tới gần. Bên cạnh kia hai người đối căn tin hoàn cảnh hiển nhiên cảm thấy không thích hợp. Bất quá Kim Dương tự hồ rất cảm thấy hứng thú, tại hắn kiên trì dưới ba người tại cổng dừng lại một lát, cuối cùng vẫn là đi đến. Che ở bọn họ phía trước trên đường học sinh đều không do tự chủ tránh ra, liên cửa sổ đánh cơm A Di tươi cười đều so bình thường sáng lạng vài phần, cho bọn họ đánh cơm đều là phân lượng lại đủ nhục lại nhiều cái loại này. Đi thôi. Dung Viễn nói một câu, cũng không quản Đặng Thạch Tuyền có hay không theo kịp, liền trực tiếp ly khai. Ai, Dung Viễn, chờ ta. Đặng Thạch Tuyền vội vàng đuổi kịp, đi ra đại môn về sau vẫn là nhịn không được dùng mang theo vài phần chua xót ghen tị ngữ khí nói, người nói này người với người a, thật đúng là không thể so. Có vài người vừa xuất sinh, liền cái gì đều có. Gia thế hảo, bộ dạng cũng tốt, lại thông minh, làm gì đều thuận lợi. Các ngươi giống chúng ta như vậy, được phấn đấu bao nhiêu năm tài năng cùng người ta như vậy. Dung Viễn không nói chuyện. Đi đến một lối rẽ, Đặng Thạch Tuyền phất phất tay cùng hắn cáo biệt, ta về trước ký túc xá, bái Dung Viễn dưới chân chợt ngừng, chính mình không trụ ký túc xá. Phía trước nghe nói đại học quan hệ tương đối hảo, hơn phân nửa là xá hữu, Dung Viễn còn tưởng rằng chính mình nhất định cùng Đặng Thạch Tuyền là cùng một ký túc xá. Đột nhiên biết được này tin tức, nhất thời không biết nên đi cái gì phương hướng đi. Ly buổi chiều lên lớp còn có hơn nửa giờ, hắn xem chung quanh siêu thị, nhà tắm, hoa quả điếm, tinh phẩm điếm, sao chép điếm, máy rút tiền đợi đã, nhớ tới thế giới này chính mình cũng bách kinh tế tình huống, liền tới trước máy rút tiền thượng tra xét thẻ ngân hàng bên trong số dư. Cứ việc hai thế giới bên trong Dung Viễn trạng huống cách biệt trời đất, nhưng thiết trí mật mã vẫn là giống nhau như đúc. Tạp trung số dư, chỉ có 2.000 xuất đầu. Như thế nào liền hỗn thành cái dạng này? Dung Viễn nhíu mày, đối với này thế giới chính mình thập phần không hài lòng. Chung quanh người nhiều, ngay cả nói chuyện đều không có phương tiện, hắn vừa đi hướng sân thể dục, một bên thấp giọng nói, Đậu Hà Lan, trà trà thế giới này Dung Viễn tư liệu. Vâng. Đậu Hà Lan đáp. Hối đoái noa về sau cơ bản đã thuộc về xuất ngũ quan não vẫn lưu lại Đậu Hà Lan giới tử không gian bên trong, cũng cùng nó cùng nhau đi tới thế giới này, giống quá khứ như vậy, dễ dàng liền xâm nhập đến này song song vũ trụ Internet trung. Có đôi khi, có lẽ chỉ là một ý niệm bất đồng, nhân sinh, thế giới, đều sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Song song vũ trụ, trên lý luận đến nói, chính là cùng nguyên vũ trụ tương tự lại bất đồng mặt khác vũ trụ, từng cái lượng tử đều có bất đồng trạng thái, từng cái khả năng tính có lẽ đều sẽ sinh ra một bất đồng song song vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, tức tồn tại vô hạn khả năng vũ trụ tập hợp. Thế giới này Dung Viễn cùng Dung Viễn khác biệt, không chỉ có ở chỗ một quyển công đức bộ, tại nhỏ tuổi thời điểm, bọn họ vận mệnh liền xuất hiện khác nhau. Bọn họ nhân sinh ban sơ một đoạn không có cái gì bất đồng, khác nhau xuất hiện ở vừa thượng tiểu học thời điểm, Kim Dương phụ thân Kim Bách công tác điều động trở lại Bê Thị, bọn họ hai người không có cơ hội quen biết, 13 tuổi khi, thúc gia gia Dung Quảng Đức qua đời. Không có một thị trị an cục trưởng làm kháo sơn, tuổi còn nhỏ, huyết thống quan hệ cũng làm bất hòa Dung Viễn không có bảo trụ thúc gia gia lưu lại di sản, tồn tại trong ngân hàng tích trữ bị Dung Lập Tân lấy đi, kia đóng tuy rằng lão cũ nhưng địa thế vô cùng tốt phòng ở cũng bị bán, Dung Viễn từ đó về sau liền sống nhờ tại Dung Lập Tân gia. Vị kia đường thúc phẩm tính, Dung Viễn quá khứ cũng đã đầy đủ đã lĩnh giáo rồi, kia còn là hắn cố kỵ Kim Dương quan hệ có điều thu liễm biểu hiện. Thế giới này Dung Viễn ăn nhờ ở đậu, ngày chỉ biết qua được càng khổ. Trung học vài năm, hắn liền cùng ẩn hình nhân không có cái gì khác biệt, cũng không giống Dung Viễn như vậy bị vạn chúng sủng ái. Trên thực tế, trừ trường học kho số liệu trung có tên của hắn bên ngoài, tại lão sư đồng học lo quy quy trung cơ hồ nhìn không tới cùng hắn có liên quan nội dung, ngay cả Đậu Hà Lan đều tìm tòi không đến bao nhiêu tin tức. Mỗi lần khảo thí thành tích đều bồi hồi tại Trung Du, một chút cũng không bắt mắt. Nhưng tại thi đại học thời điểm Dung Viễn lại nhất minh kinh nhân, lấy thị trạng nguyên thân phận thi vào đường quốc tốt nhất B thị đại học. Sau Dung Viễn liền lập tức cùng Dung Lập Tân một nhà đoạn tuyệt lui tới, đại học năm thứ nhất học phí cùng sinh hoạt phí đều là hắn bình thường làm công tích cóp đến. Nhưng trong trường đại học, hắn lại lần nữa khiến chính mình tiêu tan trong đám đông nhân, liền tóc đều lưu trưởng một điểm che ánh mắt, còn đeo một bộ dáng vẻ quê mùa kính đen, cầm đoàn đứng ở chỗ nào đều không thu hút. Nhưng liền như vậy một ăn cơm khi ngay cả đồ ăn đều sẽ không nhiều điểm một đạo, quần áo cũng có thể xuyên 5-6 năm nhân, lại không có ở tại càng tiện nghi học sinh ký túc xá, mà là tại giáo ngoại thuê một gian độc thân chung cư, không phải rất kỳ quái sao? Hắn đối ngoại giải thích là im lặng hoàn cảnh càng có lợi cho học tập, cũng phương tiện làm công, nhưng Đậu Hà Lan lại không có tìm đến hắn làm công ghi lại. Dung Viễn không có bằng hữu, không có gia nhân, không có ở trên mạng nói chuyện phím viết nhật ký thói quen, duy nhất cùng hắn đi được gần một chút Đặng Thạch Tuyền cũng là hời hợt chi giao. Hắn sinh hoạt tại xã hội này trung, lại cơ hồ là ẩn hình, chẳng sợ thần thông quảng đại như quan não, cũng tìm không thấy bao nhiêu có liên quan hắn tin tức. Dung Viễn đối với này chính mình lý giải, hơn phân nửa vẫn là dựa vào suy luận cùng phỏng đoán được ra đến. May mà thuê phòng tin tức tại Trị An Cục vẫn là có đăng ký lập hồ sơ, ly được cũng không xa, Dung Viễn quyết định trước đi qua xem. Về phần buổi chiều còn có chương trình học sự, đã bị hắn triệt để qua sau đầu. 20 phút sau, Dung Viễn đứng ở này thân trong phòng thuê. Một cái giường bản rất cứng đa nhân giường, cơ hồ không có bao nhiêu quần áo tủ quần áo, đầu gỗ bàn ghế, trong phòng cơ hồ không có bất cứ có thể xưng được với hưởng thụ gì đó, sạch sẽ mà trống trải, lộ ra một loại lạnh như băng hương vị. Trong phòng đặt một đài chính mình lắp ráp máy tính, phối chế rất không sai, tính năng cũng tốt, nhưng không có trang bị máy ghi hình cùng thu âm trang bị. Máy tính bên trong cũng thập phần sạch sẽ, thậm chí không có vốn hẳn là có đại học tác nghiệp, luận văn linh tinh văn kiện, cũng không có tải xuống trò chơi hoặc điện ảnh, Dung Viễn chỉ trang bị một ít thường dùng nhất phần mềm, nhưng này phòng hộ cấp bậc. Trải qua quan não kiểm tra đo lường, lại là nhất lưu. Ở trong phòng chuyển hai vòng, sở hữu vật phẩm lớn nhỏ cùng phòng cách cục đều tại Dung Viễn trong đầu giống như lập thể kết cấu đồ như vậy rõ ràng, hắn phát hiện bàn tại hai bên ngăn tủ trung gian ván gỗ vị trí có chút dựa vào phía trước. Tại bản tử mặt sau còn có chiều ngang ước vi 10cm một không gian. Hắn ngồi xổm xuống đem này khối ván gỗ dỡ xuống, không ra dự kiến phát hiện mặt sau còn cất giấu ngăn tủ, sau đó nhìn bên trong gì đó yên lặng không nói gì. Một khẩu súng, hai hàng viên đạn, một thủ nỏ, hơn 10 bình thuốc nhỏ giống axit amin khẩu phục dịch như vậy chỉnh tề sắp hàng, mặt trên nhãn lại viết Cali Cyanua độc dược, Lerger mê huyễn tề ete thuốc mê đợi đã nguy hiểm từ ngữ, còn có từng sắp ngay ngắn chỉnh tề chất lên đến nhuyễn mùi tệ, 7-8 trương giả giấy chứng nhận. 20-30 trương cao cấp thẻ hội viên, tích trữ tạp, một lần tính thẻ điện thoại đẳng các loại thẻ bài. Dung Viễn, hắn một điểm đều không muốn biết mấy thứ này như thế nào đến. Đem ván gỗ nguyên khuôn nguyên dạng trang trở về, Dung Viễn ngồi ở trên ghế, xoa xoa trán. Vừa nhấc đầu, nhìn thấy máy tính trên mặt bàn có tiểu tiểu icon, nhắc nhở hắn có tam phong tân bưu kiện. Đệ nhất phong bưu kiện, nói tên kia đã xử lý tốt, thỉnh Dung Viễn yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ mang đến bất cứ phiền toái. Đệ nhị phong bưu kiện là một phong tràn ngập phiền não thư xin giúp đỡ, xem giọng điệu là một ngậm chìa khóa vàng sinh ra phú nhị đại. Hắn dùng một loại thỉnh giáo như thế nào mới có thể đuổi tới âu yếm nữ hài ngữ khí, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi như thế nào mới có thể đem trong nhà kia mấy cái không an phận huynh đệ cùng đa nghi khắc bạc lão nhân hết thảy làm chết lại không cần cùng chính mình nhất lên bất cứ quan hệ. Đệ tam phong bưu kiện là nào đó hắc sáp hội đoàn thể tại quyền lực thay đổi quá trình bên trong, phát kiện nhân tại Dung Viễn chỉ điểm dưới thuận lợi đoạt vị hảo tin tức, hơn nữa hắn trí lấy chân thành lòng biết ơn. Dùng một bút đã đánh vào Dung Viễn nào đó tài khoản cự ngạch gửi ngân hàng cùng tương lai một phần không thấp cổ phần chia hoa hồng. Dung Viễn, được rồi, ngươi vui vẻ là được. Máy tính trung phía trước tư liệu đều sang sạch sẽ, nhưng này tam phong bưu kiện đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Dung Viễn đem mấy phong bưu kiện đổi thành chưa đọc hình thức, dù sao hắn rất nhanh liền muốn trở về, liền cũng không có tính toán thay đổi này chính mình tương lai quy hoạch cùng sinh hoạt phương thức. Bất quá dựa theo hắn thói quen đến nói, không có khả năng phát hiện không được chính mình chiếm cứ thân thể một đoạn này ký ức trống rỗng thời gian. Dù sao đều sẽ bị phát hiện, không bằng đưa chính hắn một phần đại lễ, về phần cái kia Dung Viễn phát hiện phần lễ vật này về sau sẽ là cái gì phản ứng, kia liền không xen vào. Dung Viễn sờ sờ mũi, lộ ra một mạc thanh thiển cười xấu xa. Mổ hội sở ngoại, một đám choai choai thiếu niên thiếu nữ hiển nhiên đã uống nhiều, nghiêng ngả lão đảo đi ra, top 5 top 3 ôm, quần áo đều bị lôi kéo biến hình. Bọn họ có lớn tiếng ca hát, có dùng một bộ kiêu ngạo đến cực điểm giọng điệu quát mắng người qua đường, còn có mấy người vây quanh một khất cái treo đùa vũ nhục, chung quanh nhìn thấy nhân phân phân quẳng đi chán ghét ánh mắt, nhưng bọn họ lại còn bản thân cảm giác thập phần lương hảo, bừa bãi bộ dáng phản phất đã thống trị toàn thế giới. Dung Viễn ôm cánh tay tựa vào lộ đối diện một nhà đã đóng cửa tiệm cà phê trên tường, nhìn một màn này trò khôi hài, trong lòng vi cười, trào phúng rất nhiều, cũng hiểu được có vài phần khoái ý, nhóm người kia trong, có một chừng 10 tuổi nữ hài, nhiễm đủ mọi màu sắc tóc, đậm trang diễm mặt nhìn không ra tướng mạo sẵn có, váy vừa qua khỏi đùi, hi hi ha ha bị ánh mắt lỗ mãng nam hài ôm vào trong ngực, đối phương thủ đều vói vào nàng trong quần áo, nàng còn phản phất như chưa thấy, thường. Thường quay đầu cùng nam hài đến pháp thức hôn sâu, liền tại trước mắt bao người phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm tới liếm lui, trao đổi nước miếng. Kia khuôn mặt, Dung Viễn cũng không quen thuộc, nhưng đối với này thế giới Dung Viễn đến nói, lại nhất định là khắc cốt minh tâm. Đó là Dung Lập Tân nữ nhi, Dung Tư Ngữ. Phát hiện thế giới này Dung Viễn cũng không đơn giản về sau, Dung Viễn khiến Đậu Hà Lan nhiều tra xét chút tin tức, không ra dự kiến biết được Dung gia mấy năm nay vẫn bị không biết tên thần bí thế lực nhằm vào, không ngừng đổi mới xui xẻo từ này tân hàm nghĩa, ngắn ngủi vài năm liền hiện ra mặt trời sắp lặn chi tượng. Dung Lập Tân cái kia không lớn không nhỏ chức quan cũng tại một năm trước ném, còn tại A thị đắc tội nhân thiếu chút nữa bị chém chết đầu đường. Hôm nay cả nhà chuyển đến B thị, nghĩ mọi cách tìm phương pháp đi quan hệ, Dung Tư Ngữ cũng là bởi vì này mới cùng cái kia thái tử ở đảng đi cùng một chỗ. Dung Viễn cũng không quá rõ ràng chính mình kia thế giới Dung Tư Ngữ là cái dạng gì nữ hài, hắn luôn luôn cũng không có lý giải cũng không có tiếp xúc qua, nhưng mơ hồ biết là bị cha mẹ bảo hộ rất tốt, thành tích cũng coi như không sai nữ hài, hắn xa xa gặp qua một lần, cái kia đường mũi ngửa đầu, bên cạnh vài người hầu, kiêu ngạo mà giống tiểu công chúa. Giống như trước mắt, non nớt bộ dáng, đầy mặt phong trần tươi cười, dứt khoát giống như là tràng kỹ bán rẻ tiếng cười tiểu thư. Dung Viễn không chút nghi ngờ, này trong đó cũng có chính mình trả thù bút tích. Bọn họ chung quy tại cùng một dưới mái hiên sớm chiều ở chung vài năm, chẳng sợ quan hệ cũng không thân cận, cũng có quá nhiều thủ đoạn có thể đem nhân hướng xấu phương hướng hướng dẫn. Đột nhiên nhóm người kia trung gian truyền ra một trận rít the thé, mấy người lăn được tứ ngưỡng bát xoa, cả người dính đầy ô vật. Một 17-18 tuổi, diễm lệ lóa mắt nữ hài lại hai tay chống nạnh, cười ha ha thập phần đắc ý, nguyên lai nàng không biết trên mặt đất lộng cái gì, khiến này mấy ánh mắt cơ hồ trưởng tại trên trời nhân vừa dẫm lên đi ngã sắp xuống vài, cho nhau lôi kéo chen lấn dẫn đến còn lại nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi, nào đó khách sạn cổng phóng thùng nước bẩn còn bị đụng ngã, là mọi người chật vật không chịu nổi. Vốn này hết thảy nhìn qua đều giống trùng hợp, kia nữ hài muốn nhảy ra kéo cừu hận, mấy người đều hận đến mức nghiến răng, nhưng bọn họ bò lên về sau, lại đều chen ra lấy lòng tươi cười, cùng kia nữ hài thập phần thân thiết chào hỏi. Dung Viễn nhíu mày. Hắn nghe không được bọn họ đang nói cái gì, lại cũng có thể đoán ra vài phần. Nữ hài tươi cười sáng lạng, trong mắt mang theo không thêm che giấu khinh thị trào phúng, cười hi hi cùng bọn họ nói hai câu nói. Có lẽ là giải thích, bởi vì nhóm người kia kinh sợ, liên tục vẫy tay mà tỏ vẻ không quan hệ. Sau đó từ bọn họ phía sau trong tiệm Kim Dương đi ra, một bàn tay chụp tại nữ hài sau đầu, ấn nàng đầu cùng mấy người mang theo xin lỗi nói gì đó, mấy người liên trên đầu nước bẩn đều quên sát, đầy mặt vui vô cùng. Tiêu hao đám kia hoàng khố đệ tử, Kim Dương lại làm bạn mặt đối nữ hài giáo huấn vài câu, nữ hài bổ nhào vào hắn trong lòng làm nũng bán manh. Thiếu niên liền lộ ra bất đắc dĩ lại sủng nịch tươi cười đến. Hắn ngẩng đầu nhìn đến phố đối diện có người, tựa hồ vẫn xem bên này phương hướng, liền mỉm cười gật đầu, tràn ngập một loại hạ mình cảm giác. Dung Viễn khó chịu sách một tiếng, bất quá cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Chung quy hắn nhận thức Kim Dương, cho tới nay đều giống phổ thông học sinh trung học như vậy lớn lên, không có được đến bao nhiêu đặc thù đãi ngộ. Mà này Kim Dương lại từ nhỏ liền trở lại kinh thành, tại đây khắp nơi đều có quan nhị đại, phú nhị đại địa phương. Hắn bên cạnh lui tới khẳng định hơn phân nửa đều là này một loại nhân, Kim Dương gia thế cũng quyết định hắn ở này đó tiểu đồng bọn trong bình thường đều bị vây ở bị lấy lòng cùng tôn kính địa vị, mưa dầm thấm đất dưới, liền tính không phải cố ý, cũng sẽ dần dần kéo ra cùng người thường cự ly. Nhưng nội tâm không khoái cũng sẽ không bởi vì lý trí khách quan tự hỏi mà thay đổi. Mắt không thấy tâm không phiền, Dung Viễn quay đầu, chuẩn bị rời đi, dưới chân lại bỗng nhiên dừng lại. Kia đối huynh muội. Dung Viễn nghe nói qua kia nữ hài, biết nàng là Kim Dương đường muội Kim Vũ. Tại bọn họ phía sau 20-30 mét địa phương, đình một chiếc màu đen ô tô. Tại hắn quay đầu thời điểm nhìn thấy trong xe ánh lửa chợt lóe, đó là có người điểm yên, ngồi ở trong xe. Hắn ở trong này đã đợi không ngắn một đoạn thời gian, lại vẫn không phát hiện trong xe còn có người. Dung Viễn nhíu nhíu mi, nói, Đậu Hà Lan, trà dưới trong chiếc xe kia là loại người nào? Vâng. Đậu Hà Lan nói, qua 2 giây, lại nói, hắn đang tại gọi điện thoại, ta cho ngươi liên thông. Nói xong về sau, trong tai nghe liền truyền ra một khàn khàn giọng nam, nghe đi lên như là tại cố ý lộ ra âm ngoan cảm giác, đại ca, nàng đi ra. Là, bên cạnh không cùng Bảo Tiêu, nhưng có nam sinh. Đại ca thanh âm rất trẻ tuổi, hắn nói, đuổi kịp, kế hoạch không biến, chúng ta tại 7 mét kiều động thủ. Lý giải. Dung Viễn nheo mắt, lãnh quan chợt lóe mà qua. Kim Dương lái xe, Kim Vũ không chính hình lệch qua trên ghế sau, còn tại ha ha ha cười, nàng vừa rồi uống rượu, nhiệt được cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một kiện màu tím nhạt bó ngực, lộ ra bóng loáng bả vai cùng mảnh khảnh eo. Kim Dương thở dài, nhà bọn họ không có nữ hài tử tất yếu như thế nào quy củ, nhưng hắn vẫn là cảm giác Kim Vũ như vậy không giống dạng. Nhưng này muội muội từ nhỏ liền so với hắn có chủ ý, trọng yếu nhất là còn so với hắn có thể đánh. Hắn khuyên không trụ cũng quản không trụ, chỉ có thể tại Kim Vũ mỗi lần đi ra chơi thời điểm cũng cùng hộ giá hộ tống, tại các bằng hữu trung gian, hắn không giống như là ca ca, mà như là bận tâm lão ba. Ha ha, Kim Dương, ngươi xem đến bọn họ biểu tình không có. Kim Vũ chưa bao giờ gọi hắn ca ca, trừ phi có điều cầu. Nàng ghé vào phó giá trên lưng ghế dựa nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn là nhìn không được cười, rất đáng cười. Ha ha ha. Như vậy vui vẻ. Kim Dương liếc nàng liếc nhìn, hỏi. Ừ, đúng vậy. Kim Vũ thẳng thắn gật đầu, còn cổ hạ miệng, có điểm manh. Tiểu Vũ, ngươi như vậy không được. Kim Dương nói một câu, lại ngậm miệng. Có thể nói cái gì đâu. Không phải không có thao thao bất tuyệt thời điểm, nhưng cái gì đạo lý đều giảng qua, Kim Vũ luôn luôn cũng không có sửa đổi. Nói được nhiều, nàng hiện tại vừa nghe lời cùng loại liền phiền. Quả nhiên Kim Vũ lập tức liền dương lên mi, mất hứng nói, liền hứa bọn họ khi dễ người khác, ta liền không thể gậy ông đập lưng ông. Ta xem không quen bọn họ, cấp giáo huấn tính cái gì? Người đáng ghét bọn họ, chẳng lẽ liền muốn biến thành cùng bọn họ như vậy người đáng ghét sao? Kim Dương cũng đề cao thanh âm, ý thức được chính mình trong lời nói mang theo hỏa khí, hắn dừng một chút, lại lập tức dịu đi đến, nói, ta không phải tại chỉ trích ngươi, ta cũng hiểu được bọn họ thực hiện không đúng, nhưng Tiểu Vũ, ngươi có thể ngăn cản bọn họ, nhưng ngươi không có quyền lực dùng càng quá phận phương thức đi giáo huấn bọn họ. Hắn rất ít như vậy nghiêm mặt đến nói chuyện, Kim Vũ cắn môi không lên tiếng trả lời. Không biết vì cái gì, rõ ràng Kim Dương tính tình so ai đều hảo, nhưng nàng chính là đặc biệt sợ hắn nổi giận, càng sợ hắn lộ ra thất vọng bất mãn ánh mắt. Vì thế nữ hài trượt đến trên chỗ ngồi, lấy đệm đem mặt mình che lên, giống tiểu trư như vậy rầm rì, Kim Dương lại nói cũng làm bộ như nghe không thấy. Kim Dương biết nàng về sau khẳng định vẫn là sẽ làm theo ý mình, cảm giác chính mình ở trên người nàng đem một đời khí đều tháng xong. Đang muốn lại cùng nàng nói chút gì, bỗng nhiên ở bên cạnh xông ra một chiếc xe máy, Kim Dương vội vàng đạp phanh lại thân thể hướng phía trước đổ. Trên ghế sau Kim Vũ cũng ai u kêu to từ trên chỗ ngồi cô lỗ lỗ lăn xuống đến, xe máy tại chói tai tiếng ma sát trung đình đến bọn họ phía trước. Kim Dương kinh hồn chưa định, về trước đầu nhìn thoáng qua Kim Vũ, hỏi, không có việc gì đi. Xem nàng sờ đầu, dãy dụa từ dưới đáy trèo lên đến, ngược lại không giống bị thương bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Liền như vậy vừa tạm dừng, tay lái mô tô đã thở phì phì ném xe xuống lại đây, oanh oanh oanh dùng sức gõ bọn họ cửa sổ, ác nhân trước cáo trạng mắng to nói, biết lái xe hay không? Tưởng đụng chết nhân a, ngươi cho ta xuống dưới. Có nghe hay không, đừng giả chết, cho ta xuống dưới. Kim Dương Mi vừa nhíu, mở cửa xe liền muốn xuống xe cùng hắn lý luận, trên ghế sau Kim Vũ đã từ trên xe nhảy xuống đi, nháo nhân bùm bùm một trận loạn đánh. Nàng là từ tiểu cùng Kim Nam học qua cách đấu kỹ, cứ việc tay lái mô tô lại cao lại tráng, vẫn là bị nàng đánh được ngao ngao thẳng gọi. A, buông tay. Đừng đánh. Lại đánh ta hoàng thủ. Tiểu nương môn nhi ngươi. Nga. A, tay lái mô tô kêu thảm thiết vài tiếng, xả cổ họng hô, các ngươi còn thất thần làm gì? Đều cấp lão tử đi ra. Hắn còn có đồng lõa. Kim Dương ý thức được hôm nay sự e không phải một hồi ngoài ý muốn, vội vàng kéo Kim Vũ nói, Tiểu Vũ, đợi đã, ngươi về trước trên xe. Kim Vũ không chịu, xoay người liền từ trong cốp xe cầm ra một căn gậy bóng chày, hướng về phía tay lái mô tô cười lạnh nói, gọi a, đem người đều gọi đi ra. Xem tỷ đánh không chết ngươi. Tay lái mô tô một bên lui về phía sau một bên ngoại lệ nội nhẩm nói, người đâu? Đều tử nơi nào? Ngươi đừng lại đây. Ta cảnh cáo ngươi, lại đi về phía trước ta liền không khách khí. Thạch đầu. Đại miêu. Dị ăn. Tử mập mạp ngươi đi ra cho ta. Hắn lại kêu lại gọi, ánh mắt không trụ hướng bên trái cửa hẻm phía đi, Kim Dương hai người cũng cùng xem qua, nhất thời vô thanh, hắc ám cửa hẻm lý im ắng, động tĩnh gì cũng không có. Kim Vũ đợi vài giây, thu hồi tầm mắt, như cười như không nhìn tay lái mô tô, nói, kêu a, như thế nào không hô. Tay lái mô tô trong mắt loạn chuyển, trán bắt đầu đổ mồ hôi, dưới chân bang một tiếng đá đến chính mình xe máy, lui không thể lui, hắn hoảng loạn một chút, cười gượng lắp bắp nói, tỷ, tỷ ta sai lầm, là ta lái xe không có mắt, nói chuyện không sạch sẽ. Tỷ ngươi liền đem ta coi là thành một thí, cấp thả đi. Kim Vũ cười nhạo một tiếng, gậy bóng chày gõ lòng bàn tay, từng bước tới gần. Nàng không nói lời nào, nhưng qua lại nhìn quét ánh mắt thật giống như tại tìm phương tiện xuống tay địa phương. Tay lái mô tô mạnh xoay người bắt lấy tay lái đem xe đẩy hướng nàng phương hướng, sau đó xoay người một trận gió dường như xông vào kia con hẻm bên trong, mơ hồ nghe được ngắn ngủi một tiếng kêu to, tiếp không có tiếng vang. Kim Vũ đúng lúc hướng phía sau nhảy dựng mới không bị ngã xuống xe nện đến chân, gặp người nọ hốt hoảng đào tẩu, nàng táp một chút miệng, bất mãn nói, người này thật không chuẩn. Người bớt tranh cãi đi. Kim Dương lắc đầu đi tới, đem trên mặt đất xe máy nâng dậy đến dựa vào tường phóng hảo. Kim Vũ lại nói, người quản nó làm gì? Hắn đợi một hồi khẳng định còn muốn trở về tìm xe. Lại nói, này xe che ở trên đường, chúng ta đi như thế nào? Kim Dương đem xe máy dời đi, vỗ vỗ trên tay thổ, trở lại xe lên trước, xem phía sau liếc nhìn. Hắn nhớ rõ có chiếc khác xe tựa hồ theo bọn họ rất lâu, vừa rồi còn tại mặt sau, hiện tại cũng đã không thấy, chuyện này cũng có chút cổ quái. Bất quá hắn còn nhớ rõ kia biển số xe, quay đầu phải gọi nhân tra một chút là lai lịch gì. Hắn đang muốn lái xe rời đi, bỗng nhiên lại nghe đến một tiếng rít the thé, lại ngắn lại cấp, ngậm lớn lao bi phẫn cùng đau đớn, nhưng thét lên trên đường lại ngưng bặt. Kia tay lái mô tô vừa chạy vào ngõ nhỏ, nghênh diện một bàn tay liền kẹt hắn cổ đem hắn để đến trên tường, cảm giác hơi kém đem hắn bóp chết. Hắn gọi một tiếng tiếp liền phát không ra tiếng đến, vươn ra hai tay dùng sức đi bài, nhưng trên cổ tay kia lại như là kìm sắt như vậy, không chút sức mẻ. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua, trước mặt nhân trong bóng đêm thấy không rõ tướng mạo, thân hình tự hồ cũng so với hắn gầy yếu, nhưng cả người tản ra một loại nguy hiểm khí tức. Nhìn đôi mắt kia, tay lái mô tô không chút nghi ngờ này nhân trên tay dính qua mạng người, hơn nữa. Nếu cần, hắn cũng sẽ một chút cũng không chần chờ giết chính mình. Hắn chân rung lên, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn còn tưởng rằng vừa rồi cái kia bạo lực nữ cũng đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại mới biết được cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Trên mặt đất có vài màu đen hình người hình dáng, đó là hắn vốn an bài ở trong này tiểu đệ, hiện tại lại tất cả đều nằm trên mặt đất, nghe không được nửa điểm thanh âm, cũng nhìn không tới thân thể phập phồng. Vừa nghĩ đến chính mình tiểu đệ khả năng đều chết ở chỗ này, chính mình cũng có khả năng sẽ chết, tay lái mô tô lại sợ lại hối lại hận, giãy giụa bất động, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, nhìn không được nghẹn ngào một tiếng, khóe mắt chảy ra nước mắt, còn không cẩn thận thổi nước mũi phao. Hừ. Bóp chặt hắn cổ nhân chán ghét hừ một tiếng, rung tay liền đem hắn ném ra đi. Tay lái mô tô a một tiếng đụng vào dưới đất nào đó tiểu đệ trên lưng, dưới chưởng thân thể ấm áp, tựa hồ còn có hô hấp, hắn không khỏi trong lòng buông lỏng, sau đó lại là rung lên. Nếu chỉ có hắn một người, hắn lập tức liền vắt chân chạy. Nhưng hiện tại nhiều như vậy tiểu đệ đều đổ ở trên mặt đất, muốn hắn ném bọn họ một mình cầu sinh, hắn như thế nào cũng làm không đến. Theo tình cảnh trước mắt tính toán, chỉ có liều mạng. Tay hắn đi xuống một mạc, móc ra chính mình giấu ở trên người chủy thủ, bất chấp, hô to một tiếng, xoay người liền hướng người nọ đánh tới. Vừa vặn tại hắn bị ném xuống đất thời điểm Kim Dương đã phát động xe, ngọn đèn chiếu vào ngõ nhỏ, tuy không minh lượng, lại cũng có thể đại khái thấy rõ nhân khuôn mặt. Hai tay cầm nhận hợp thân nhào lên tay lái mô tô nhìn trước mặt nhân, kinh ngạc đến cực điểm thanh âm phản phất là từ trong khí quản chen ra đến, xa. Viễn ca. Dung Viễn một cước đá trúng hắn ngực, 170 cân nhân bay ngang đi ra ngoài, giao đụng vào trên tường phát ra bàn đương thanh âm. Nghe được hắn xưng hô Dung Viễn nhíu mày, từ kia đôi kim sắc tạp mau cùng mũi đinh khuyên tai trung miễn cưỡng phát hiện nhất trương cũng không xa lạ mặt. Hạ Vũ Long. Hắn không xác định nói. Mặt một thân trung nhị pung trang Hạ Vũ Long trừng mắt nhìn hắn, ủy khuất cùng lên án dần dần phủ qua sợ hãi, như là không thể tin được hắn như thế nào có thể làm ra như vậy sự đến. Dung Viễn cảm giác không ổn. Phía sau truyền đến xa xa tiếng bước chân, hắn mạnh quay đầu, liền nhìn thấy nghe được thanh âm cảm giác không yên lòng Kim Dương đứng ở cửa hẻm, sửng sốt nhìn bọn họ, Kim Vũ từ hắn sau lưng hoảng đi ra, trong tay còn cầm kia căng chưa kịp phát huy tác dụng gậy bóng chày, nghiêng đầu có hứng trí qua lại xem. Dung Viễn, ta tưởng tỉnh tỉnh. Công viên giải trí. Dung Viễn theo bản năng hỏi lại một câu. Cùng Kim Nam Nhất Ngô, tuy rằng thân phận có bại lộ nguy hiểm, bất quá có thể triệt để giải quyết quả đen vấn đề, vì bọn họ tìm đến tân định vị, Dung Viễn cũng là cao hứng. Khiến Noa đem Kim Nam điều kiện cùng thành ý thuật lại cấp hắc kỳ mọi người, bọn họ có lựa chọn xuất ngũ, có lựa chọn gia nhập đặc thù bộ đội, còn có lựa chọn tiếp tục ẩn nấp thân phận hoạt động, bất quá này mấy hắn đều đã vung tay ra, trong lòng cũng cảm giác rất là thoải mái. Có lẽ là bị tâm tình của hắn sở lây nhiễm, mấy ngày này Imero cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy dính hắn, nhưng tươi cười lại càng nhiều. Này nữ hài đã biến thành một chiều sâu TV mê, mỗi ngày đều ngồi ở trước TV không chuyển ổ, ngay cả phi thường ngây thơ trẻ nhỏ phim hoạt hình đều có thể nhìn xem không chuyển mắt. Bất quá nàng không thích kia vài cự ngạch đầu tư chế tác khoa học viễn tưởng đại phiến, đại khái là vì bên trong khoa học kỹ thuật cùng đặc hiệu trình độ tại nàng xem đến trăm ngàn chỗ hở. Cho nên nàng yêu nhất xem là ngôn tình phiến cùng văn nghệ phiến, thường xuyên một bên khóc một bên xem, lệ điểm thấp đến mức muốn mạng. Cuối tuần thời điểm, Kim Dương cùng Liễu Đình chạy tới tìm bọn họ, nói muốn mang Imero đi công viên vui chơi ngoạn một ngày. Nhưng tại Dung Viễn khái niệm trung, đây là tiểu hài tử mới sẽ thích địa phương. Hắn không có trực tiếp quyết định, quay đầu hỏi Imero, người muốn đi sao? Imero dùng sức gật gật đầu, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng. Kia liền đi thôi. Dung Viễn sao cũng được nói. Chăm chú nói lên, Dung Viễn thực ra là không đi qua công viên vui chơi. Mới trước đây Kim Dương cha mẹ ngược lại là nghĩ tới muốn dẫn hắn cùng đi, nhưng khi đó Dung Viễn vừa đến không muốn khiến chính mình cùng Kim Dương ở giữa biến thành dựa và cùng bị dựa vào quan hệ, thứ hai cũng không thích công viên vui chơi cái loại này toàn gia sung sướng không khí, ngược lại là vẫn đều chưa đi qua. Hiện tại nhớ lại đến, ngược lại đều cảm giác không quan trọng. Tại gật đầu thời điểm, Dung Viễn xem nhẹ một sự kiện. Công đức bộ khế ước giả tại nào đó dưới tình huống, tương đương với một loại vận rủi hấp dẫn khí, tại hắn người chung quanh hoặc vật, càng dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn sự cố. Chẳng qua từ hắn trung học cuối cùng một năm đóng cửa nghiên cứu kẹo đường bắt đầu, Dung Viễn hoạt động phạm vi vẫn rất có hạn, cho dù muốn phát sinh ngoài ý muốn cũng là cần hoàn cảnh cho phép. Tại Phiết Chu Tinh, hắn bản thân đủ loại xui xẻo sự đã không cần nói. Trở lại địa cầu về sau, tỉnh lại liền lưu lạc hoang đảo, Adiap tại hắn bên cạnh liên tiếp gặp chuyện không may, cứu điều nhân ngư còn bị Kim Nam nhìn chằm chằm, rất khó nói này mấy có phải hay không bởi vì có công đức bộ vận rủi gia thành tác dụng. Nhưng muốn nói phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không có sau khu vui chơi càng phương tiện địa phương. Tuy rằng công đức ngọc diệp có che chắn vận rủi tác dụng, nhưng kia là bỏ thêm hạn chế khí, lúc này ngay mặt ảnh hưởng cùng phản đối ảnh hưởng nhất triệt tiêu, tự nhiên vẫn là phản đối nhiều. Cho nên tại qua sân xe một đoạn, càng ngày càng chậm bò đến mấy chục mét trời cao thời điểm, Dung Viễn trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia bất an, đồng thời trong tai mơ hồ nghe được rất nhỏ ca ca ca thanh âm. Lúc này tối kích thích một lần trượt xuống gần ngay trước mắt, sở hữu hành khách nín thở ngưng thần, bám chặt lan an toàn chờ đợi, còn có người đã kinh hoảng nhắm mắt lại, chỉ đợi hạ lạc khi lên tiếng rít the thé, bánh xe cùng quỹ đạo ở giữa phát ra đùng đùng đùng đùng tiếng va chạm, nghe khiến cho nhân cảm giác chúng nó tùy thời đều sẽ đoạn liệt như vậy. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng này chỉ là ảo giác. Nhưng mà hôm nay cũng không phải. Dung Viễn tập trung lực chú ý, từ các loại ầm ĩ trong thanh âm phân biệt kia khiến hắn cảm thấy bất an một điểm tạp âm. Qua sân xe càng lên càng cao, gián đoạn vang lên thanh âm giống như là trong đó một không hài hòa âm phù, cũng không rõ ràng, nhưng mà bởi vì ly thật sự gần, Dung Viễn tài năng chuẩn xác bắt giữ đến nó tồn tại. Dị vang tồn tại địa phương, liền tại hắn phía sau thùng xe trục xe chỗ nối tiếp. Qua sân xe đã lên tới tối cao điểm, lại hướng trượt một đoạn ngắn, bỗng nhiên dừng lại. Liên tiếp tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, liền mặt đất du khách đều nhìn xem vừa kinh hoảng vừa buồn cười. Này một tạm dừng vốn chính là này hạng mục thiết kế giai đoạn. 5 giây về sau, qua sơn xe liền sẽ giống như lưu tinh nhất xung mà xuống, một đầu chui vào nước cạn bên trong, kích khởi mấy mét cao bọt nước. Dung Viễn cũng là quyết đoán, không lại nghĩ lại kia thanh âm sinh ra nguyên do, bắt lấy thùng xe, nhắm mắt lại, tầm nhìn mạnh biến đổi. Thế giới phản phất biến thành màu đen trắng, nhân, thùng xe, đường ray, giống hư nghĩ kết cấu như vậy xuất hiện ở trong đầu, hắn đem lực chú ý tập trung hướng thùng xe, bánh xe là cương, thùng xe là cương, hắn nắm thùng xe cánh tay giống như cũng biến thành cương, đồng dạng kết cấu, đồng dạng tính chất. Sau đó thế giới đều tiêu thất, chỉ còn lại có không đếm được thật nhỏ huyền, lấy hắn còn không hoàn toàn lý giải phương thức chấn động, tương tự lại bất đồng. Huyền lực ứng dụng, tại đây huyền thế giới trung hất lên một chuỗi nhỏ bé ba. Ca. Theo một tiếng vang nhỏ, qua sơn xe vừa muốn dưới sung, bỗng nhiên lại gắt gao kẹt ở trên quỹ đạo. Kỳ nhất sung nhất chỉ ở giữa biến hóa cực kỳ ngắn ngủi, nhưng qua bình thường tạm dừng thời gian, qua sơn xe như cũ không có di động, cho dù là tối trấn định nhân cũng nhịn không được hoảng hốt. Hành khách tất cả đều thân thể dưới khuynh, đem lạc chưa lạc, ngắn ngủi lan an toàn căn bản không thể cung cấp bất cứ cảm giác an toàn, chỉ cần mở to mắt, xa xôi mặt đất đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy mê muội. Trời cao phong hô hô thổi qua đi, qua sơn xe tự hồ tại hẹp hòi trên quỹ đạo lắc lư, bánh xe chỗ hàm tiếp giác giác giác vang. À, Dung Viễn cảm giác lỗ tai đều sắp điếc. Vì cái gì ô tô ra tai nạn xe cộ xác suất sau phi cơ rủi ro xác suất cao hơn nhiều, mọi người vẫn là kinh hoảng ngồi máy bay mà không kinh hoảng lái xe đâu? Rất đơn giản, bởi vì khai ô tô phát sinh sự cố hành khách còn có thể nghĩ biện pháp tự cứu, phi cơ rủi ro liền chỉ có thể cầu nguyện sẽ có kỳ tích phát sinh. Lúc này cũng là giống nhau. Mọi người không thể áp chế hét rầm lên, có người dọa hôn mê, có người dọa tiểu, còn có người kinh hoảng thất thố muốn tách mở lan an toàn chính mình chạy trốn, hỗn loạn rối tinh rối mù, trong không khí còn tản ra dị vị. Dung Viễn triệt để hối hận, hắn liền biết khu vui chơi loại địa phương này một điểm ý tứ cũng không có. Bất quá hắn bên cạnh Imero một điểm kinh hoảng ý tứ cũng không có, còn hứng trí bừng bừng tham đầu nhìn quanh, hiển nhiên cảm giác mọi người kinh hoảng biểu tình rất có ý tứ, lúc này ngược lại là một chút cũng nhìn không ra nhát gan bộ dáng. Nơi này qua sơn xe do máy tính khống chế, một khi xuất hiện trục trặc, sẽ lập tức đình chỉ vận hành. Dung Viễn chính là lợi dụng điểm này, hơi chút làm điểm tay chân khiến máy tính nhận ra, mới khiến cho qua sơn xe Tại lao xuống ở giữa bị phanh lại. Hắn thùng xe dựa vào sau, Tại hắn mặt sau thùng xe cơ hồ là bị đỉnh đến chỗ cao nhất. Hai đoạn thùng xe ở giữa kim chúc nối tiếp trục mặt ngoài nhìn qua không việc gì, trên thực tế một điều tinh tế cái khe cơ hồ xỏ xuyên qua toàn bộ trục xe, hơi dùng một chút lực chỉ sợ liền sẽ giống yếu ớt cành khô như vậy tách ra. Cho nên bọn họ hiện tại thoạt nhìn nguy hiểm, trên thực tế mới là an toàn nhất. Bất quá người khác cũng không biết điểm này, cùng loạn rít the thé cùng khóc vẫn không có dừng lại, có nữ hài hai mắt đăm đăm, trừ rít the thé tự hồ đã làm không ra mặt khác phản ứng đến. Tại Dung Viễn phía trước một đoạn thùng xe trung, Kim Dương cùng Liễu Đình cũng là sắc mặt trắng bệch, hai người tay chặt chẽ kéo cùng một chỗ, mười ngón tóm chặt, hồi lâu không có phát sinh, vẫn ngóng nhìn lẫn nhau. Công viên vui chơi mất hơn nửa giờ mới đem trên xe hành khách tất cả đều giải cứu xuống dưới, trong quá trình này, Dung Viễn hơi vừa dẫn đạo, công tác nhân viên cũng phát hiện thùng xe chỗ nối tiếp tai họa ngầm. Lại vừa kiểm tra, kinh hãi sắc mặt trắng bệch, lại là nghĩ mà sợ lại là may mắn, trên mặt biểu tình rất là phấn khích, chọc mọi người phân phân chú mục. Bất quá loại chuyện này khẳng định không tốt cùng du khách bao nhiêu, này danh công tác nhân viên lòng bàn chân chột dạ từ trong đám người chen ra đi, vội vàng bận rộn đi hướng thượng cấp hội báo. Ô ô tiếng cảnh báo dần dần đi xa, vài người vừa rơi xuống đất liền bị trước tiên gọi tới xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Kim Dương hai người tuy rằng không chỉ ở này, nhưng nhìn qua cũng là thập phần tái nhợt. Dung Viễn dặn dò Imero bị loạn đi, chính mình đi mua mấy chén thức uống nóng cho bọn họ an ủi, đi về trên đường, không tưởng gặp một người quen. Cốc Viễn mang mũ, trong lòng còn ôm mấy cái xà kích trò chơi thắng đến con rối, Adiab đầy mặt hưng phấn mà bính đến trước mặt hắn, thập phần kinh hỉ hô. Adiab. Dung Viễn cũng hiểu được rất là ngoài ý muốn. Hừ. Adiab vội vàng nhướng mi nháy mắt ý bảo hắn đừng nói đi ra, lại hai bên trái phải xem, sợ bị nhận ra hắn phấn ti vây đổ. Bất quá hắn nhiều lo lắng, Đường Quốc Nhân đối hắc nhân diện mạo phân biệt tỷ lệ không cao, nếu hắn đứng ở trên vũ đài khẳng định bị lập tức nhận ra. Nhưng tùy tiện bộ một tiếng quần áo xen lẫn ở chen lấn trong đám người, cứ như vậy còn có thể đem hắn liếc nhìn phân biệt đi ra, kia nhất định là chân ái. Sự thật chứng minh phụ cận không có chân ái phấn, Adiab nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta vụng trộm chạy ra chơi, đừng bị người khác phát hiện. Chúng ta. Dung Viễn vừa thấy, tại hắn bên cạnh còn có một danh vóc dáng cao gầy Đường Quốc thanh niên, mang khẩu trang cùng mũ trùng, thấy không rõ diện mạo, nhưng dáng người tỷ lệ rất tốt. Dung Viễn vô tình phỏng đoán người này lai lịch. Adiab lén lúc muốn cho bọn họ giới thiệu, đã thấy cái kia giấu đầu lộ đuôi thanh niên chính mình chủ động đem khẩu trang hái xuống, mỉm cười nói, ngươi hảo, ta gọi Ngô Hi. Vừa rồi rất mạo hiểm đi. Đó là nhất trương đẹp như quan ngọc mặt, không cần tân trang liền phản phất tự mang mỹ nhan mỹ trang gia PS hiệu quả. Nhưng Dung Viễn nhìn hắn, ánh mắt lại một chút gia tăng. Hoàn hảo. Dung Viễn thản nhiên nói. Hắn nhớ rõ này nhân. Đương nhiên, chỉ bằng này một khuôn mặt. Gặp qua nhân chỉ sợ cũng rất khó quên hắn. Chỉ mấy năm trước sân bay mới gặp thời điểm, hắn thoạt nhìn còn không có như vậy quang diệu lóa mắt, hôm nay mặt không có biến, khí chất lại rõ ràng bất đồng, cả người thoạt nhìn cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc. Hôm nay toàn bộ Đường Quốc ngôi sao trung, vô luận nam nữ, trước mặt này nam nhân là tối có danh tiếng một. Mặc cho ai cũng tưởng không đến hắn cư nhiên sẽ cải trang trang điểm chạy đến biển người tấp nập khu vui chơi đến chơi. Vừa thấy đến hắn, Dung Viễn liền nhớ đến một kiện noa trở thành thú sự đến giảng sự nhi đến. Nghe nói liền tại mấy tháng trước, có điện ảnh công ty tưởng chụp Dung Viễn chuyên tâm truyện ký điện ảnh, còn kế hoạch tìm Ngô Hi đương diễn viên chính, tin tức đều truyền ra đi, lại vẫn không có được đến Dung tiến sĩ cho phép, cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay. Vì này sự, Ngô Hi hảo vài trẻ tuổi phấn ti cháu còn cùng Dung Viễn phấn ti kháp lên. Bất quá tại Đường Quốc, vô luận nào niên đại, nào địa vực, đều có một phổ thích tính chân lý, đó chính là học tập hảo tức vi chính nghĩa. Phấn ti hơn phân nửa là vì thần tượng nhan trị tại kháp. Nhưng nếu Dung Viễn có vô số cao lớn thượng ô ra phù hộ, dẫn đến này một khác, nhảy mắt liền bay lên đến quốc gia tương lai giá trị quan cùng tư tưởng giáo dục độ cao, liền cùng 5 năm trước như vậy, vô số giáo dục giới khoa học giới đàn anh nhảy ra lên án mạnh mẽ cháu cùng vô tội bị liên lụy Ngô Hi, phun bọn họ xấu hổ vô cùng, thậm chí chuyện này còn bị nào đó một tỉnh tuyển làm năm nay thi đại học viết văn đề mục, tại vừa kết thúc. Không lâu khảo thí trung vô số khắc khổ dùi mài đông học sinh từ các loại góc độ đem việc này phân tích đến phân tích đi, Ngô Hi bị hát một vạn lần a một vạn lần. Cũng chính là hắn. Đổi một danh khí hơi nhỏ một chút, chỉ sợ hiện tại đã bị triệt đi xuống tuyết tàn. Lấy Ngô Hi địa vị cùng danh khí, hắn còn có thể tại cái kia trong giới vững vàng đứng, nhưng gần nhất cũng không dễ chịu. Các loại thông cáo trên cơ bản đều chưa, đang tại đà một đại ngôn cũng thổi, thậm chí ngay cả xem hảo kịch bản đều không được đã tìm người khác. Cũng bởi vậy, bình thường bận rộn đến mức gót chân đánh cái óc Ngô Hi tài năng nhàn đến chạy tới khu vui chơi đi dạo, thật sự là bởi vì gần nhất ra im lặng qua đã không có mặt khác sự hảo làm. Thực ra trong giới người đều rất đồng tình Ngô Hi, phấn ti loạn phun ngôi sao nhảy hố sự thường gặp, nhưng bị phấn ti khen được thảm như vậy ngôi sao lại không nhiều. Dung Viễn buồn cười rất nhiều, cũng hiểu được hắn có điểm vô tội, nhưng hôm nay nhìn thấy chân nhân, lại không lại như vậy suy nghĩ. Hắn híp mắt, khấu nhanh tay trung thạch đầu nhẫn, nhìn không thấy Huyền, ghé vào lỗ tai hắn truyền lại khác thường thanh âm. Ngô Hi chào hỏi, lại lập tức đem khẩu trang đội. May mắn Adiab động tác nhanh nhẹn đem hắn chặn, bằng không lại là một hồi rối loạn. Thấy hắn một lần nữa che hảo, mới thở ra nhẹ nhõm một hơi, không khỏi oán giận nói, nga, bơ riêng, nhờ ngươi xin thương xót đi, ta nhưng không tưởng lại thể nghiệm một lần hơi kém bị lấy hết cảm giác. Xin lỗi xin lỗi. Ngô Hi mỉm cười nói, ta có điểm nhi rất kích động. Bơ riêng là Ngô Hi tiếng Anh danh, nghe vào tai bọn họ phía trước đại khái bởi vì Ngô Hi bị phấn ti vây truy chặn đường qua. Bất quá Dung Viễn đối với này những không có hứng thú, tùy ý gật gật đầu sau đó nói, ta còn có bằng hữu đang đợi ta, đi trước. Nha. Adiab vươn ra nhĩ khang thủ, nhưng Dung Viễn đã cũng không quay đầu lại đi, trên đảo kia hai ngày lại khiến hắn bồi dưỡng ra đối Dung Viễn nói gì nghe nấy phản xạ có điều kiện, cho nên lúc này cũng không dám cản trở, sững sờ nhìn Dung Viễn đi xa, sau đó mới đấm ngực dừng chân nói, ai, ta còn tưởng hảo hảo cảm ơn hắn đâu. Ít nhất cũng nên lưu liên hệ phương thức A, hắn tại một bên ảo não, muốn đi tìm lại trù trừ không tiếng, lại không có chú ý bên cạnh Ngô Hi vẫn ngưng mắt nhìn Dung Viễn bóng dáng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy mới thu hồi tầm mắt, hỏi, hắn chính là người nói cái kia ân nhân cứu mạng. Đúng vậy. Adiab tương đối đơn thuần, vừa nhắc đến này đến liền lại kiêu ngạo lại sùng bái, tươi cười đầy mặt nói, Cốc Viễn thật sự là quá lợi hại, ở trên đảo thời điểm. Hắn thao thao bất tuyệt nói, nhưng hắn nói được số lần nhiều, tất cả mọi người phiền. Phía trước Ngô Hi cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép mới nghe, lúc này lại lắng nghe phá lệ chuyên chú, thường thường truy vấn vài câu, vừa lúc hỏi trên trọng điểm. Adiab càng nói càng hưng phấn, hảo chút đã quên mất vụn vặt không đáng kể đều bị hắn từ ký ức chỗ sâu đào đi ra. Ngô Hi trong mắt lấp lóe hứng thú dạt dào quang mang. Đúng, Adiab đột nhiên nhớ tới Ngô Hi phía trước mà nói ngươi vừa rồi kích động cái gì. Ngô Hi hơi hơi sửng sốt, hồi tưởng một chút mới nói, ân, bởi vì ngươi vị này bằng hữu có điểm giống ta thần tượng. Cho nên, thần tượng. Adiab trừng lớn ánh mắt, của ngươi thần tượng là ai? Ngô Hi đối xử với mọi người chưa từng có cái giá, tại phấn ti mắng chiến phía trước danh tiếng xưa nay rất tốt, hiện tại bình xét cũng còn không kém, nhưng Adiab biết kia không phải bởi vì hắn này bằng hữu tính cách có bao nhiêu ôn hòa, mà là bởi vì hắn ngạo mạn đến căn bản khinh thường với cùng những người đó so đo. Hắn rất khó tưởng tượng như vậy Ngô Hi cũng sẽ cho rằng thần tượng nguyên nhân mà kích động đến mất đi lý trí. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào truyền, Ngô Hi đều chỉ cười mà không nói, thủy chung không có khiến Adiab bộ ra thần tượng danh tự đến, chỉ là tại xoay người rời đi thời điểm, lại hướng Dung Viễn phương hướng nhìn thoáng qua. Mà tại hắn ánh mắt chỗ cuối, Dung Viễn khẽ gõ một chút ẩn hình tai nghe, thấp giọng nói, noa, đêm nay về nhà thời điểm, ta muốn nhìn thấy có liên quan Ngô Hi toàn bộ tư liệu. Hắn vội vàng cùng kia hai người cáo biệt, là vì trọng yếu nhất người đều tại bên người, cho nên hắn không thể ở trong này gặp phải thị phi đến, nhưng không có nghĩa là Dung Viễn không có đem này Ngô Hi để ở trong lòng. Biết. Noa lên tiếng, lập tức bắt đầu công tác, ngoài miệng lại không nhàn rỗi, nói, Dung Viễn ngươi phát hiện hắn có cái gì vấn đề sao? Vẫn là ngươi cũng bắt đầu truy tinh. Ai? Đến muộn thời kỳ trưởng thành A này không tốt đi. Truy tinh liền muốn truy so chính mình càng ưu tú nhân A, hắn có cái gì đáng giá ngươi học tập? Ta thấy đi. Ca. Dung Viễn đóng lại tai nghe. Trải qua một hồi qua sơn xe kinh hồn, khu vui chơi du khách tan gần một nửa, Dung Viễn đám người tự nhiên cũng ngoạn không nổi nữa. Imero rầu rĩ không vui, Kim Dương cùng Liễu Đình vừa thương nghị, cảm giác nàng như vậy thích xem TV, đi rạp chiếu phim xem trường điện ảnh cũng không sai. Vì tránh cho cùng bọn họ cùng nhau lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Dung Viễn liền về trước gia. Imero tay trái kéo Kim Dương, tay phải kéo Liễu Đình, một chút không biết chính mình là một hồi đại bóng đèn, rất có hứng thú đi xem trên màn ảnh lớn điện ảnh. Kiến thức qua ngoại tinh TV tiết mục toàn tức kỹ thuật, Dung Viễn cảm giác nàng nhất định sẽ thất vọng. Noa tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin, nhưng hắn làm việc hiệu suất không phải nói. Đường Dung Viễn về nhà thời điểm, một sắp ngay ngắn chỉnh tề tư liệu đã đóng dấu hảo. Từ trên tư liệu đến xem, Ngô Hi xuất thân trải qua thực ra rất phổ thông. Tiểu Khang chi gia, cha mẹ đều toàn, trong nhà còn có một ca ca tại cha mẹ bên cạnh tận hiếu, Ngô Hi còn lại là lấy một coi như nổi trội xuất sắc thành tích thi vào Bê Thị Điện Ảnh Học Viện. Sau liền bị tinh tham khai quật, đến trường trong lúc liền tham dự vài bộ phim truyền hình quay chụp, chạy qua quần chúng, diễn qua vai phụ. Một năm sau bị nào đó nổi danh đạo diễn tướng trung diễn một bộ thanh xuân tình yêu kịch nhân vật chính, từ đó về sau liền nổi tiếng, tinh lộ thập phần thông thuận. Ngô Hi nhan trị cao, kỹ xảo biểu diễn cũng tốt, làm người khiêm tốn hiền hòa, đê điệu thật sự, không bất lương ham mê, nhiệt tâm từ thiện cùng vận động, duy nhất đam mê cũng rất manh. Hắn là trời sinh, sẽ không béo phì ăn hóa. Đánh giá hảo được rối tinh rối mù, duy nhị hai lần suy sụp, tất cả đều là Dung Viễn mang cho hắn. Tuy rằng Dung Viễn bản nhân thực ra cũng là tại cũng không biết thời điểm bị vô tội cuốn vào. Từ này mấy tư liệu đến xem, hắn không có bất cứ điểm đen. Nhưng Dung Viễn nếu muốn tra, tự nhiên không phải vì xem một minh tinh thành danh sử, nòa hào hết công phu, mới rốt cuộc tìm đến hai điểm đáng ngờ. Này một chính là, nó tính toán Ngô Hi mỗi ngày hấp thu vào năng lượng cùng hắn bản thân thể trọng hình thể, cho rằng hai người nghiêm trọng không xứng đôi, dựa theo bình thường nhân loại hấp thu tiêu chuẩn, lúc này Ngô Hi hẳn là cá thể trọng vượt qua 1000 cân đại mập mạp. Hai còn lại là, tại thượng trung học thời điểm, Ngô Hi bị sét đánh qua, tại bệnh viện nằm viện gần 2 tháng, hơi kém bỏ lỡ thi đại học. Nằm viện trong lúc Ngô Hi một độ từng khiến cha mẹ cảm thấy kinh hoảng, thậm chí cự tuyệt đi cho hắn đưa cơm, Ngô Hi tại xuất viện phía trước ăn thời gian rất lâu bệnh viện dinh dưỡng cơm. Nhưng hiện tại, bọn họ một nhà là giới giải trí trung phụ từ mẫu ái huynh hữu đệ cung điển phạm. Dung Viễn nhìn cái thứ hai điểm đáng ngờ, thầm nghĩ, khó trách như thế. Ngô Hi, có lẽ đã không phải chân chính Ngô Hi, cho nên hắn mới tại kia gia hỏa trên người nghe được cái loại này khác thường thanh âm. Cùng chủng vật chất huyền thanh đều chênh lệch không lớn, nhân loại cũng là như thế. Nhưng kia chủng thanh âm, hắn lại chưa từng có nghe được qua. Kia đến cùng là cái gì? Dung Viễn đang tại tự hỏi, bỗng nhiên cảm giác có đạo tầm mắt ngưng chú ở trên người, ngẩng đầu vừa thấy, đồng thời vận lên huyền lực, sau đó liền là sửng sốt. Cách thủy tinh, Đậu Hà Lan đang đứng ở ngoài cửa sổ. Đối diện một lát, Dung Viễn mở ra cửa sổ, Đậu Hà Lan xê dịch vào đến, xem hắn một cái, lại cúi đầu, lắp bắp nói, Dung Viễn, cái kia. Ta. Nó ấp úng, môi run rẩy, muốn nói xin lỗi, lại tưởng vì chính mình giải thích một hai, muốn hỏi ngươi không trách ta sao. Lại kinh hoảng nghe được Dung Viễn đáp án, cũng muốn hỏi thân thể có khỏe không. Lại cảm giác chính mình không có tư cách làm như vậy. Dung Viễn buông mi xem đỉnh đầu của nó, nâng tay lên. Đậu Hà Lan gắt gao nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần tình phản phất đang tại chờ đợi thẩm phán tội nhân. Tháp. Một tiếng vang nhỏ, Đậu Hà Lan trán bị bắn một chút, lực đạo không nhỏ, khiến nó một mông liền ngồi tại trên cửa sổ. Đậu Hà Lan ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dung Viễn thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhìn không ra bao nhiêu vui sướng đến, nhưng cũng không có hoài nghi, không có căm hận, không có làm bất hòa. Đàng hoàng sau, Dung Viễn lại về đến bên cạnh bàn tiếp tục xem tư liệu, đồng thời trong miệng nói, lần sau nhớ rõ sớm điểm trở về. Tùy ý ngữ khí phản phất Đậu Hà Lan chỉ là đi ra ngoài chơi đùa quên về nhà thời gian hài tử như vậy. Hai tay như cũ che trán, khóe miệng buộc chặt đường cong sụp đổ đi xuống, đoạn lông mi nhăn lại đến, hắc hắc trong mắt ba quang lấp lóe. Nếu có tuyến lệ loại này kết cấu, e lúc này Đậu Hà Lan đã nước mắt rơi như mưa. Nhưng nó chung quy là ngay cả nước mắt đều không có khí linh, chăm chú tính lên thậm chí ngay cả sinh vật cũng không phải, lại sinh ra độc lập linh hồn, này không thể không nói là một loại bi ai. Tại quá khứ, không phải không có đụng tới qua đem nó coi là hảo hữu thậm chí xem như tử nữ khế ước giả, cũng có qua cảm giác rất hạnh phúc thời điểm, nhưng mà cuối cùng, tất cả đều hóa thành từng đạo vết thương, thầm thầm khắc vào ký ức chỗ sâu. Giờ này khắc này, Dung Viễn không có cấp cho bất cứ an ủi hoặc là nói ta không trách ngươi linh tinh mà nói, hắn tại bình thường nếu không có tất yếu cũng rất ít nói chuyện, thần sắc trước sau như một lãnh đạm. Nhưng Đậu Hà Lan lại cảm thấy một loại rốt cuộc tìm đến quy chút ấm áp, tử chi bách hài độ ấm dần dần quay lại. Đậu Hà Lan lấy xuống trên lưng nhẫn, do dự một chút, chọn thuận mắt địa phương phóng hảo, sau đó lặp lặp Dung Viễn ống tay áo, nhẹ giọng nói, Dung Viễn, của ngươi nạp giới ta tìm trở về. Dung Viễn nội tâm cũng không có ở mặt ngoài như vậy lãnh tĩnh, vừa rồi chỉ lo xem Đậu Hà Lan, ngược lại không có chú ý nó sau lưng gì đó. Lúc này nhìn thấy trước kia đã mất nay lại có được nạp giới, thò tay cầm lấy đến, xem xét một chút, phát hiện không riêng hắn đặt ở trong nạp giới gì đó đều tại, ngay cả lúc ấy không ở giới chỉ bên trong hình người cơ giáp, nghĩ thái y, là dè đao đẳng vật lúc này đều tại, không khỏi có chút ngoài ý muốn nói, ta còn đương này mấy đã thất lạc, người như thế nào tìm trở về. Đậu Hà Lan nhấp môi dưới, đơn giản giải thích nói, ta đối công đức thương thành hối đoái vật cũng có mỏng manh cảm ứng. Nhưng tại thiên phạt thời điểm Đậu Hà Lan bản thân là không có ý thức, lúc ấy nó cùng Dung Viễn bị đột nhiên kéo vào công đức bộ dị thứ nguyên không gian, bị không gian bài xích mặt khác hối đoái vật cũng tại vặn vẹo không gian trung nháy mắt phân tán, Đậu Hà Lan cũng là lên trời xuống biển không trừ một nơi nào, mới rốt cuộc đem đồ tất cả đều tìm đủ, trong đó vất vả, một lời khó nói hết. Đối Dung Viễn mà nói, nạp giới trung thứ khác đều không tính cái gì, ném lại hối đoái cũng được, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu công đức trị, chỉ có như vậy là vạn vạn không thể làm mất. Dung Viễn lấy ra bí tàng hạp, màu đen tiểu cầu quay tròn tại trong lòng bàn tay lăn hai qua lại, hắn siết quyền đầu, lại mở ra khi, kim chúc tiểu cầu giống như hoa nhi như vậy nở rộ. Dung Viễn trầm mặc hồi lâu, đem nó một lần nữa thu hồi đến bỏ vào nạp giới, gặp bên cạnh Đậu Hà Lan muốn nói lại thôi, thập phần khó xử bộ dáng, liền hỏi, lại làm sao? Chẳng lẽ nhất định muốn hắn keo đánh keo sát mới cảm giác hợp lý sao? Đậu Hà Lan bay nhanh xem hắn một cái, cúi đầu, lại xem hắn một cái, giảo ngón tay, bất an nói, muốn hay không? Công đức bộ ngươi thu hồi đi thôi. Công Đức Bộ vẫn ở đầu Hà Lan giới tử không gian bên trong, nếu là về sau lại giống lần này như vậy bọn họ tách ra, Dung Viễn Vạn Nhất gặp được sinh mệnh nguy hiểm tưởng hối đoái thuận tay công cụ đều không khả năng. Lưu lạc hoang đảo khi nếu là có Công Đức Bộ tại, hắn tùy tiện đổi phi cơ hoặc là cano, đều có thể trở lại trên bờ, lại không tốt, đổi di động cũng có thể tìm người cứu, không đến mức khổ đợi Bán Nguyệt mới đặng đến một cái xui xẻo rơi xuống nước ngôi sao. Hơn nữa, Đậu Hà Lan xót xa lại phi thường thiện giải nhân ý đổi vị tự hỏi. Nếu là nó chính mình, cũng sẽ không đem tính mạng du quan gì đó đặt ở không thể tin trên người. Quả nhiên, Dung Viễn mặt hắc. Hắn trong thanh âm không tự giác mang lên vài phần lãnh đạm, ngươi yên tâm, nếu cảm giác ngươi không thể tin, ta sẽ trước tiên đem Công Đức Bộ thu hồi đến. Dung Viễn sau khi nói xong, tâm tình không tốt, cũng lười lại nhìn, ném tư liệu về phòng ngủ đi. Đậu Hà Lan vừa do dự một chút muốn hay không đuổi kịp, môn cũng đã đóng lại. Sách sách sách, tiểu Đậu Hà Lan, chủ nhân chân tâm sủng ngươi a, vẫn ở giả chết hơn nữa bị hai người xem nhẹ noa tạc đầu tạc não từ tivi màn hình góc hẻo lánh toát ra đến, hai tay chắp sau lưng thông thả đi đến phía trước, trên thực tế chính là trong màn hình bóng người càng biến càng lớn, nó nghiêng đầu tả hữu xem Đậu Hà Lan, gặp tiểu gia hỏa vẻ mặt tiêu điều, lại nói, chẳng lẽ ngươi nghe không ra sao? Lời hắn nói chẳng phải chính là, ta bây giờ còn phi thường tín nhiệm ngươi. Ý tứ sao? Ngươi đến cùng tại thương tâm cái gì? Ta biết. Đậu Hà Lan cũng không phải ngốc thế nhưng ta chính mình đều không thể tin tưởng ta chính mình. Nó vẫn đều biết chính mình chỉ là khí linh thân phận, nhưng lại chưa từng có giống hiện tại như vậy hận không thể chính mình chỉ là không có linh trí hoa hoa thảo thảo, như vậy còn có thể không hề cố kỵ chờ ở Dung Viễn bên cạnh. Nhưng chỉ muốn nó là khí linh, nó liền muốn đối mặt không biết lúc nào liền sẽ mất đi khống chế tình huống, thậm chí nó ngay cả chính mình ý tưởng có phải hay không thật thuộc về chính mình đều không xác định. Thân thể bị ở thao túng cũng không đáng sợ, đáng sợ là đương Đậu Hà Lan nhớ lại đến thời điểm, nó liền phát hiện chấp hành thiên phạt chính mình cũng không phải mất đi ý thức hoặc là không có ký ức linh tinh. Nó rành mạch nhớ rõ quá khứ mỗi một nháy mắt, nhưng kia chút tại trong trí nhớ quay cuồng cảnh tượng không có cấp cái kia chính mình mang đến một chút do dự hoặc động dung, nó là phi thường thanh tĩnh, phi thường lý trí huy xuống thiên lôi, hơn nữa tại trong thời gian rất lâu rất tin chính mình dạng này làm là vô cùng chính xác, lãnh khốc vô tình đáng sợ, thật giống như một hoàn toàn không có cảm tình máy móc như vậy. Chỉ có tại Dung Viễn tản ra thiên lôi thời điểm, đầu của nó não hỗn độn trong nháy mắt, mơ mơ màng màng trông được đến trọng thương sắp chết Dung Viễn chính hướng về đại hải, phất phất tay đem hắn hạ lạc phương hướng thoáng điều chỉnh đến tới gần nào đó tiểu đảo, sau đó liền lập tức lại về đến phía trước trạng thái bên trong đi. Tại hạ xuống mặt đất về sau, nó từng có một đoạn thời gian phi thường sinh khí, thiên lôi uy lực bị cắt đứt, nó tự như bị mạo phạm như vậy thập phần phẫn nộ. Chỉ là Công Đức Bộ tự có quy tắc, bằng không nó nhất định sẽ vọt tới trên đảo lại phát một phát thậm chí càng nhiều thiên lôi, thẳng đến không hợp cách khế ước giả bị thanh trừ mới thôi. Nó mang theo Công Đức Bộ, cố ý không trở về đến khế ước giả bên cạnh, không miên không ngớt, không ăn không uống, tự như một khối tạo hình kỳ lạ thạch đầu như vậy ngày đêm đứng ở trên vách núi dựng đứng, không chuyển mắt ngưng mắt nhìn khế ước giả ở phương hướng, lòng tràn đầy chờ mong hắn có thể lại phạm sai lầm làm cho chính mình có thể dùng càng cường đại thiên lôi đem hắn oanh diệt. Nhớ tới khi đó chính mình trong lòng tràn ngập ác ý ý tưởng, dù cho chung quanh không ai sẽ thuộc độc tâm, Đậu Hà Lan như cũ vừa thẹn lại thẹn, hận không thể bản thân bổ bản thân. Noa gặp nó chỉ nói một câu, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc thoạt nhìn không nhiều lắm biến hóa, nhưng kia song cùng nội tâm đồng bộ biến hóa ánh mắt lại cơ hồ nói hết nó tâm tư, liền nói, tiểu bất điểm, ta tuy rằng không biết các ngươi hai lần này đi ra ngoài phát sinh chuyện gì, cũng không nói Dung Viễn tương lai nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi nói. Chỉ là ngươi ngẫm lại xem, và nhất tương lai các ngươi không thể không tách ra, hồi tưởng này đoạn còn có thể tại cùng nhau ngày, ngươi là hy vọng nó lẫn nhau tín nhiệm hình ảnh tướng tùy qua đâu. Vẫn là muốn ngăn cách dần sâu càng chạy càng xa qua đâu. Đậu Hà Lan mày giãn ra, trên mặt xuất hiện vài phần suy tư cùng giật mình chi sắc. Noa lại nói, còn có, nếu ngươi đã làm sai chuyện, hoặc là ngươi cho rằng chính mình làm sai lầm sự. Trọng yếu nhất không phải giải thích, cũng không phải tự hỏi chính mình muốn phụ bao nhiêu trách nhiệm, mà là tận lực bù lại, còn có như thế nào mới có thể khiến về sau không cần tái phạm đồng dạng sai lầm. Lãng tránh là không có dùng. Đậu Hà Lan chăm chú ngẫm lại. Cũng không phải là sao. Nếu nó kinh hoảng tiếp theo Công Đức Bộ còn sẽ thông qua chính mình thương tổn Dung Viễn, như vậy chỉ cần không để nó có cơ hội này chẳng phải chính là được rồi. Công Đức Bộ có nó quy tắc sở tại, nếu khế ước giả không có trái với quy tắc, ngẫu nhiên đánh gần cầu cái gì nhiều nhất chỉ là bị khấu công đức, cũng sẽ không có thiên lôi oanh đỉnh tai họa ngầm. Đậu Hà Lan ánh mắt dần dần sáng lên đến, vẻ u sầu quét hết sạch, làm khí linh, nó lại tự mình lật ra quy tắc, tự hỏi trong đó hay không có cái gì lỗ hổng có thể chui. Hoặc là nói, lý giải quy tắc, nắm giữ quy tắc là vì càng tốt lợi dụng quy tắc. Ai? Khả Tính nói xong. Phòng ngủ máy tính trên mặt bàn, Noa phun một ly nóng hôi hổi cà phê, vắt chân bắt chéo ngồi ở một chiếc ghế gỗ thật thượng, làm bộ như rất mệt bộ dáng nói, một bên từ khóe mắt vụng trộm phiêu Dung Viễn, không giấu vết cho mình tranh công. Nó này mấy tiểu tâm tư không thể gạt được Dung Viễn, hoặc là nói không có muốn gạt, bởi vậy Dung Viễn cũng không lý nó. Đợi mãi đẳng không đến một câu an ủi, Noa đành phải lại tranh thủ, chủ nhân, những lời này, ngài vì cái gì không cùng nó tự mình nói đi. Quan hệ rất thân cận, nói lời nói đều phải chiết khấu. Ta chân tâm thực lòng, nó còn muốn khi ta chỉ là tại an ủi nó. Dung Viễn gặp Noa thực sự có vài phần không rõ, vì thế kiên nhẫn nói, cho nên, ta cùng nó nói, gọi lời lẽ nhạt nhẽo, ngươi cùng nó nói, mới gọi lời vàng ngọc. Noa ngẩn người, bỗng nhiên bụng mặt giả khóc. Các ngươi đem ta coi là thành là quan hệ không thân cận nhân. Lại cũng không cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Ồ, nó giống ngoan đồng dường như làm nũng một lát, gặp Dung Viễn thủy chung không hề xúc động, rốt cuộc vẫn là ngượng ngùng buông tay xuống. Nó cũng không dám thật chọc Dung Viễn sinh khí. Dung Viễn lúc này mới nói, nhìn chằm chằm Ngô Hi, có bất cứ dị thường lập tức nói cho ta biết. Ai, là. Noa ngữ khí thanh thúy ứng, cố gắng vãn hồi vừa rồi hồ nháo ấn tượng phân. Còn có, Dung Viễn lại nói, về sau ta khiến ngươi truyền lời thời điểm, đừng lung tung thêm lời kịch. Noa, ngươi như thế nào nghe được ta cùng nó nói chuyện? Phòng cách âm kém như vậy. Loan lỗ u ám trên vách tường, treo thưa thớt dây thường xuân, ốc dưới chân cùng mương nước bên trong mọc ra màu xanh thẫm reo, một đống vây quanh, cống thoát nước phiến xi măng tử cơ hồ nhìn không ra vốn nhan sắc, trong đó lan tràn phiến bong bóng nước bẩn cùng ẩm ướt bùn đất, tản ra cổ quái hương vị. Đường trung gian vẫn là sạch sẽ, đường hai bên lại có rất nhiều rác rưởi, túi ni lông, miếng gỗ nhỏ, đóng gói giấy, hạt dưa xác, lạng rau xanh đợi đã, có khi sát đường chủ quán còn sẽ trực tiếp đem nước bẩn hắt ra, trên đường nhân cơ hồ đều phải cẩn thận dè chừng chọn sạch sẽ điểm địa phương đi. Cũng có cái loại này không thèm để ý, đi dép lê trực tiếp đạp ở trong nước bẩn, lộ ra đến làn da từ ngón chân đến cẳng chân tất cả đều đen tuyền một mảnh. Trên đường cũng không có phân cái gì cơ động đường xe chạy cùng lối đi bộ, nhân hòa xe xen lẫn cùng nhau, tùy thời tùy chỗ đều có nhân tượng muốn tự sát như vậy bay nhanh vọt tới lộ trung gian, cũng không quản có hay không chiếc xe nghênh diện khai lại đây, còn có mấy tuổi lớn hài tử ở giữa đường đá bóng. Như vậy tình hình giao thông đủ để đem tính nôn nóng tài xế đều tức chết, nhưng lại sinh khí cũng chỉ có thể chậm rì lấy sau đi đường càng thông thả tốc độ xe dịch, khó chịu tiếng loa xuyên phá phía chân trời. Rủ xuống bẩn hề hề mành vải mặt sau, truyền đến rào rào sát mạc trượt thanh âm, còn có người say khướt hô ngủ khôi thủ a lục lục lục. Chén rượu va chạm, có người kéo bàn duệ ghế dựa, còn có hai người cao lớn vạm vỡ nam nhân xoay đánh từ một nhà trong tiệm lăn ra đây, vẫn lăn đến trên đường lớn, nháy mắt mấy chục nhân vây qua đi, trong đám người truyền ra hưng phấn tiếng cười vang, nhất thời tạo thành vốn liền chen chúc trên đường giao thông bị triệt để bế tắc. Ngã tư đường hẹp hòi, cách âm cũng không hảo, còn có thể rõ ràng nghe được mổ đống trên lầu truyền đến một nữ nhân chửi đổng thanh âm, kia hoàn toàn không có trùng điệp mắng từ cơ hồ có thể để người tưởng tượng nàng hai tay chống nạnh nước miếng bay ngang bộ dáng. Rất nhiều nam nhân để trần cười hì hì ngồi ở ven đường dưới mái hiên, lười biếng nói chuyện phiếm, bọn họ trên người ít nhiều đều có một ít dữ tợn xăm hình, nhìn qua cũng không phải người lương thiện, ngẫu nhiên nhìn thấy diện mạo đoan chính điểm nữ tính từ trước mặt đi qua liền vang lên một mảnh tiếng huýt sáo, đổi lấy một chẳng hề để ý nhìn chằm chằm hoặc là tức giận mắng. Đỉnh đầu cơ hồ toàn trọc lão nhân xoạch xoạch hút thuốc lào, híp mắt, lung đại y, cả người tản ra một cổ sắp chết gỗ mục hương vị, đục ngầu trong ánh mắt ngược lại có chủng nhìn thấu tình đời thông thấu. Lại hoa lệ phát đạt thành thị tổng có như vậy một góc, dung nạp một ít tự hồ bị thời gian cùng văn minh để qua phía sau nhân, a thị lão nhai, liền đảm đương như vậy một nhân vật. Chợt vừa thấy đi, địa phương này phản phất là thời gian rút lui 50 năm đường quốc ảnh thu nhỏ. Lưu tâm quan sát, mới có thể xem đến hiện đại văn minh bóng dáng, tỉ như tân khoản di động, dính đầy bùn đất xe chạy bằng điện, đặt ở lắc lư trên bàn gỗ notebook. Như vậy bao giờ cũng cùng bẩn loạn kém ba chữ trực tiếp liên hệ cùng một chỗ địa phương, Dung Viễn như không phải tất yếu, là tuyệt sẽ không bước vào đến. Nhưng sự thật lại là, này đã là hắn lần thứ ba đi đến địa phương này. Lần đầu tiên, hắn cùng Thiệu Bảo Nhi ở trong này đào mệnh, lần thứ hai, hắn đến địa phương này muốn kích sát Vương Xuân Sơn không có kết quả, đây là lần thứ ba, nhận Kim Nam mời mà đến. Quả đen đã trở thành lịch sử, Kim Nam đoạn thời gian trước không có tin tức, đại khái chính là đi xử lý chuyện này. Noa vẫn theo dõi tiến triển, không có phát hiện chính phủ ngành đối Hắc Kỳ cố ý làm khó dễ hoặc là dụ bắt tình huống, là thật tùy ý bọn họ đi hay ở hơn nữa xử lý tốt thiện hậu vấn đề. Trải qua một đoạn thời gian lẫn nhau thử cùng suy tính, Hắc Kỳ người đã đều phần mình có đi hay ở, sắp chia tay phía trước cuối cùng một hồi tụ hội, là tại nào đó tiểu thành trấn tham gia Chu Đông cùng Cung Lam hôn lễ. Có lẽ trong đó vài người nào đó còn có câu oán hận, không nỡ từng mưa bom bão đạn tự do sinh hoạt, nhưng chung quy, đại đa số nhân vẫn là tràn ngập cảm ơn tiếp nhận kết quả này. Lại trở về sau, Kim Nam ngẫu nhiên sẽ tới cửa tìm Dung Viễn, có khi tán gẫu, có khi đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, còn sẽ cấp email mang điểm tiểu lễ vật. Nếu không phải xác nhận hắn không có cái kia ý tứ, Dung Viễn cơ hồ muốn cho rằng hắn tại theo đuổi chính mình hoặc là email. Kim Nam là rất tốt nói chuyện phiếm đối tượng. Hắn không giống Kim Dương như vậy giỏi về phát triển không khí, khiến cái gì đề tài đều trở nên có ý tứ lên, nhưng hắn bác văn cường thức, để người cảm giác cơ hồ không có hắn không biết này nọ, hơn nữa trật tự rõ ràng, nguồn chi có vật, tổng có thể nói đúng trọng điểm, lại không có một câu lời vô nghĩa. Này làm cho hắn chẳng sợ ngữ điệu bình bình khuyết thiếu đầy nhịp điệu phập phồng, thần sắc lãnh đạm biểu tình rất ít biến hóa, hắn nói chuyện cũng có một loại độc đáo mị lực, để người nhìn không được cẩn thận lắng nghe cũng dụng tâm suy nghĩ, bất tri bất giác liền đem hắn theo như lời đều minh khắc ở trong lòng. Nếu hắn đi đương lão sư, nhất định sẽ trở thành một danh phi thường ưu tú lão sư đi. Dung Viễn có đôi khi sẽ như vậy tưởng. Lại cảm giác, không phải mỗi người đều giống bọn họ như vậy thông minh, có lẽ chỉ số thông minh không đủ nhân sẽ căn bản không thể lý giải bọn họ đang nói cái gì. Hắn muốn thông cảm ngu ngốc tồn tại, nói chuyện liền sẽ không như vậy thú vị. Loại này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua. Dung Viễn biết, Kim Nam loại này nhân, tuyệt sẽ không đi làm một danh phổ thông lão sư, thật giống như hắn cũng biết, người này tìm đến chính mình, tuyệt không chỉ là vì đơn thuần nói chuyện phiếm. Chỉ hy vọng, đến thời khắc cuối cùng ngày đó, trường hợp không cần quá khó coi. Người rất để ý ăn uống chi dục. Đối với chung quanh hoàn cảnh tâm tồn bất mãn, Dung Viễn trực tiếp hỏi. Sở dĩ nói như vậy, là vì Kim Nam mời hắn tới nơi này lý do chính là nghe nói có một nhà đặc biệt ăn ngon tiệm ăn. Nhân sinh tại thế, bất quá ăn mặc hai chữ. Nếu liên mỹ thực cũng đều không hiểu được hưởng thụ, kia sống ý nghĩa liền muốn thiếu hơn phân nữa. Kim Nam tùy ý nói. Ngươi đem lời này cùng kia và giảm béo nữ hài nói còn kém không nhiều. Dung Viễn không lưu tâm, với ta mà nói, đồ ăn chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ năng lượng là được, hương vị căn bản không quan trọng. Ngươi nói như vậy. Kim Nam khóe miệng lộ ra tiếu ý, thật không phải cho mình không tốt trù nghệ tìm lấy cớ sao? Dung Viễn mặt tối sầm, hỏi, Kim Dương này đều cùng ngươi nói. Mới trước đây hắn thường xuyên nói. Nhớ lại phía trước manh manh đá tiểu Kim Dương, Kim Nam trên mặt tiếu ý gia tăng, xưa nghe đại danh, chúng ta người một nhà đều sớm liền muốn gặp ngươi. Tưởng tượng một chút mới trước đây Kim Dương sẽ như thế nào cùng gia nhân miêu tả chính mình, trọng yếu nhất là Dung Viễn đột nhiên nghĩ đến chính mình từng cùng Kim Dương nói một thập phần vớ vẩn nói dối, tưởng tượng Kim gia người nghe được Kim Dương chững chạc đàng hoàng thuật lại thời điểm sẽ là như thế nào phản ứng. Dung Viễn ngốc một lát, lòng tràn đầy cuộn bách, bỗng nhiên hắn lỗ tai giật giật, xoay người trực tiếp hướng đi dừng ở ven đường một chiếc màu đen ô tô. Kim Nam không rõ ràng lắm, bất quá không có hỏi thăm, dừng lại xoay người nhìn hắn. Chỉ thấy Dung Viễn đi đến bên cạnh xe, tự hồ hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó từ bên hông cầm ra chìa khóa xuyến để tại trên cửa kính xe, cũng không biết như thế nào lộng một chút, hoa một tiếng, chỉnh phiến cửa sổ xe đều nát. Lão nhai thoạt nhìn ồn ào hỗn loạn, nhưng tự thành hệ thống, Dung Viễn cùng Kim Nam này hai cùng lão nhai không hợp nhau ngoại nhân vừa tiến vào, vẫn đều có ánh mắt trong tối ngoài sáng chăm chú vào bọn họ trên người. Dung Viễn này một hành động quang minh chính đại lại ra ngoài ý liệu, trong lúc nhất thời sở hữu nhìn hắn người đều sửng sốt. Hải, người đang làm cái gì? Có người hậu tri hậu giác nghe được thủy tinh vỡ vụn thanh âm, quay đầu vừa thấy Dung Viễn đứng ở phá cửa sổ bên cạnh xe còn thò tay đi vào, lập tức liền hô to lên. Lão thọ lạp. Có người trộm xe, một 40-50 tuổi phụ nữ lấy cực kỳ thảm thiết thanh âm hét lên một tiếng, nắm lên một cái chổi liền nhào lại đây. Kim Nam tuy rằng không biết Dung Viễn này một động tác lý do, lại lập tức theo bản năng ngăn ở phía trước, muốn ngăn trở nổi giận đùng đùng vây tới được mọi người. Dung Viễn lại không có để ý tới này mấy, thò tay ở bên trong kéo ra cửa xe, sau đó chui vào đi. Lại ra khi, trong tay đã ôm một 2-3 tuổi hài tử, hắn sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cấp bách, ánh mắt đóng chặt, táo trên mặt tròn tất cả đều là mồ hôi, tay chân còn tại vô ý thức run rẩy. Quát to tróc tặc thanh âm nháy mắt dừng lại. Dung Viễn tả hữu xem, ôm hài tử đi vào một nhà tiểu tiệm cơm, thuận miệng phân phó nói, hài tử bị cảm nắng, lấy nước lạnh cùng khăn mặt lại đây. Nói xong cũng không đợi có hay không nhân lên tiếng trả lời, đem hài tử đặt ở trên một cái bàn trống, khiến hắn ngưỡng nằm, cởi bỏ hắn trên người quần áo. Lão nhai người đều bao che khuyết điểm lại bài ngoại, lúc này đã không ai nhớ rõ kia phiến bị Dung Viễn đánh nát cửa sổ, tất cả đều cùng đi vào đến quan tâm nhìn cái kia hài tử. Xách chổi phụ nữ ghé sát vào nhìn hai mắt, hô, đây không phải tiểu võ gia đa đa sao? Ai, là đứa nhỏ này? Bệnh được nặng như vậy, có phải hay không nên đưa bệnh viện A, trước cho hắn hạ nhiệt độ? Nước lạnh đến. Trong tiệm cơm tiểu cô nương bưng một chậu nước mặt trên còn đắp một khối khăn mặt, vội vàng bận rộn bước nhanh đi tới. Mọi người phân phân tránh đường, kia phụ nữ ném chổi liền tiếp qua, nình vắt khăn mặt liền cấp hài tử lau người. Còn có người cầm dầu cù là, lau ở hài tử huyệt thái dương cùng nhân trung thượng. Gặp đã có người nhận, cấp cứu thi thố cũng không có cái gì sai, Dung Viễn liền từ trong đám người rời khỏi đến, thuận tay từ trên bàn cơm rút một tấm khăn giấy, biên lau tay vừa đi ra, vừa nhấc đầu, Kim Nam đứng ở ngoài cửa mặt nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt sáng sủa lại nhu hòa. Làm sao? Dung Viễn đi đến hắn bên cạnh hỏi. không có cái gì. Kim Nam nói, liếc liếc nhìn không người hỏi thăm màu đen ô tô, có thể nhìn thấy bên trong trên ghế xe có đại phiến mồ hôi cùng một ít nôn. Nhìn kỹ xem, mặt khác trên cửa kính xe còn ấn chút hỗn động tiểu thủ ấn, nhưng là trên đường lui tới nhiều người như vậy, lại lăng là không ai chú ý tới trong xe khóa lại một hài tử. Trừ Dung Viễn. Dung Viễn cũng xem xe, nói, hôm nay bên ngoài độ ấm có 27 độ, bên trong xe cảm giác ít nhất có 50 độ. Đem nhỏ như vậy hài tử ném ở trong xe, cùng giết người cũng không có cái gì phân biệt. Lớn một chút hài tử, nếu gia trưởng đặc biệt chỉ bảo qua, còn có khả năng bò đến tiền ngồi trên ấn vàng loa xin giúp đỡ. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đôi tuổi trẻ nam nữ liền xuyên áo ngủ đạp lên dép lê khóc thiên hô địa xông vào tiệm cơm, tâm can A bảo bối A một trận khóc kêu. Mặt sau còn có một lão thái thái, đỡ eo, cũng là lại khóc lại mắng chạy tới. Đi thôi. Dung Viễn nói. Kim Nam hỏi, xe mặc kệ. Cứu hắn gia hài tử một mạng, chẳng lẽ còn không chống được một cửa sổ xe? Không lưu xem hậu tục sao? Chung quy kia hài tử còn không có thoát hiểm. Không chết được. Dung Viễn nói xong, lại cảm giác không đúng, hỏi, ngươi muốn nhìn? Không. Ngươi nói đúng, có thể làm đều đã làm, còn lại cũng quản không được. Kim Nam làm quyết định, chúng ta đi ăn cơm. Kim Nam theo như lời này gia tiệm cơm không lớn, thế nhưng rất im lặng, cũng rất sạch sẽ. Dung Viễn đối với này vẫn là rất hài lòng. Về phần đồ ăn, xác thật so Dung Viễn bình thường ăn được kia vài hương vị tốt hơn, nhưng lại cũng không đáng giá hắn chuyên môn chạy một chuyến này. Hoặc là nói, tại hắn qua niệm cơm trưa đồ ăn thứ này không có khiến hắn chuyên môn chạy tới nhấm nháp giá trị, chẳng sợ người thiện cũng là giống nhau. Trong tiệm cơm nấu ăn là què chân lão đầu, thân thể khỏe mạnh, nói chuyện khi trung khí 10 phần, xem ra ít nhất còn có thể lại sống 30 năm. Phục vụ viên còn lại là 17-18 tuổi nữ hài, nhìn Dung Viễn lặng lẽ đỏ mặt, mang theo ấm trà tại bọn họ bên cạnh bàn chuyển hai vòng, tại lão đầu tiếng hô trung lưu luyến không rời ly khai. Ăn cơm khi, vừa rồi Dung Viễn đem hài tử ôm đi ra cùng ly khai khi lau tay cảnh tượng như cũ tại Kim Nam trong đầu lắc lư qua lại. Hắn tưởng, Dung Viễn thật sự là đặc biệt có ý tứ nhân. Mấy ngày này, bọn họ nhìn như vô công rồi nghề tùy tiện lăn lộn vài ngày, nhưng Kim Nam nội tâm vẫn ở đánh giá Dung Viễn, hắn tin tưởng Dung Viễn cũng là giống nhau. Chẳng qua, tại quá khứ Kim Nam cho rằng Dung Viễn chỉ là một thiếu niên thành danh khoa học gia mà liều mạng bảo hộ hắn thời điểm, Dung Viễn đối với hắn đã có rất sâu lý giải, mà Kim Nam, đúng là mấy ngày này trung mới chính thức nhận thức Dung Viễn. Hắn tại rất nhiều năm trước liền bao giờ cũng có thể từ Kim Dương trong miệng nghe được cái tên này, biết hắn tại A Thị có rất tốt bằng hữu. Bất quá nhà bọn họ không có tùy tiện nhận thức một người liền đem người khác bối cảnh tra để triêu thiên, thậm chí nhàn được không có việc gì đem quý giá binh lực phái đi giám thị thói quen, nếu Kim Bách Phu Thê xác định kia hài tử không thành vấn đề, bọn họ tự nhiên cũng là yên tâm. Tại Kim Dương trong miệng, Dung Viễn tự nhiên là thiên hảo vạn hảo, thiện lương, thông minh, kiên cường, độc lập, khắc khổ, nghiêm cẩn đợi đã. Tại Kim Bách Phu Thê trong miệng, đó là trầm mặc ít lời, có điểm quái gở, nhưng ngoài ra cơ hồ không có khuyết điểm hảo hài tử. Không thể không nói, trên trình độ rất lớn đây là bởi vì Kim Bách bọn họ đạo đức không cho phép chính mình ở sau lưng nói nhi tử ân nhân cứu mạng nói bậy nguyên nhân, cũng là bởi vì Kim Dương để ý Dung Viễn, mà Dung Viễn lúc ấy xã hội địa vị cùng điều kiện lại không có khả năng đối Kim Dương tạo thành uy hiếp, nhiều như vậy nói điểm lời hay cũng không có ảnh hưởng. Lại không tưởng, Kim Nam bởi vì này thời gian dài làm đạo, đối Dung Viễn ấn tượng phi thường tốt, thế cho nên thời gian rất lâu cũng không có đem hoài nghi ánh mắt đặt ở Dung Viễn trên người. Chân chính ở chung về sau, Kim Nam liền cảm giác, Dung Viễn tựa như một quyển sách, người vĩnh viễn không biết tiếp theo trang viết cái gì. Thậm chí khi ngươi nghĩ đến ngươi đã đủ lý giải hắn thời điểm, tùy thời tùy chỗ lại đều sẽ bị phủ định chính mình phía trước ý tưởng. Tự như ăn cơm thời điểm, hắn quý trọng đồ ăn, cũng không kiêng ăn, lại chưa từng có khiến chính mình ăn quá nhiều, hắn ăn được rất cẩn thận, nhìn qua tài hưởng thụ đồ ăn mỹ vị, trên thực tế lại căn bản không để ý là cái gì hương vị, liền tính chính hắn làm được cái loại này có thể so với độc ở dược hắc ám liệu lý cũng có thể mặc không đổi sắc ăn vào, người cho rằng hắn vị giác trì độn, sau đó mới biết được hắn trên thực tế có thể dễ dàng nhấm nháp ra một đạo đồ ăn bên trong hỏa hậu, các loại đồ gia vị phân lượng, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trình độ, hắn chỉ là không để ý này mấy mà thôi. Nhưng ít ra Kim Nam có thể xác định điểm này, hắn cũng không phải chân chính vô tình nhân. Cho nên, hắn phải chăng nên càng tiến thêm một bước. Đinh đông. Tiếng chuông cửa vang lên thời điểm, Dung Viễn ánh mắt không có từ điện tử máy đọc thượng thu hồi đến, chỉ là đem mặt trên Pichu tinh ngữ nội dung đổi thành một quyển địa cầu tác phẩm nổi tiếng. Imero nhảy dựng lên đi mở cửa, một lát sau nhân còn chưa tiến vào. Dung Viễn nhíu mày ngẩng đầu, một bóng người bỗng nhiên từ huyền quang nhào vào đến. Dung Viễn. Quen thuộc. Kích động một tiếng hô to, thành công ngăn lại Dung Viễn phản kích động tác, người tới thuận lợi bổ nhào vào Dung Viễn trong lòng, gắt gao ôm hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Vinh Viễn không có kích động, chỉ là lãnh tĩnh đem cánh tay rút ra, vốn tưởng đem người này xả xuống đến, cổ cổ họng lại bỗng nhiên cảm giác được một điểm mướt ác. Hắn cánh tay cương một chút, có chút cứng nhắc vỗ vỗ nữ hài phía sau lưng. Imero nháy mắt to, hảo kỳ nhìn bọn họ, nhìn thấy Dung Viễn chật vật che miệng vụng trộm cười. Kim Dương đem chìa khóa xe đặt ở trên tủ giày, đổ giày rửa tay, chính mình đổ ly nước uống, thông dong tự tại thật sự. Qua hồi lâu, nữ hài mới buông ra hắn, hấp hấp mũi, xoa xoa nước mắt, ngồi vào bên cạnh. Nàng không chuyển mắt nhìn Dung Viễn, hốc mắt ẩm ướt, má phi hồng, thủy nhuận trong ánh mắt có loại cực nóng cảm xúc, phản phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Dung Viễn không thích hợp hướng phía sau dựa vào một chút, mới nói đã lâu không gặp, Chu Viên. Đúng vậy, là đã lâu. Thốt ra lời này, Chu Viên nước mắt lại nhịn không được tràn mi mà ra. Kim Dương đúng lúc đưa một hộp khăn giấy lại đây, Chu Viên trừ hai trương, lau lau nước mắt cùng nước mũi, hàm hàm hồ hồ nức nở nói nhiều năm như vậy. Ta còn nghĩ đến ngươi đã chướng mắt chúng ta. Dung Viễn rời đi thời gian bên trong, Tiểu A vì tránh cho lòi, chưa từng có cùng Dung Viễn phía trước đồng học bằng hữu chủ động liên hệ qua. Người khác còn chưa tính, dù sao Dung Viễn từ lớp 12 về sau cơ bản nhất trí bị vây ở tỷ thế trạng thái, Kim Dương biết vài phần nội tình, chỉ có Chu Viên, cảm giác giống như là bị đột nhiên từ bỏ như vậy, tuy rằng còn có cổ phần, nhưng đoạn tuyệt tin tức lại khiến nội tâm bi thương sa sút ngày càng lắng động lại, nàng chỉ có thể đem chính mình chôn vào điên cuồng công tác trung, mong chờ tăng trưởng công trạng có thể khiến Dung Viễn nhìn thấy nàng tiến bộ cùng cố gắng. Trên thực tế, Kim Dương cùng nàng mịt mờ ám chỉ qua. Chẳng qua vì Dung Viễn, lời kiểu này không có khả năng nói được rất minh bạch, chỉ có thể hiểu lòng không tuyên. Nhưng Chu Viên khi đó ý tưởng lại không có cùng Kim Dương khoác lên trên cùng một sợi dây. Nàng vẫn cảm giác là vì chính mình rất ngốc rất vô năng, cho nên mới sẽ bị Dung Viễn bỏ qua ở sau người. Bởi vậy nàng trong mấy năm này đem chính mình áp bức đến mức tận cùng, liều mạng đuổi theo cái kia xa không thể thành thân ảnh. Mà hiện tại, khi nhìn đến Dung Viễn bản nhân thời điểm, vài năm trung tích cóp áp lực cùng khủng hoảng nháy mắt đánh tới, Chu Viên khóc được không thể tự ức, thật vất vả dừng lại, còn thường thường trừ hai tiếng. Dung Viễn không nói gì. Trên thực tế, Chu Viên cảm giác cũng không có sai lầm. Nếu hắn không quay đầu lại, mọi người cuối cùng đều sẽ bị hắn ném ở sau người. 4 năm thời gian, Chu Viên biến hóa rõ rệt nhất, nếu vừa trở về khi liền thấy đến nàng, Dung Viễn khả năng sẽ không nhận ra được. Nữ hài triệt để gầy xuống dưới, e còn không đến 100 cân, nhìn qua xinh đẹp nhiều. Nàng hóa đạm trang, mi mắt nhỏ đại, cổ thon dài, xương quai xanh rõ ràng, tế linh linh tay chân, thậm chí có loại dễ dàng bẻ gãy cảm giác. Chỉ là đại khái thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi tốt, nàng có rất trọng quần thâm mắt, khóe mắt còn có chút tế văn, làn da cũng không rất hảo. Quá khứ gian nan ở trên người nàng như cũ để không rõ ràng dấu vết, thủ không đủ mảnh, mặt không đủ bạch, trên cánh tay còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt vết thương, đó là nàng cái kia kế phụ ẩu đã lưu lại. Chu Viên hôm nay buổi sáng tốt nghiệp bào chữa kết thúc, Kim Dương mới nói cho nàng Dung Viễn trở về tin tức. Quả nhiên, nàng không quan tâm, treo điện thoại cầm lấy ví tiền liền trực tiếp mua vé máy bay chạy về đến, thậm chí ngay cả hành lý cũng không có đóng gói. Lúc này trên người còn mặc bào chữa kia một bộ sơ mi cùng tây trang váy, dưới chân lại vì phương tiện hoạt động đổi giày thể thao, nhìn qua cực không phối hợp. Kích động qua đi, Chu Viên cũng chú ý tới điểm này. Nàng rên rỉ một tiếng che mặt, ai thán chính mình vì cái gì mỗi lần đều phải lưu lại như vậy không xong gặp mặt ấn tượng. Nghe nói ngươi buổi sáng tốt nghiệp bào chữa, kết quả thế nào? Dung Viễn hiếm thấy chủ động đáp lời nói. Tạm tạm, rất thuận lợi. Chu Viên rầu rĩ nói. Nàng không phải không tưởng đem chính mình nói được càng ưu tú một điểm, bất quá nàng không đợi kết quả liền chạy về đến, lúc này tại Dung Viễn lại không có tin tưởng, lo được lo mất, lo lắng vạn nhất bào chữa không thông qua làm thế nào. Không khí lâm vào xấu hổ. Nói chút gì? Chu Viên. Ngươi hành. Tìm đề tài. Chu Viên ở trong lòng càng không ngừng cho mình khuyến khích, lại nửa ngày không có phát ra âm thanh, ai kêu hắn bên cạnh Dung Viễn trời sinh chính là đề tài chung kết giả, đối không ý nghĩa hàng huyên luôn luôn là căm thù đến tận xương tủy. Uống nước. Kim Dương cho nàng đổ ly nước ấm đưa qua, sau đó hỏi, tốt nghiệp sau ngươi có cái gì tính toán? Là tưởng tiếp tục đào tạo sâu đâu? Vẫn là nghĩ đến công ty đến hỗ trợ? Hoặc là xuất ngoại đi tiến tu 2 năm? Chu Viên theo bản năng thốt ra, ngươi không phải. Biết sao? Ở phía sau ba chữ nói ra phía trước nàng mạnh kịp phản ứng Kim Dương vì cái gì hỏi như vậy, cò quắp bắt dưới góc áo, mắt nhìn Dung Viễn, cúi đầu, cắn chặt răng nói, ta tưởng tiến nghiên cứu sở. Dung Viễn có chút sửng sốt. Đường quốc nghiên cứu sở rất nhiều, nhưng nàng theo như lời, e chỉ có một. Khai cung không có quay đầu tên, Chu Viên dừng một chút, tiếp tục nói, ta đại học là song học vị, chủ tu chuyên nghiệp với ngươi như vậy, sinh vật vật lý cùng kết cấu sinh vật học, phụ tu là quan điện tin tức khoa học cùng công trình. Vốn tính toán năm nay 8 tháng phân đi tham gia nghiên cứu sở chiêu tân khảo thí. Chu Viên nói được đơn giản, nhưng mà phàm là lý giải vài phần nhân, đều biết nàng mấy câu nói đó trung bao hàm bao nhiêu gian nan. Nàng nói được hai chuyên nghiệp, đều là rất nhiều người toàn tâm toàn ý đi đầu nhập cũng rất khó học hảo chuyên nghiệp, huống chi trong đó cơ hồ không hề có liên hệ, học tập gian nan có thể nghĩ. Nàng sẽ lựa chọn này hai chuyên nghiệp, ngay từ đầu chính là quyết định chủ ý muốn vào nghiên cứu sở. Nguyên bản giống nàng như vậy bản khoa tốt nghiệp sinh là không có cơ hội, nhưng hai năm trước Noa cho rằng mỗi lần chỉ có thể tiếp thu đại học cùng mặt khác viện nghiên cứu đề cử người đến hạn chế quá lớn, trọng yếu nhất là nó xem hảo mấy cái hảo mầm lại không có biện pháp làm vào đến, vò đầu bứt tai một trận sau, liền tưởng ra này khảo hạch chủ ý, vô luận quốc tịch, chủng tộc, giới tính, tuổi, bằng cấp, kinh nghiệm, hay không đạt được giải thưởng vinh dự, chỉ cần có thể thông qua nó chuyên nghiệp tính khảo thí, liền có thể ngoài ngạch đạt được tiến vào nghiên cứu sở tư cách. Điều kiện này vừa ra, đại đa số nhân phản ứng đầu tiên là khảo thí nhất định phi thường khó, cho nên báo danh nhân không có như Noa như vậy xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng, đại đa số đều là ngoại quốc học giả cùng gián điệp, còn có một ít không biết trời cao đất rộng tự cho là đúng trẻ tuổi nhân. Đối với những người này, Noa vì danh chính ngôn thuận đem bọn họ lại ném ra, liền ra phi thường khó khảo hạch đề thi. Vì thế năm đó, tuyển chọn nhân số, linh. Này tiến thêm một bước gia tăng mọi người cho rằng này khảo hạch nhất định siêu cấp nan, dùng tiến sĩ chỉ là tại tiêu khiển chúng ta ấn tượng. Đệ nhị năm, Noa hóa thân thành quy quy thượng tiểu thiên sứ, nói hết lời, mới hảo không dễ dàng đả động hai hắn nhìn trúng mầm đi tham gia khảo thí. Nó biết bọn họ am hiểu là cái gì, tự nhiên mục đích tính cấp ra nhìn như rất khó nhưng đều tại bọn họ tri thức phạm vi bên trong bài thi, thuận lợi đem nhân tài quải đến chính mình trong bát. Cho nên, trận này khảo thí có lớn nhất tấm màn đen. Không phải khảo qua người mới có thể bị lựa chọn, mà là bị lựa chọn người mới có thể khảo qua. Nếu Dung Viễn không có trở về, như vậy vì tiểu A tránh cho tại Chu Viên trước mặt lộ hãm, Noa khẳng định sẽ đem nàng xóa xuống đi. Bất quá hiện tại Dung Viễn quyết định, không phóng thủy không làm khó dễ, cho nàng một lần công bình cơ hội. Vì thế Dung Viễn gật đầu, lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền đi thử xem đi. Nghe được như vậy lạnh như băng một câu, Chu Viên lại vui vô cùng, dùng lực gật gật đầu. Ân. Kim Dương, đột nhiên cảm giác hảo hữu có điểm tra nên làm cái gì bây giờ? Mấy năm nay, cứ việc Chu Viên tại Dung Viễn trước mặt như cũ có chút câu thúc, nhưng đối ngoại vô luận tại học nghiệp vẫn là trên công tác, nàng biểu hiện đều phi thường ưu tú, bạn cùng lứa tuổi trung ít có người có thể cùng nàng tương đối. Bởi vậy nữ hài hiện tại trên người tràn đầy tự tin, nói chuyện khi cắn chữ rõ ràng lại ngữ tốc rất nhanh, cách nói năng không thể nói rõ yêu nhã, lại tràn ngập lực lượng cảm. Nói chuyện phím hồi lâu, dù cho Dung Viễn đại đa số thời điểm đều là trầm mặc, nàng cũng không có tẻ ngắt, liễu ra liễu ríu từ ký túc xá thú sự nói đến thế giới thế cục, lại nói đến Dung Viễn nghiên cứu sở tại trên thế giới địa vị, tại đồng học trung gian đánh giá, mọi người hướng tới cùng kính sợ, nói, Chu Viên thanh âm nhất đốn, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Này mấy năm qua, Dung Viễn danh tự nổi tiếng, nhưng hắn thực ra rất ít xuất hiện ở công chúng trong mắt, cách hắn lần trước rời đi nghiên cứu sở tham gia nào đó khoa học giới phong hội đã có 2 tháng. Hơn nữa, mọi người đều biết, Dung Viễn được khen là đường quốc tối có giá trị nhân, hắn mỗi lần xuất hành an bảo quy cách sau nghị viên trưởng đều phải cao. Phía trước Dung Viễn từng đến Chu Viên đại học đi diễn thuyết, nàng tận mắt nhìn đến trước tiên một ngày diễn thuyết lễ đường chung quanh toàn bộ bị phong tỏa, diễn thuyết ngày đó càng là vài con đường đều bị phong tỏa, tham gia tọa đàm nhân vô luận học sinh vẫn là giáo thụ đều phải trải qua nghi mật an kiểm, diễn thuyết khi Dung Viễn bên cạnh cũng có bảo tiêu thủy chung canh giữ ở tả hữu. Nhưng hiện tại, Dung Viễn ngồi ở chỗ này, bảo tiêu đâu? An kiểm đâu? Phong tỏa đâu? Nghĩ đến đây, Chu Viên lập tức lo lắng hỏi, Dung Viễn, người như thế nào sẽ một người lại đây? Không có nguy hiểm sao? Không chiếm được liền hủy đi là rất nhiều người đều sẽ có tâm tính, nào một chút không hoài nghi có rất nhiều quốc gia cùng tổ chức muốn bắt cóc hoặc là giết chết Dung Viễn. Sẽ không, không mấy người biết ta ly khai nghiên cứu sở. Dung Viễn nhất tâm nhị dụng, nói chuyện thời điểm còn tại nhìn trong tay điện tử máy đọc, hắn rời đi này vài năm trên địa cầu lại xuất bản rất nhiều sách mới, đại đa số đều là rác rưởi, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể tìm đến một hai bản có thú. Nha! Vì cái gì? Chu Viên hảo kỳ hỏi. Gặp Dung Viễn không đáp, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kim Dương. Kim Dương khụ một tiếng, xem Dung Viễn, sau đó nói tiểu Viễn tại nghiên cứu sở lưu một thế thân. Đồng thời suy nghĩ, nếu nàng hỏi thế thân chỗ nào đến, bộ dạng có phải hay không cùng Dung Viễn rất giống, vì cái gì người khác không có biện pháp phát hiện linh tinh vấn đề, chỉ có thể Dung Viễn chính mình đến. Nga! Chu Viên ứng một tiếng, nhìn ra được đến nàng rất ngạc nhiên, nhưng lại là một đủ tư cách phan cuồng, này tiêu chuẩn chi nhất liền là mặc kệ thần tượng nói cái gì đều nhất định là đúng. Không thể đối với thần tượng đưa ra nghi ngờ, không thể khiến thần tượng cảm thấy khó xử. Bởi vậy nàng ý thức được vấn đề này Dung Viễn không tưởng nói chuyện nhiều, liền khắc chế chính mình không có truy vấn, bất quá ánh mắt biến hóa, không biết đều não bổ những gì. Chu Viên đợi một buổi chiều, vào lúc ban đêm liền ngồi xe lửa lại ly khai. Nàng bào chữa hoàng về sau trường học còn có một loạt sự tình muốn xử lý, Hơn nữa nghiên cứu sở báo danh cũng bắt đầu, nàng không có bao nhiêu không nhàn. Kim Dương đưa Chu Viên đi trạm xe lửa, náo nhiệt một buổi chiều phòng ở lại lần nữa quy về yên tĩnh. Imero tay chân rón rén đem phòng ở thu thập hảo, xem Dung Viễn bật đèn, lại ngồi ở trên ghế bắt đầu xem sách. Nàng xem TV, lưu luyến không rời buông xuống điều khiển từ xa, đồng dạng nâng lên một quyển sách bắt đầu xem. Trở lại A Thị về sau trong khoảng thời gian này, Dung Viễn nhìn như vẫn vô công rồi nghề qua ở nhà đương trạch nam, trên thực tế chính hắn thời gian an bài cơ hồ muốn chính xác đến giây. Mới đầu trừ thỏa mãn ăn cơm giấc ngủ đẳng bình thường thắng lợi cần bên ngoài, hắn đem toàn bộ thời gian đều hoa tại khống chế huyền lực thượng. Mà Đậu Hà Lan trở về sau, hắn thời gian trên cơ bản liền chia làm hai bộ phận, một bộ phận dùng đến luyện tập huyền lực, một bộ phận khác dùng đến học tập từ Phích Chu Tinh mang về đến bề bộn tri thức thượng. Tại trên Bỉ Khâu Tinh khi, Dung Viễn tại kia thu lưu hắn bạch tuộc trong nhà vượt qua một đoạn coi như an vật sinh hoạt, trong lúc hắn khiến Nhị Hào cùng Đậu Hà Lan sửa sang lại trên tinh võng tri thức, đem có thể tìm đến tất cả đều tải xuống đến quang não bên trong. Tuy rằng tối tinh thâm kia một bộ phận bởi vì quá mức bảo mật mà rất khó làm đến, nhưng cũng đã được đến này một bộ phận mà nói, trên địa cầu đã có tri thức hệ thống đem so sánh lên dứt khoát tựa như vừa học được tập tỉnh hành tẩu anh nhi đứng ở một đã gần đến bất hoặc tráng niên trước mặt như vậy. Hấp thu này mấy tri thức, đối Dung Viễn đến nói cũng không thoải mái, này vẫn là tại hắn đã có nhìn qua là không quên trí nhớ cùng siêu phàm lý giải lực tiền đề dưới. Cho nên tại tinh tế trung, trí tuệ chủng cùng phi trí tuệ chủng ở giữa mới tồn tại lớn như vậy chênh lệch, cùng nhân loại cùng hoang dại động vật ở giữa chênh lệch xấp xỉ. Bởi vì kia vài cùng nhân loại chỉ số thông minh tương xứng thậm chí còn có không đủ chủng tộc, chẳng sợ đem chính mình nhất sinh đều dùng tại học tập một môn môn học thượng cũng vô pháp học hoàn sở hữu tương quan tri thức, một đời đều tại bắt chước người khác, như thế nào sẽ có cơ hội làm ra đột phá tính cải cách sáng tạo. Cho nên phi trí tuệ chủng đại đa số đều tại làm chăn nuôi, nuôi dưỡng, phục vụ một loại nghề, nếu tiến vào chế tạo nghiệp, bọn họ bình thường chỉ cần biết nên làm như thế nào mà sẽ không bị cho biết vì cái gì muốn làm như vậy. Một đơn giản vì cái gì sau lưng liên lụy khổng lồ tri thức hệ thống đã vượt qua phi trí tuệ chủng lý giải phạm vi. Cho nên trước thiên trí lực không đủ thời điểm, muốn bù lại này một chênh lệch, bọn họ liền cần thời gian. Đại lượng thời gian. Trải qua lâu dài học tập cùng bồi dưỡng về sau, bọn họ mới có thể tại trời sinh liền thông minh tuyệt đỉnh trí tuệ chủng trước mặt ganh đua dài ngắn. Cho nên hiện tại, còn chưa tới địa cầu gia nhập tinh tế thời cơ. Chung quy vô luận địa cầu vũ lực lại như thế nào phát triển, đều chỉ có thể uy hiếp nhất thời, tuyệt không có khả năng lấy được lâu dài ưu thế. Nhân loại nếu muốn ở trong liên minh lấy được nhỏ nhoi, hoặc là đề cao chỉnh thể trí lực, thọ mệnh cùng lực ngưng tụ, hoặc là khúng núng phụ thuộc vào nào đó thế lực, đảm đương thuộc địa cùng thí nghiệm phẩm. Tại phía trước cùng Kim Nam gặp thời điểm, hắn nói chuyện địa cầu hiện tại thế cục cùng các quốc gia đối kia vài ngoại tinh cơ giáp nghiên cứu tiến triển, mịt mờ đưa ra hy vọng có thể được đến Dung Viễn giúp ý tứ. Kim Nam rất có chừng mực, đề tài chỉ là lướt qua liền ngưng, một chút không có ta nắm giữ của ngươi bí mật cho nên ngươi tất yếu giúp ta ý tứ, nhưng trở về sau, Dung Viễn suy nghĩ rất nhiều. Khoa học kỹ thuật thụ thứ này, nó chỉ có 10 mét cao thời điểm, không thể lập tức nhân vi cất cao thành che trời đại thụ, nó nhất định phải có mở rộng gốc rễ, hấp thu dinh dưỡng, đâm chồi sinh trưởng quá trình. Cố nhiên có bị chiến tranh linh tinh gì đó ở trong khoảng thời gian ngắn thôi hóa thời điểm, nhưng chỉnh thể, tất yếu là tiến hành theo chất lượng. Dung Viễn trong tay gì đó cố nhiên có thể cho địa cầu văn minh vượt qua 10 thế kỷ phát triển quá trình mà trực tiếp tiến vào Star Wars thời đại, nhưng nếu là liền như vậy tung ra đến, kia tuyệt đối là một hồi tai nạn. Dung Viễn bản nhân lực lượng là có hạn, hắn liền tính một ngày sinh ra một phát minh mới, toàn bộ địa cầu nhịp độ nếu theo không kịp, kia cũng chỉ là như muối bỏ biển. Nhưng nếu là bỏ mặc không để ý, tùy ý mẫu tinh biệt mắt qua sông, tiến vào tinh tế về sau bị khi dễ được khóc không ra nước mắt lại nhìn khí im hơi lặng tiếng rụt về đến, kia cũng không phải hắn muốn. Đúng vậy, hắn có thể cho càng nhiều, nhưng như thế nào cấp, lại là có chú ý một tháng sau. Dung Viễn đứng ở phòng tắm trước mặt gương, xem kỹ bên trong chính mình, sau một lúc lâu, lộ ra một coi như hài lòng thần tình. Tại trên hoang đảo thời điểm, hắn bởi vì năng lượng bổ sung tốc độ theo không kịp tiêu hao mà bạo gầy được có thể so với khô lâu, trở về sau có sung túc đồ ăn, cần mà nói còn có công đức thương thành có thể hối đoái năng lượng cao dinh dưỡng bổng. Tại nguyên vẹn ẩm thực cùng quy luật nghỉ ngơi sau, cuối cùng bổ về đến, nhìn qua cùng nghiên cứu sở Dung tiến sĩ cũng chênh lệch không xa. Tại Dung Viễn bên tay phải, có một tiểu an ngang toàn tức tượng, hắn đem cẩn thận cùng trong gương bóng người tiến hành đối lập, bởi tuổi kém, song phương bề ngoài vẫn là tồn tại một ít rất nhỏ khác biệt. Dung Viễn không có tính toán sử dụng nghị thái y, hắn nhắm mắt lại, một lát sau, hắn cả người tế bào đều như là sống như vậy hơi hơi rung động, lồng mi sắc màu thoáng biến nùng, mũi hơi hơi đề cao, xương hàm gia tăng một điểm không rõ ràng chiều ngang, bả vai cũng biến khoa một điểm, mà thân cao đều gia tăng 2 cm. Lại mở to mắt thời điểm, hắn thoạt nhìn liền cùng toàn tức hình ảnh bên trong không có cái gì phân biệt, bề ngoài nhiều vài phần cường tráng, khóe miệng đuôi lông mày đều viết trầm ổn, nhưng khí chất lại trước sau như một sắc bén. Dung Viễn không có tính toán ngụy trang thành một người khác, hắn muốn làm chỉ có chính mình. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng khách bên trong, Kim Dương tại cùng Imero Hà Cờ Vây, hắn đang bị này mới học 3 ngày tân thủ ngược đến muốn chết muốn sống, nghe được thanh âm cao hứng quay đầu, nhất thời nhận đến thật lớn kinh hách. Ngươi ai? Kim Dương ngạc nhiên hỏi xong sau, cũng ý thức được đây chính là Dung Viễn, trợn mắt há hốc mồm mà không biết nên nói cái gì hảo. Imero ngược lại còn thông dong, tại tinh tế trung, có thể biến hình sinh vật cũng không phải không có, mà nàng vẫn cảm giác Dung Viễn cái gì cũng có thể làm đến. Cho nên nàng chỉ là nhìn thoáng qua, lộ ra một khả ái tươi cười, sau đó liền lại nghiêm một quân cờ tính toán kỳ lộ. Dung Viễn sửa sang lại một chút tay áo, nói, ta phải đi. Muốn đi. Kim Dương rất là khẩn trương, nhảy mắt quên chính mình phía trước kinh ngạc, theo bản năng đứng lên hỏi, như thế nào nhanh như vậy, không ở lâu vài ngày sao? Dung Viễn sửng sốt, sau đó mới hiểu được hắn hiểu lầm chính mình cáo biệt ý tứ, nói, ta chỉ là hồi bê thị xem, gần nhất có chút tân ý tưởng. Là tốt rồi. Kim Dương nghe ra hắn một lần này cũng không phải từ biệt kinh niên không thấy, chỉ là hồi nghiên cứu sở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới chính mình vừa rồi sốt ruột cùng không nở, lại có vài phần xấu hổ. Xem trước mặt Dung Viễn, hắn bề ngoài biến hóa thực ra không lớn, chỉ là một ít rất nhỏ điều chỉnh, nhưng cả người thoạt nhìn đều bất đồng, giống như là nháy mắt vượt qua mấy cái xuân thu, trở nên thành thục rất nhiều. Kim Dương cười khổ nói, người đến cùng còn có bao nhiêu bản sự là ta không biết. Dung Viễn phía trước sở tác sở vi Kim Dương còn có thể miễn cưỡng dùng chính mình tri thức cùng tưởng tượng đến giải thích, nhưng Dung Viễn này một tay lại xa xa vượt qua hắn khoa học quan. Chẳng lẽ là uống tăng linh tề sao? Dung Viễn nghĩ, nhặt lên chậu hoa trung rơi xuống một đóa đã héo rũ tiểu hoa đặt ở trong tay. Thời gian phản phất ở một khắc này đảo lưu. Khô héo co xoắn cánh hoa chậm rãi giãn ra, phong phú hơi nước cùng trơn bóng ánh sáng nhu hòa đều một lần nữa xuất hiện ở mặt trên, màu hồng nhạt mạch lạc rõ ràng có thể thấy được, minh hoàng sắc nhụy hoa nhẹ nhàng rung rẩy, như vậy sống động, như vậy mềm mại. Kim Dương cơ hồ nghĩ không ra vài giây phía trước nó sắp chết bộ dáng. Từ sống đến chết, từ chết đến sống, đây cũng là ta hiện tại năng lực. Dung Viễn nhìn Kim Dương, nhẹ giọng nói. Này, điều này sao có thể làm đến? Kim Dương rung động mạc danh, tay cũng đang run rẩy. Mắt thấy mới là thực, nhưng trước mắt này hết thảy như vậy đến mức khiến người ta khó có thể tin. Hắn tình nguyện tin tưởng vừa rồi Dung Viễn là tại trong phòng vệ sinh cho mình vẽ trang, cũng không có đoán trước đến sẽ nhìn đến như vậy một màn. Dung Viễn lại không lại nghĩ muốn gạt hắn. Hoặc là nói, hắn hiện tại đã có thể thừa nhận nói cho Kim Dương sự thật hậu quả. Tuy rằng công đức bộ tồn tại không thể tiết lộ, nhưng huyền lực lại là chính hắn lực lượng, không có quy tắc cấm chỉ hắn nói ra khỏi miệng. Hắn không có chi tiết giải thích nguyên nhân trong đó, này cũng giải thích không rõ ràng. Dung Viễn đem đế cắm hoa trở lại chậu hoa trung, nói, bởi vì ta gặp được sau người khác đều phải nhiều phong cảnh, cho nên ta có thể làm đến bất luận kẻ nào đều làm không được sự. Kim Dương giật mình, bình phục tâm tình, thì thào thấp giọng nói, thật sự hy vọng có một ngày, ta cũng có thể thấy đồng dạng phong cảnh. Nhất định sẽ phi thường mỹ lệ đi. Nhưng này một câu, hắn không có thật nói ra khỏi miệng. Nếu Dung Viễn phía trước không có nói qua, kia liền thuyết minh trong đó không hề có thể làm như vậy nguyên nhân. Kim Dương cũng không muốn cho hắn khó xử. Chỉ là đến cùng lòng có không cam tâm. Vẫn nhìn chăm chú vào thân ảnh, từ sóng vai mà đi, đến chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Càng cách càng xa, chung quy tới hắn không thể lý giải địa phương. Có chuyện? Dung Viễn lãnh mặt hỏi. Không có việc gì, các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta đi trước. Kim Vũ nhìn qua còn tưởng tiếp tục quan tâm một chút, nhưng lại bị Kim Dương ôm bả vai cấp tha đi. Nữ hài tuyệt không kinh hoảng nháy mắt to, nhìn thấy Dung Viễn mặt, còn ngã ngớn huýt sáo, nói đẹp trai hảo soái a, ngày sau cùng nhau uống chén trà. Dung Viễn không để ý nàng. Hắn đoán được ra này nữ hài thân phận, nhưng hắn thật chưa từng có nghĩ tới Kim Dương muội muội cư nhiên là như vậy. Làm gì a Kim Dương? Vừa ly khai đầu ngõ, Kim Vũ liền không cao hứng bỏ ra Kim Dương tay, nói, nhanh như vậy rời đi làm gì? Ngươi không cảm thấy vừa rồi những người đó rất thú vị sao? Nàng nói còn lưu luyến không rời quay đầu lại, nhìn qua rất tưởng lộn trở lại đi. Kim Dương gắt gao giữ chặt nàng cánh tay đem nàng kéo về trên xe, sau đó mới bản mặt nói, đừng nói cho ta ngươi xem không ra đến, con hẻm bên trong những người đó vốn đều là muốn đối phó chúng ta. Không làm rõ được nguyên nhân liền tùy tiện can thiệp đi vào, và nhất phát sinh ngoài ý muốn làm thế nào? Bọn họ không phải đều bị người lượt ngã sao? Ngươi thì sợ gì? Người nọ một người liền có thể đối phó nhiều người như vậy, thân thủ khẳng định không kém, nếu là hắn cũng tưởng đối với chúng ta bất lợi đâu. Kim Dương nghiêm túc nói, giữa bọn họ phát sinh mâu thuẫn, có lẽ chỉ là nội chiến, không có nghĩa là hắn chính là chúng ta bằng hữu. Dưới loại tình huống này, mau ly khai là lý trí nhất lựa chọn. Quỷ nhát gan. Kim Vũ căm giận giả trang mặt quỷ, đồng thời nói thầm, ta cũng không tin ngươi một điểm đều không hảo kỳ, những người đó đến cùng là sao thế này? Mặc kệ sao thế này, đều theo chúng ta không quan hệ. Kim Dương nói. Nhưng người trong nhà biết nhà mình sự, Kim Dương hảo kỳ tâm cùng Kim Vũ tương xứng, chỉ là hắn càng hiểu được khắc chế, nếu không phải Kim Vũ tại bên người, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ đi can thiệp một chút. Một đầu khác, Dung Viễn nháo Hạ Vũ Long, còn không đợi hắn uy hiếp lợi dụ, người này liền chính mình đem tiền nhân hậu quả ngã rõ ràng. Kim Vũ cái kia không kiêng nể gì tính tình, đắc tội nhân tự nhiên không thiếu. Có mới xuất đạo nữ mô đen bởi vì ý đồ leo lên Kim Vũ một tiểu đồng bọn, bị nàng trước mặt mọi người trêu đùa một phen. Nữ mô đen cảm giác sâu sắc chịu nhục, hận nàng hận muốn chết, lại không biết Kim Vũ bối cảnh, chỉ cho rằng nàng là phổ thông kẻ có tiền gia nữ nhi, liền muốn mướn nhân giáo huấn nàng nhất đốn. Triển chuyển tìm đến Hạ Vũ Long trên người, rượu hàm tai nóng lúc, Hạ Vũ Long vỗ ngực, liền đem việc này đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Muốn nói Hạ Vũ Long cùng Dung Viễn quan hệ, liền muốn từ bọn họ trung học thời điểm nói lên. Vừa thượng trung học khi, thế giới này Dung Viễn liền bắt đầu trả thù Dung gia. Đại khái là cảm giác một người lực lượng quá mức đơn bạc, hắn lục tục thu ba chạy chân làm việc vặt tiểu đệ, cái thứ nhất chính là Hạ Vũ Long, nhà hắn bên trong có tiền, hơn nữa Hạ thị phu thê thập phần cưng chiều con một, có thể xưng được là 24 hiếu cấp bậc cha mẹ. Khác hai, một là theo Hạ Vũ Long không sai biệt lắm hoàng khố, bất quá có quyền có nhân mạch, đi đến chỗ nào đều có thể tìm đến nhân giúp đỡ, một cái khác gia thế không hiện, nhưng từ nhỏ rèn luyện, thân thủ thập phần lợi hại, một người đánh ba huấn luyện có tố người trưởng thành không thành vấn đề. Này ba người, tuy rằng đều có chỗ thiếu hụt, nhưng đều thuộc về Dung Viễn chỉ đông tuyệt không đánh tay loại hình. Giữa bọn họ liên hệ cũng không chặt chẽ, loại quan hệ này tại trường học cùng trong nhà đều không có gì nhân biết, nhưng lại lặng lẽ làm thành không ít sự tình. Tỷ như từng dùng Hạ Vũ Long tiền vốn tại thị trường chứng khoán ra và buôn bán lời một bút to, còn dùng các loại thủ đoạn ném đi Dung Lập Tân cùng với cùng Dung Thị có liên quan hảo những người này, lục tục tung ra rất nhiều dèm pha, khiến Dung Thị cổ phiếu xuống dốc không phanh đợi đã. Lên đại học về sau, mấy người các bôn đông tây. Dung Viễn bắt đầu từ số 0, chơi địa hạ giáo phụ phía sau màn tối hắc tay kia một loại nhân vật sắm vai, lấy phổ thông học sinh thân phận, đem không thiếu nguyên bản hắn hẳn là ngay cả tiếp xúc cũng không có cơ hội nhân đùa bẩn trong lòng bàn tay bên trong, tuy rằng không có lộ diện, lại thành lập lên một nghiệp quan cấu kết, đèn trắng hỗn tạp thế lực to lớn sơ hình. Hắn ngoạn được càng lớn, tàn được cũng càng sâu, cùng phía trước các tiểu đệ trên cơ bản đều gãy liên hệ, nhưng Hạ Vũ Long còn ngốc hồ hồ lấy Dung Viễn thủ hạ để nhất hào tâm phúc tự cư, ngày lễ ngày Tết cũng không có việc gì còn muốn gọi điện thoại liên lạc một chút. Bởi vậy, đột nhiên các tiểu đệ tất cả đều bị Dung Viễn lược đổ, chính mình càng là bị một cước đá được cảm giác ruột đều phải đoạn. Hạ Vũ Long lúc này không cảm thấy phẫn nộ, cũng không vội chất vấn, hắn lớn nhất cảm xúc chính là ủy khuất, đặc biệt phải ủy khuất. Không phục. Dung Viễn cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống thẩm vấn, muốn là ta không ngăn cản, các ngươi nguyên lai tính toán đem nhân như thế nào giáo huấn. Hạ Vũ Long nhìn hắn sắc mặt, cẩn thận dè chừng thấp giọng nói, chính là. Thoát quần áo, vỗ vỗ ảnh chụp cái gì, uy hiếp nàng một chút. Thật, chúng ta không tính toán làm khác. Hắn hiện tại nhớ lại đến, cảm giác Dung Viễn khả năng là cho rằng bọn họ muốn cường bạo Kim Vũ, cho rằng loại này hành vi rất hạ tác mới nổi giận, vội vàng biện bạch. Nhưng Hạ Vũ Long cũng biết, đến thời điểm đó thật muốn làm điểm nhi cái gì cũng không phải không có khả năng, bởi vậy nói được phá lệ chột dạ. Dung Viễn không để ý đến hắn kia điểm tâm tư, vẻ mặt khó lường hỏi, ngươi biết nàng là cái gì thân phận sao? Nghe nói, là kẻ có tiền gia nữ nhi. Hạ Vũ Long không xác định nói. Khái nhân Kim Vũ hai người cũng không trương dương, ăn mặc chỉ có thể nhìn được xuất gia cảnh rất tốt, khác lại thể hiện không ra đến. Hạ Vũ Long như vậy vừa nói, mới đột nhiên ý thức được chính mình lỗ mãng, hắn sở hữu tin tức đều là nữ mô đen nói cho hắn, đồng thủ phía trước hoàn toàn không có xác nhận một chút, liền Kim Vũ trong nhà đến cùng làm cái gì sinh ý đều không biết. Hàm hồ tin tức, khiến hắn theo bản năng cho rằng Kim Vũ trong nhà chính là phổ thông người làm ăn mà thôi, lúc này không khỏi rụt rụt cổ, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ nàng thân phận? Cái kia không phải bình thường. Dung Viễn mặt không chút thay đổi nói, nàng gia gia là quốc gia an toàn bộ bộ trưởng, người nói đâu? Hạ Vũ Long, hắn dùng 10 giây mới lý giải Dung Viễn mà nói, lại dùng 10 giây hồi ức một chút chính mình làm, sắc mặt bá trắng, một lát sau, quỷ khóc lan hào nhào lên đến ôm đùi lão đại cứu mạng A Phanh. Dung Viễn lại một cước đem hắn đá ra đi. Hạ Vũ Long mặt mũi bầm dập mà dẫn dắt các tiểu đệ đi đăng môn giải thích, Kim Vũ nhìn hắn kia trương thân mụ đều không nhận ra được đầu heo mặt, cũng không có cùng hắn so đo hứng thú, muốn cái kia nữ mô đen danh tự, phất phất tay liền đem bọn họ đều bỏ qua. Nàng là lừa cùng loại này không biết trời cao đất rộng côn đồ so đo, muốn tìm chỉ tìm cái kia đầu sỏ gây nên. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Vũ Long thở ra một hơi, vừa định cười một chút, lại tác động trên mặt miệng vết thương, đau được nhe răng trợn mắt. Thực ra Dung Viễn đánh hắn đều là ở trên người, trên mặt miệng vết thương là hắn chính mình tại quyền kích trên đài để người đánh ra đến. Trừ nhìn đáng thương bên ngoài, trọng yếu nhất là về sau không thể bị người nhận ra đến. hắn hiện tại liền hy vọng Kim Vũ đem hắn trở thành một phổ thông du dân thất nghiệp, ngàn vạn không cần tại sau này nào chính thức trường hợp cấp nhận ra đến, bằng không nói không chừng sẽ đối hắn ba sinh ý có gây trở ngại. Mà Kim Vũ cũng xác thật không đem Hạ Vũ Long để ở trong lòng. Nàng hiện tại, tôi cảm thấy hứng thú vẫn là cái kia đúng lúc ngăn cản Hạ Vũ Long cũng chỉ điểm hắn đến giải thích người kia. Liền tính Hạ Vũ Long không có nói rõ, Kim Vũ cũng biết, kia nhất định chính là tối hôm qua người nọ. Tại nàng trên giá vẽ, có nhất trường bút chì phát họa, cùng Dung Viễn bản nhân thế nhưng có 8 phần giống. Biết tướng mạo, lại tra ra cụ thể thân phận, bất quá là thời gian vấn đề. Kim Vũ còn đang suy nghĩ muốn đi nhờ vị kia thúc thúc bá bá hỗ trợ tra nhân, Kim Dương cũng đã thấy được nàng muốn tìm người. Nói lên cũng khéo, Khóa Giang nghỉ ngơi thời điểm đi thượng buồng vệ sinh, nhất thời sốt ruột hơi kém cùng một người nghênh diện đụng lên, tập trung nhìn vào, lẫn nhau đều nhận ra. Trước mặt chợt xem phổ thông, nhìn kỹ lại cảm giác ngũ quan không một chỗ không tuấn mỹ nam sinh mím môi, trong thần sắc lộ ra một tia khó chịu, hắn buông xuống ánh mắt, lạnh lùng nói, mượn qua. Nga! Nga! Không tự chủ được phát hội ngốc Kim Dương ý thức được chính mình ngăn chặn cổng, vội vàng tránh ra. Nam sinh vừa nghiêng người từ hắn bên cạnh chen ra đi, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn cái kia bóng dáng, Kim Dương không khỏi nhớ tới đêm hôm đó chứng kiến đến cảnh tượng, ám hạn, mỏng manh ngọn đèn, đầy đất ngã xuống nhân, chỉ có một người đứng thẳng, ánh mắt nhiếp nhân, sắc bén mà cô độc. Sau, Kim Dương phát hiện hắn tự hồ tổng có thể nhìn thấy cái kia gọi Dung Viễn học sinh, tại căng tin ăn cơm thời điểm nhìn thấy hắn thập phần chăm chú tại cắn màn thầu, đi đồ thư quán nhìn thấy hắn ngồi ở góc hẻo lánh chống cầm xem sách, ở trên sân thể dục đánh bóng rổ cũng có thể nhìn thấy hắn từ trên đường có bóng cây nhìn không chớp mắt đi qua. Không biết là cái gì nguyên nhân, ta này hai ngày tổng có thể gặp gỡ một người. Tại cùng Kim Nam trò chuyện thời điểm, Kim Dương nhịn không được liền nhắc tới chuyện này, thật là kỳ quái, ta phía trước giống như chưa từng có chú ý qua trường học còn có như vậy một người. Nhưng gần nhất hắn bao giờ cũng xuất hiện. Hắn theo dõi ngươi. Kim Nam lập tức cảnh giác hỏi. Không phải. Kim Dương nói, đều là trong lúc vô ý gặp phải, chúng ta tại một trường học. Các ngươi trường học liền hơn 2 vạn nhân. Kim Nam lại hỏi, là nữ sinh sao? Nam sinh. Kim Nam trầm mặt một lát, nói, nguyên nhân rất đơn giản, hoặc là các ngươi hữu duyên, hoặc là, chính là ngươi đặc biệt để ý, cho nên mới sẽ chú ý tới. Ngươi cảm giác là nào một loại? Kim Dương khẽ nhíu mày, không nói gì. Bên kia, Dung Viễn trở lại phòng thuê, dùng tựa như đang nhìn cái gì ký sinh trùng ánh mắt nhìn chính mình máy tính, qua hơn nửa ngày, mới đưa này mở ra. Trên mặt bàn, có một cặp văn kiện, cứ việc bên trong nội dung hắn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng như cũ cảm giác vớ vẩn. Đầu tiên là một phong tin nhắn, ngươi hảo, một cái khác ta là song song thế giới Dung Viễn. Ta biết này nghe vào tai có bao nhiêu hoang đường, nhưng đây chính là sự thật. Bởi vì ngươi nhất định sẽ dùng các loại phương pháp đi nghiệm chứng điểm này, cho nên chúng ta liền không muốn tại chứng minh ta chính là ta này mệnh đề thượng lãng phí thời gian. Ta tưởng ngươi có tất yếu biết ta hôm nay chủ yếu hoạt động. Thời gian không nhiều, ta lập tức liền muốn rời đi, cuối cùng cho ngươi lưu một phần tiểu lễ vật, hy vọng ngươi thích. Bi Dung Viễn, mặc kệ nghe đi lên cỡ nào khó có thể tin tưởng, nhưng hắn xác thật là mất đi một ngày thời gian, cái kia tự xưng là song song thế giới Dung Viễn gia hỏa dùng hắn thân thể tự do hoạt động hơn nữa không có bị bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở. Mà hắn cái gọi là tiểu lễ vật. Dung Viễn xem cặp văn kiện trung mặt khác văn kiện, đại lượng âm tần video, còn có một ít cơ mật văn kiện, đều là người bình thường nghĩ mọi biện pháp cũng vô pháp được đến tình báo, bao gồm chưa công bố chính phủ quyết sách, mấy cái cự đầu bí mật quấy thị trường kinh tế kế hoạch, cao tầng thấp, cùng loại ngân hàng loại địa phương này cấu tạo đồ, một ít cự phách cùng chính phủ quan viên ngàn tia vạn lùng nhân mạch mạng lưới quan hệ đời đã. Xác thật là một phần phi thường hữu dụng lễ vật. Nhưng Dung Viễn lại không có sắc mặt vui mừng, hắn mím chặt môi, phi thường khó chịu. Nếu kia thật là một thế giới khác chính mình mà nói, tại ngắn ngủi một ngày trung có thể làm đến như vậy tình báo, đủ để chứng minh này năng lực xa xa vượt qua chính mình. So chính mình so đi xuống chuyện này, khiến hắn cảm giác phá lệ khó có thể chịu đựng. Hắn lại mở ra lá thư này, nheo mắt. Tổng cảm giác, cái kia chính mình đối người nào đó, ngôn ngữ tìm từ trung để lộ ra một loại đặc biệt chú ý, hắn cũng đã tận mắt nhìn đến hơn nữa âm thầm quan sát người kia, lại không minh bạch, đến cùng có cái gì đặc biệt đâu. Ngoài thành, hoang sơn giả lĩnh ở giữa, tọa lạc mấy đống phổ thông nhà lầu, từ ngoài coi như sạch sẽ, chỉ là có chút bị nước mưa cọ rửa qua dấu vết, mặt đất bằng phẳng đến quá phận. Tiểu lâu trung gian, ẩn ẩn xước xước hoạt động vài bóng người, cẩn thận đến xem, những người này tất cả đều thân quân trang, trên người trang bị vũ khí cũng lộ ra một loại băng lãnh dữ tợn. Tiểu lâu ngoài, thành lập một đống cao cao tường vây, chặn ngoại giới sở hữu xem xét tầm mắt. Tường vây bốn phía treo một ít biển cảnh báo, viết điện cao thế, nguy hiểm linh tinh cảnh cáo chữ. Tường vây ngoài, đóng quân một quân doanh, ngày đêm thao luyện các binh lính đem tường vây đoàn đoàn vây quanh lên đến, lại chưa từng có tới gần, bất cứ không quan hệ nhân viên tới gần tường vây, tại một lần cảnh cáo không có hiệu quả về sau đều sẽ bị bọn họ lập tức bắn chết. Nếu có nhân có thấu thị mắt, có thể nhìn thấy, tại kia mấy đống phổ thông tiểu lâu phía dưới, có chiếm diện tích vượt qua mặt đất gấp 10 lần trên đây, xuống phía dưới vẫn kéo dài chừng hơn 10 tầng lầu cao địa hạ kiến trúc, trong đó người đến người đi, xuyên toa không chỉ, thô sơ giản lược vừa thấy, ước chừng có vài trăm nhân ở dưới đất hoạt động. Nơi này liền là đường quốc tối nổi danh, tối cao tầng, thành quả nhiều nhất cũng ảnh hưởng lớn nhất nghiên cứu sở, nhưng nó lại có một phi thường phổ thông danh tự. Tại nghiên cứu sở cửa chính bên cạnh, treo một đê điệu, không có bất cứ trang sức bài tử, mặt trên viết 907 nghiên cứu sở. Không có văn tự tính miêu tả, không có nói rõ nghiên cứu chủ yếu phương hướng, không có bất cứ cao lớn thượng cảm giác, cứ như vậy một phổ thông đến đảo mắt liền có thể quên đánh số tên, lại lần lượt gợi ra thế giới khoa học giới rung chuyển. Này ba con số, nhân này kẻ có được bất đồng, mà bị giao cho hiển hách uy danh, khiến bất luận kẻ nào tại đàm luận lên đến thời điểm đều không do tự chủ cảm thấy kính sợ. Vì an toàn cùng bảo mật, 907 nghiên cứu sở chủ thể kết cấu tựa như điện ảnh trung như vậy đều xây dựng thêm ở dưới đất, này kiên cố trình độ đạt tới chẳng sợ đem một quả đạn hạt nhân ném ở mặt trên cũng vô pháp đối nội bộ nhân viên vật phẩm tạo thành bất cứ tổn thương tình cảnh, mặt đất phòng ngự càng là kiến giống như thùng sắt như vậy. Chủ yếu phòng ngự hệ thống thiết kế nhân vi kiệt càng là kiêu ngạo mà tuyên bố, cho dù là một con ruồi đều không bay vào được. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thật chặn lại đến qua ngụy trang thành ruồi bỏ máy nghe trộm. Nhưng là, nếu Vi Kiệt nhìn thấy trước mắt một màn, đại khái sẽ xấu hổ tự sát. Tại bọn họ nghiêm mật phòng ngự trung, mộ đống tiểu lâu dùng tiến sĩ kiên trì muốn đem nó làm chính mình phòng ngủ, chẳng sợ tại rất nhiều người xem ra loại này mặt đất kiến trúc an toàn tính còn chờ thương thảo cửa sổ bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra, một bóng người từ giữa nhảy tiến vào. Dung tiến sĩ liền đứng ở cửa sổ nghênh đón, hai tay buông ở bên cạnh, trong ánh mắt vi quang lấp lóe, nhìn thấy người tới, cùng kính kêu lên, hoan nghênh trở về, chủ nhân. Sóng biển cuốn màu vàng xám bong bóng cùng rác rưởi cọ rửa bên bờ, lưu lại các loại thứ linh tinh, thiếu bộ phận là khó coi vỏ sò, đại bộ phận là nhân loại chế tạo các loại đóng gói túi, plastic bình, lon nước, cao su cầu đẳng rác rưởi. Khí thế đá ngầm giang, tạp một đoàn xanh xanh đỏ đỏ gì đó. Một cao gầy nữ hài đạp lên cũng không bằng phẳng thạch đầu, lắc lư nhưng mục tiêu minh xác hướng đi này đoàn này nọ, tới gần về sau, mới nhìn đến đây là một đã chết đi nữ nhân, thân thể tại trong nước biển phao được phát trướng, bị sắc bén thạch đầu cắt ra miệng vết thương trung đã không có máu chảy đi ra, màu trắng nhục dữ tận lật ra, màu đen sợi tóc tại trong nước biển nhộn nhạo, một ít thật nhỏ cá tôm tại nàng thi thể chung quanh bồi hồi. Thi thể đầu lộ ra mặt biển, ngũ quan biến hình được không nghiêm trọng lắm, có thể thấy được là diện mạo thanh tú nữ hài, tuy rằng xưng không hơn mỹ lệ, lại cũng coi như thuận mắt. Chính là nàng sao? Imero nhẹ giọng hỏi, nàng nói chuyện thời điểm phủ phủ mang ở trên tai trái màu đen tai nghe. Không sai. Noa thanh âm truyền đến, đây chính là ta thật vất vả mới vì ngươi chọn lựa đi ra, thành tích ưu tú, không có thân hữu, hôm qua mới nhảy xuống biển tự sát, đến hiện tại mới thôi còn không có nhân phát hiện nàng mất tích. Chính thích hợp ngươi thế thân phận của nàng. Dung Viễn đi nghiên cứu sở, Imero tự nhiên cũng muốn cùng. Đối Dung Viễn đến nói, nữ hài trí tuệ có thể cho hắn mang đến rất lớn giúp. Nhưng Noa cho nàng giả tạo thân phận mua vé xe lửa, hoặc là bình thường ứng phó cảnh sát kiểm tra tạm tạm, lại không cách nào giấu giếm được chính phủ đối nghiên cứu sở nhân viên tìm tòi đến cùng tra xét. Nàng cần một chân thật, không có chỗ hở thân phận. Tại Dung Viễn mệnh lệnh, Noa mất 3 ngày thời gian, tuyển định này người chết, nàng tuổi trẻ, ưu tú, quái gở, đang tại chuẩn bị tham gia nghiên cứu sở một đợt mới khảo hạch, lại đột nhiên tự sát, thậm chí không có báo cho biết bên cạnh bất luận kẻ nào. Có lẽ là vì, tại bên người nàng cũng không có bất luận kẻ nào quan tâm nàng sinh tử. Nàng vì cái gì sẽ chết? Imero ngồi xổm xuống, cũng không sợ hãi thi thể khủng bố ngoại hình, có chút khó hiểu hỏi. Sinh mệnh là quý giá, tại quá khứ, dù cho nàng sinh hoạt được lại gian nan, nàng cũng không có nghĩ tới muốn tự sát. Nhân loại là rất yếu ớt. Noa lão khí hoành thu nói, khả năng là khảo thí áp lực quá lớn, khả năng là đột nhiên đối với sinh hoạt mất đi hy vọng, khả năng là thầm mến nhân đột nhiên kết hôn, cũng khả năng chính là muốn tử một hồi thử xem. Ai biết được? Nhân loại đến đi đi, sinh sinh tử tử, nó chưa bao giờ sẽ quan tâm loại này vấn đề, chỉ cần biết này nữ hài tự sát kế hoạch không có thông tri bất luận kẻ nào liền đủ rồi. Gặp Imero nhìn chằm chằm tử thi ngẩn người, Noa thúc giục nói, người tốt nhất nhanh lên nhi. Tuy rằng ta che chắn theo dõi, nhưng nửa giờ sau mảnh hải vực này sẽ có người lại đây, ở trước đó ngươi muốn xử lý hoàng rời đi. Ta biết. Imero lên tiếng, nàng thực ra gặp qua rất nhiều sau này càng thêm thảm thiết thi thể. Chưa từng có cái gì quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà lúc này, trong lòng lại có chút phiền muộn, có lẽ là bởi vì hiện tại sinh hoạt so nàng từng giấc mộng đều phải càng tốt, trong lòng cũng có vướng bận, nhân liền cũng trở nên yếu ớt. Nữ hài bắt lấy thi thể sau lưng quần áo, đem nó kéo đến trên tảng đá, đứng lên từ phía sau ba lô trung cầm ra hai bình nước khoáng, một bên trong một bình màu vàng nhạt đặc dính chất lỏng, một cái khác bên trong chút màu trắng tinh thể trạng hạt. Nàng đem hai người đều rắc tại trên thi thể, sau đó châm một que diêm, ném đi xuống. Hoa một chút, màu lam nhạt ngọn lửa thôn phệ thi thể, im lặng thiêu đốt, thậm chí ngay cả khói bụi cũng không có bao nhiêu. Này mới là Imero chính mình phối trí chất lỏng nhiên liệu cùng chất dẫn cháy, có thể ở trong thời gian rất ngắn đem thi thể thiêu đến sạch sẽ, ngay cả một căn xương cốt đều sẽ không còn lại, cũng tuyệt không có khả năng có bất luận kẻ nào từ giữa kiểm nghiệm ra nguyên chủ DNA. Hơn 10 phút sau, cuối cùng một tia ngọn lửa lụi tắt, trên tảng đá chỉ còn lại có màu trắng bạc một tầng tế hôi, gió biển thổi phất, sóng nước từ trên đá ngầm cuốn qua, đường nước biển thối lui khi, đã cái gì dấu vết cũng không có. Imero bỗng nhiên muốn nói chút gì đó, nàng học TV trung bộ dán hai tay tạo thành chữ thập, thành kính nói, bụi về bụi, đất về đất, hy vọng ngươi có thể ở kia thế giới đạt được an bình cùng bình tĩnh. Noa tự hồ mơ hồ phát ra một tiếng cười khẽ, bất quá chưa nói cái gì. Tại có người đi đến này phiến bờ biển phía trước, Imero xoay người rời đi, hành tẩu bên trong, nàng bề ngoài đã biến thành cái kia nữ hài khi còn sống bộ dáng. Rộng mở trong viện, hoặc ngồi hoặc đứng hơn trăm người, có nam có nữ, có thương lão, có còn niên thiếu, có tay trang giày da tóc đen sáng bóng, có đạp lên tinh tế giày cao gót một thân hàng hiệu, có còn đeo túi sách trong tay nắm từ đơn bản, có mặc một thân cũ mê thải phục đầy thân bùn đất, trên trăm cá nhân, liền đại biểu cho trên trăm chủng bất đồng nhân sinh, nhưng bọn họ trên người có một điểm là giống nhau. Toàn thân đều để lộ ra một loại cùng người thường rõ ràng bất đồng tinh khí thân. Mặc kệ bọn họ ở đâu lĩnh vực, thực ra đều là trong giới người nổi bật. Nhưng mà lúc này, này mới nhìn qua không liên quan nhau một đám người đứng ở này tràn ngập đường quốc cũ thời đại phong cách trong viện, lại đều là cung kính, không ai tự tiện ngồi xuống hoặc là lộ ra khó chịu bất mãn thần sắc. Bọn họ lẫn nhau ngắn gọn trò chuyện hai câu, phát hiện người khác cùng chính mình biết như vậy nhiều về sau, liền đều lục tục trở nên im lặng lên, chỉ là ngóng nhìn kia phiến đóng chặt cửa gỗ, trong mắt toát ra thâm thâm lo lắng. Chi? Đi theo một tiếng vang nhỏ, cửa gỗ mở ra, mọi người tràn ngập hy vọng xem qua, đã thấy một mặt trái có sẹo lão giả đi ra, nhìn thấy bọn họ, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Cảnh thúc, ngươi đừng quan lắc đầu, theo chúng ta nói nói đại tiểu thư thế nào? Đứng ở phía trước Thiệu Bảo Nhi cấp bách nói, nguyên bản nhuyễn nhu thanh âm cũng bởi vì lo lắng mà run nhẹ nhẹ. Đại tiểu thư. Cảnh thúc nhìn mọi người, môi mấp máy, lại thật lâu nói không ra lời, trên mặt đã là lão lệ tung hoành. Như thế nào sẽ? Ngay lúc này liền có nhân quát to nói, xe cứu thương đâu? Gọi điện thoại gọi xe cứu thương, chúng ta lập tức đem đại tiểu thư đưa đi bệnh viện. Lần trước không phải nói cái kia thông sân thầy thuốc y thuật rất cao minh sao? Còn có Trần lão tiên sinh, hắn là trung y giới nhân tài kiệt xuất. Cho ta 3 ngày thời gian, ta chính là tán gia bại sản, cũng sẽ đem này hai vị mời đến. Diêm tiên sinh nói như thế nào? Hắn cũng không có biện pháp sao? Mọi người nhất thời đều nóng nảy, lớn tiếng ồn ào, còn có người cúi đầu liền muốn hướng bên trong xung, hô ta vào xem. Nhưng mà cảnh thúc lại hai tay nhất trương ngăn ở trước cửa, hô to một tiếng đều câm miệng cho ta. Trong viện trong phút chốc nhất tĩnh. Đại tiểu thư cùng với Diêm tiên sinh nói chuyện. Cảnh thúc gian nan nói, từng câu từng từ, như là từ yết hầu chỗ sâu ngạnh sinh sinh đào ra, làm cho bọn họ hảo hảo trò chuyện. Hắn căng mặt, hồng hộc thở phì phò, trong mắt bi thương lại đậm đến mức cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Tại hắn nhìn chằm chằm dưới, mọi người nhất điểm khôi phục bình tĩnh, bất đắc dĩ buông tay sở hữu tuyệt vọng giãy giụa, không thể không đối mặt bọn họ sắp mất đi trọng yếu nhất gia nhân sự thực. Trong đám người, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang dội nức nở, theo sau lại bị liều mạng nhịn xuống, tinh tế nức nở thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay cả tối kiên cường nam nhân cũng đều có trụy tâm khắp huyết cảm giác. Cửa gỗ cách âm cũng không tính rất tốt, nhưng Tiêu Tiêu nghiêng đầu, lại như cũng nghe không rõ kia loáng thoáng truyền vào đến thanh âm, nhưng nàng biết ngoài cửa đứng đều là người nào, vì thế mỉm cười hỏi bên cạnh Thủy Chung bình tâm tĩnh khí nam nhân, bọn họ đang nói cái gì? Đang vì ngươi khóc. Diêm Sách thản nhiên nói, hắn tựa hồ luôn luôn cũng đều không hiểu được cái gì gọi là che giấu. Vì thế Tiêu Tiêu cả cười. Lúc này nàng nằm ở trên giường, tóc thưa thớt khô vàng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể suy yếu liên lụy lên cũng thập phần khó khăn, hô hấp một lần sau một lần mỏng manh. Rõ ràng nên bi thương thời điểm, nàng lại cười đến thập phần vui vẻ, khóe miệng hoạt bát cong lên, lộ ra như bạch ngọc răng nanh, ánh mắt điềm tĩnh lại nhu hòa. Nàng ngưng mắt nhìn Diêm Sách, không chuyển mắt nhìn hắn, ánh mắt từng tấc một đảo qua hắn mặt, như là đang nhìn cái gì hy thế trân bảo. Nàng ngón tay nhẹ nhàng giật giật, Diêm Sách liền lập tức quỳ một gối đến, cầm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn thẳng, trước sau như một trung thành bình tĩnh. Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, cảnh thúc bọn họ, vì ta Tiêu gia đã trả giá nhiều năm như vậy, ta chết về sau, làm cho bọn họ muốn làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Tiêu gia tài sản, ngươi lưu một nửa, còn lại một nửa liền phân cho bọn họ. Vâng. Diêm Sách thấp giọng đáp. Tiêu thị tàn thư 800 năm, liền như vậy đoạn truyền thừa thật sự đáng tiếc. Ngươi đem thư khố chìa khóa chuyển giao cho Dung Viễn, mặc kệ là quyên cấp quốc gia đồ thư quán, còn là hắn chính mình để dùng, hoặc bán hoặc đưa, đều do hắn đến quyết định đi. Vâng. Thư khố trung có ta viết cuối cùng một quyển công đức ghi lại bản chép tay, kia bên trong. Kia bên trong cất giấu một thiên đại bí mật. Ngươi cũng cùng nhau giao cho hắn. Còn có ta một phong thư, thác hắn về sau thay ta an trí ngươi. Hắn cùng với ta bất đồng, chí tồn cao xa, đi theo hắn bên cạnh, nói vậy ngươi về sau nhân sinh sẽ không giống như bây giờ không thú vị đi. Diêm Sách ngóng nhìn nàng, ánh mắt tối đen lại thâm thúy, ẩn ẩn lộ ra một mặt đỏ nhạt, tựa hồ con ngươi sau máy ghi hình vi quan. Hắn thân hình vẫn không nhúc nhích, vài lọn tóc từ trên trán buông xuống, hiện ra vài phần tùy ý, hòa tan cái loại này máy móc cương ngạnh. Vì thế Tiêu Tiêu ánh mắt tựa như nam châm như vậy bị hấp dẫn. Hắn là nàng tự tay sở chế tạo, nàng quen thuộc hắn mỗi một căn xương cốt, mỗi một tấc làn da, mỗi một lọn tóc. Nàng từng híp mắt cho hắn khắc họa đồng tử tinh phiến thượng hoa văn, từng vô số lần tại đêm khuya vì hắn đổi mới trong thân thể linh kiện, từng lao lực sức chín trâu hai hổ đem năng nguyên hao hết trên nửa đường tự cơ hắn kéo về trong nhà. Nhưng đây là nàng lần đầu tiên như vậy trắng ra thẳng thắn nhìn hắn ánh mắt cơ hồ là tham lam, khát vọng thâm thâm ngưng mắt nhìn, trăm ngàn chủng suy nghĩ lắng động lại trong đó, cuối cùng chỉ còn lại có khắc cốt ôn nhu. Từ quá khứ đến hiện tại, vì che giấu thân phận, bọn họ từng vi phu thê, từng vi phụ nữ, từng vi huynh muội, từng vi chủ tớ, thành lập sau bất luận kẻ nào đều càng khắc sâu ràng buộc. Tại lâu dài thời gian trung, chỉ có này nhân thủy chung bất ly bất khí đứng ở bên người nàng, vô luận bất cứ thời điểm nàng quay đầu lại, đều nhất định sẽ thấy cái kia trầm ổn như núi thân ảnh. Nàng dùng lực bắt lấy tay hắn, tại Diêm Sách áp lực truyền cảm khí trắc lượng trung, nàng khí lực tựa như vũ mau phất qua như vậy đôi chút. Bảo ta danh tự, Diêm Sách. Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. Tiêu Tiêu. Diêm Sách thuận theo nói. Tiêu Tiêu trên tay bỏ thêm vài phần khí lực, lại cường điệu một lần, tên của ta. Diêm Sách trầm mặt một lát, nói, Thanh Trừng. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, giống như ngày mùa hè phong phất qua tai bạn. Vì thế Tiêu Tiêu, hoặc là nói Tiêu Thanh Trừng trong mắt tỏa sáng ra sáng sủa sáng rọi, trên mặt lộ ra sáng lạng tươi cười, kia phản phất tự đáy lòng phát ra vui mừng tiếu ý như bình minh nắng sớm, chiếu sáng tự khí trầm trầm phong. Hơi hơi phát xanh môi nhẹ nhàng giật giật, ngậm ở trong miệng một câu giống như tuyết hoa dừng ở phong bên trong, hư vô mờ mịt, Diêm Sách, ta cỡ nào tưởng mang ngươi cùng nhau đi, như vậy chúng ta liền sẽ không chia lìa, ta cỡ nào tưởng trở lại quá khứ, hảo hảo quý trọng chúng ta cùng một chỗ mỗi phút mỗi giây, ta cỡ nào tưởng sớm điểm với ngươi nói. Ta yêu ngươi. Vốn là suy yếu vô lực tay mềm nhũn buông xuống đi, nữ hài khóe mắt một giọt nước mắt chực rơi, giống như trên lá sen lấp la lấp lóe giọt sương, khóe miệng lại còn mang theo tiếu ảnh. Diêm Sách quỳ trên mặt đất, nắm tay nàng, giống như nâng chính mình tín ngưỡng, qua rất lâu, mới thấp giọng nói, vâng. Một lúc sau, ngoài phòng chờ mọi người biết được Tiêu Tiêu tự tấn, nhất thời khóc không thành tiếng. Ẩn ẩn oán trách Diêm Sách như cũ có thể như thế lạnh lùng bình tĩnh. Ngày đó ban đêm, mọi người tại Diêm Sách mệnh lệnh phần mình về nhà, lúc nửa đêm bỗng nhiên châm lửa. Đại hỏa hoàn toàn thôn phệ Tiêu thị lão trạch, biển lửa đầy trời, giống như sóng triều như vậy thổi quét lưu động, thô bạo xé rách ban đêm ám mạc, xe cứu hỏa cột nước chỉnh phun bắn 3 giờ mới triệt để dập tắt trận này đại hỏa. Tiêu Tiêu thi thể cùng Diêm Sách đều tại đại hỏa trung mất tích, mọi người chỉ tại đám cháy trong phế tích gian tìm đến một khối lớn không rõ sử dụng cục sắt. 7 ngày về sau, một phong bưu kiện triển chuyển đưa đến thân ở nghiên cứu sở Dung Viễn trong tay. Ca điểm sáng nhất trong truyện này có hai, một là tình cảm anh em huynh đệ giữa Dịch Vụ với Kim Dương, hai là tình chủ tớ nam nữ của Tiêu Tiêu với Diêm Sách. Dung Viễn đem trong tay tính gấp hảo, cùng Paco lưu cho hắn tâm phiến thu tại bí tàng trong hộp phóng hảo. Đây là hắn thu đến đệ nhị phong di ngôn. Paco là hắn bằng hữu, nhưng Tiêu Tiêu cũng không phải, Diêm Sách cũng không phải, bọn họ chỉ có thể xem như có điểm quen thuộc người xa lạ mà thôi. Nhưng mà Tiêu Tiêu là tiền nhiệm công đức bộ khế ước giả, cảnh này khiến nàng tại hắn trong cảm nhận có đặc thù địa vị. Hắn từng đối cái kia nữ hài thủy trung tâm hoài cảnh giác đề phòng, cũng từng lặp lại cân nhắc qua giết chết nàng phương pháp cùng hậu quả. Nhưng lúc này thật thu đến nàng tự tấn, trong lòng càng nhiều lại là buồn bã. Phía trước nói khế ước giả giải trừ khế ước về sau còn có thể có 10 năm thọ mệnh, hôm nay lại còn không đến 8 năm, Tiêu Tiêu cũng đã qua đời. Xem ra cái gọi là 10 năm chỉ là hết thảy trôi chảy tiền đề dưới dài nhất sống sót thời gian. Cũng giống như tất cả mọi người biết nhân loại thọ mệnh có thể đạt 100 tuổi, nhưng chân chính sống đến 100 tuổi có thể có bao nhiêu người đâu. Theo này phong Diêm Sách viết tin nhắn cùng nhau gửi đến, còn có thư khố chìa khóa cùng tất cả chuyển nhượng văn kiện, bởi vì giấy chứng nhận đầy đủ, thủ tục hoàn bị, thêm bị chuyển nhượng nhân danh tự là Dung Viễn, cho nên chẳng sợ mơ ước kia gian vô giá thư khố nhân rất nhiều, lúc này cũng không thể không đem tay tất cả đều thu hồi đến, buông tay hết thảy tính toán. Bởi vì Dung Viễn tại hoàn thành này một giai đoạn mục tiêu phía trước còn không tính toán rời đi nghiên cứu sở, bởi vậy về thư khố sở hữu hậu tục công việc đều cần sai phái người khác đi giải quyết, tỷ như có trung tá Quân Hàm lại tại nghiên cứu sở đảm đương cùng loại toàn năng quản gia Vi Kiệt. Đậu Hà Lan nhẹ giọng hỏi, Dung Viễn, người không đi lấy kia phân bản chép tay sao? Nó còn tưởng rằng Dung Viễn sẽ lập tức đi thư khố đem kia bản công đức ghi lại bản chép tay tìm ra, xem cái gọi là bí mật là cái gì, ai biết Dung Viễn lại tính toán đem thư khố sự tạm thời giao cho Vi Kiệt xử lý. Trước đem đỉnh đầu sự xử lý tốt lại đi. Dung Viễn nói, hắn trở lại nghiên cứu sở là có mục tiêu, tại đây mục tiêu đạt thành phía trước, hắn đều không tính toán đi động bí mật này, bởi vì ta có chủng dự cảm, khi ta nhìn thấy kia phân bản chép tay thời điểm, có lẽ ta sẽ lại cũng không nguyện rút ra thời gian đến hoàn thành chuyện này. Hắn hiện tại cần làm sự, đối với hắn chính mình đến nói thực ra không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng đối với nhân loại đến nói lại rất quan trọng. Nếu có một ngày hắn không thể không rời đi địa cầu, như vậy này chính là hắn lưu lại trọng yếu nhất lễ vật, sẽ giúp tinh cầu này tại bước vào tinh tế sơ kỳ có đủ nhất định ưu thế, về phần tương lai. Hắn quản không được cũng không nguyện ý là một đời bảo mẫu. Cho nên, chẳng sợ hắn thập phần hảo kỳ cái kia bí mật là cái gì, lại cũng sẽ không hiện tại đi động nó. Phân rõ chủ yếu và thứ yếu, học được khắc chế. Đây là hắn vô luận có hay không được đến, công đức bộ đều vẫn cố gắng chấp hành làm việc nguyên tắc. Không tưởng lại đàm luận đề tài này, Dung Viễn thuận miệng hỏi, Diêm Sách cũng cùng nhau ly khai. Hắn lúc này cũng đã nhìn thấy về E huyện Tiêu Trạch hỏa hoạn tin tức. Vâng. Noa ngữ khí như cũ nhẹ nhàng, hiến vật quý như vậy nói, người muốn biết bọn họ cuối cùng phát sinh chuyện gì sao? Ta có toàn bộ hành trình vây xem nha. Nó đối Diêm Sách này cơ bản trí năng sinh vật vẫn đều bảo trì cảnh giới, nhưng chung quy hai người cấp bậc chênh lệch khá xa. Noa trí năng cấp bậc còn sẽ theo thời gian trưởng thành, xâm nhập Diêm Sách trình tự đối với nó đến nói cũng không tính thập phần khó khăn. Nó đang tại vì chính mình cơ trí lai, bỗng nhiên gặp Dung Viễn nhìn nó liếc nhìn, kia ánh mắt giống như một thùng băng thủy ập đến tưới xuống đến, lạnh nhập cốt, dù cho Noa cũng không phải nhân loại, cũng bỗng nhiên có loại rùng mình cảm giác. Noa, có lẽ ngươi không hiểu cái gì gọi tôn trọng thầy giả, Dung Viễn ngữ khí băng lãnh nói, nhưng ít ra không cần cảm giác này rất thú vị. Thống khổ cùng tử vong đều là nhân sinh một giai đoạn. Dung Viễn không ngại vì chính mình mục đích thu gặt sinh mệnh, nhưng cho dù là địch nhân như vị kia tiến sĩ, hắn cũng chưa bao giờ sẽ ở này sinh mệnh cuối cùng giai đoạn trêu tức cùng đùa cợt. Trình Trí Đào ghé vào trên bàn làm việc, cảm giác mệt đến muốn chết lại cố tình bởi vì trong lòng đè nặng một đống công tác mà ngủ không được, đầy mặt sinh không thể luyến. Gần nhất nghiên cứu sở người nhiều ít nhiều đều có cùng loại biểu tình, tổng kết lên chính là bên dưới mấy câu, bốt gần nhất họa phong đột biến nên sao đây? Ta như vậy ngốc như vậy xuẩn có phải hay không nên đi chết một chút? Vì cái gì ta cuối cùng cảm giác sau lưng phát lạnh lông tơ dựng thẳng. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Người xem không thấy ta. Amen muốn nói này chủng biến hóa, vẫn là muốn từ một ngày nào đó một sáng sớm, dùng tiến sĩ trước sau như một lấy so cesium đồng hồ nguyên tử còn muốn tiêu chuẩn đúng giờ bước vào căng tin, nhìn chung quanh một vòng bắt đầu. Trong phút chốc, phản phất có một cổ gió rét vù vù từ trên cổ thổi qua, chuẩn bị ăn cơm, ăn xong chuẩn bị rời đi, vừa định đứng lên chào hỏi, đùa giỡn một chút. Giấc ngủ không đủ đầu nhất điểm hướng trong bát gặp hạn, tất cả đều ma xui quỷ khiến yên lặng đứng lên cũng bảo trì tuyệt đối im lặng, chỉ có một trung khí 10 phần thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, ta muốn 3 đại nhục bánh bao 2 căn bánh quẩy 1 thịt bò bánh nhân, nga, còn phải lại thêm 2 lá trà. Đảng. Giơ một inox tiểu giáp tự hướng chính mình trong bàn ăn giáp các loại bữa sáng cũng thói quen tính lầm bầm lầu bầu Trình Trí Đào thanh âm càng ngày càng thấp, hắn bỗng nhiên ý thức được chung quanh quá an tĩnh, chính mình thanh âm đều nhanh có hồi âm, toàn thân đầu dây thần kinh đều tại hướng hắn truyền lại nguy hiểm. Nguy hiểm. Lãng tránh. Tín hiệu. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy tất cả mọi người như là trúng tà như vậy đứng, một vài người còn lấy quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, phiên dịch lại đây đại khái chính là, quá tốt người này sẽ hấp dẫn hỏa lực. Rất xuẩn như thế nào sống đến bây giờ. Trình Trí Đào nơm nớp lo sợ buông xuống khay ăn đứng thẳng, cảm giác chính mình hảo nhỏ bé, cả người đều không thích hợp, nhưng hắn thật không biết chính mình làm sai làm cái gì. Lúc này Dung tiến sĩ gật gật đầu ý bảo, hàng phía trước nhân theo thứ tự ngồi xuống. Trình Trí Đào nhìn thấy phát sinh cái gì, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cảm giác kỳ quái, tiến sĩ mỗi ngày đến ăn cơm, như thế nào phía trước không gặp bọn họ như vậy tôn kính. Là một vừa tới nghiên cứu sở một năm, không có lóe mù mắt bằng cấp chỉ là thông qua khảo hạch bị đặt chiêu vào newbie tân nhân, Trình Trí Đào nhịn không được suy đoán hôm nay có phải hay không cái gì đặc thù ngày, một bên Vương Ra Kẹp còn tưởng lấy tiểu đạn thác, lúc này hắn thấy được một cùng hắn quan hệ tương đối hảo tiền bối lén lúc cùng hắn vẫy tay, nhướng mi nháy mắt đầy mặt vội vàng triệu hoán hắn. Trình Trí Đào không rõ ràng lắm buông xuống kẹp đi qua. Bị hắn một phen kéo được ngồi xuống, sau đó liền nghe đến một câu hung tợn oán giận, còn ăn. Chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là trư sao? Tránh hung tìm các hiểu hay không? Xu cái gì lợi, tị cái gì hại? Trình Trí Đào đương nhiên không hiểu, đang định hỏi kỹ, tiền bối lại bỗng nhiên cúi đầu bắt đầu ăn cơm, hắn mê mang chớp chớp mắt, sau đó liền cảm giác được bên cạnh đi qua một người. Hắn ngẩng đầu nhìn, đối phương cũng buông xuống ánh mắt, phản phất lơ đãng nhìn hắn một cái. Đó là bình thản lạnh lùng liếc nhìn, nhưng cũng là thứ gia xuyên cốt liếc nhìn, phản phất ít quan cơ như vậy nhìn thấu hết thảy, lại giống như chính mình tồn tại căn bản không có lọt vào trong đôi mắt kia, chỉ là một so ven đường thạch đầu còn không bằng tồn tại. Lạnh lùng hoang vu, không có bất cứ có thể xưng là cảm tình tồn tại. Đó là một loại rất kỳ lạ cảm giác. Trước đó, Trình Trí Đào vẫn không tin nhân ánh mắt có thể biểu đạt cỡ nào phức tạp cảm tình, nhiều lắm là cùng mí mắt phối hợp lên trừng lớn, trợn tròn, nheo lại đến, trác nháy mắt linh tinh, nhưng vào lúc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được sợ hãi. Giống như là một con thỏ, đột nhiên thấy được một chỉ liên răng nanh đều không thèm lộ ra đến hung thú. Trong cơ thể nào đó sốc lại động vật cảm giác nguy hiểm bản năng khiến hắn cả người cương ngạnh, không thể nhúc nhích, vẫn chờ đến Dung Viễn lấy bữa sáng, ngồi ở một tương đối xa trên bàn, hắn mới nhẹ nhàng khẩu khí. Kế tiếp kia một bữa sáng dứt khoát nhạt như nước ốc, căng tin trung mọi người tại chưa từng có yên tĩnh sử dụng cơm, dẫn đến sau này nhân vừa mở ra môn liền bị này quỷ dị không khí sợ tới mức da đầu tê dại, quay người liền quyết đoán kiên quyết trốn. Trình Trí Đào đương nhiên không thể tưởng được, này thực ra là Dung Viễn cố ý làm. Tại lộ diện phía trước hắn từng chi tiết lý giải qua này vài năm tiểu A tại nghiên cứu sở thay thế hắn sở tác sở vi, theo lý đương nhiên phát hiện bởi trí năng người máy so với nhân loại đến thật sự đơn giản thẳng thắn quá phận. Một ít quanh co lòng vòng mà nói cùng tràn ngập tâm cơ thủ đoạn nó tất cả đều dựa theo mặt ngoài ý tứ đến lý giải, có vẻ cân não cứng nhắc mà tính tình đơn thuần, manh ngược lại là rất manh, nhưng lại cũng dần dần để người mất tôn trọng. Nếu không phải Noa giúp đỡ cùng ùn ùn các loại phát minh vi nó thành lập không thể dao động địa vị, rất khó nói này nghiên cứu sở hôm nay là ai định đoạt. Nhưng mà dù vậy, dù cho Noa lợi dụng chính mình mạng lưới theo dõi bắt được mấy cái tâm hoài bất quỷ gia hỏa hung hăng trừng phạt một phen, cũng không có đem tiểu A uy tín tạo lên đến, vẫn là có rất nhiều nhân ý đồ hồ lộng nó. Cũng có lớn mật nữ đồng sự trong lời nói ngẫu nhiên đùa giỡn một phen. Cho dù Noa có thể đem sở hữu về hậu hắc học, công sở châm ngôn, quản lý pháp bộ sách đọc lầu lầu, nhưng đương chấp hành giả là tiểu A này manh hóa thời điểm, hiệu quả tổng muốn rất lớn chiết khấu. Vì thế Dung Viễn lần đầu tiên lộ diện thời điểm, không cần ngôn ngữ, liền hung hăng cho mọi người một hạ mã uy. Hắn giết người, gặp qua huyết, kinh lịch qua người thường một đời đều không thể tưởng tượng chiến trường, khi hắn đem cả người khí thế cố ý phóng ra đến thời điểm, này mấy nhiều nhất chỉ là nói chút toan nói. Dùng điểm ngây thơ thủ đoạn nhỏ cạnh tranh nghiên cứu khoa học các công tác giả nhất thời câm như hến, cơ hồ đều phải quỳ. Về phần hay không sẽ gợi ra vài người nào đó hoài nghi. Trọng yếu sao? Trình Trí Đào không biết này mấy, hắn chỉ biết là, tại bữa sáng về sau, nghiên cứu sở radio liền thông tri mọi người tạm thời buông xuống trong tay công tác đi họp. Sau đó ở trên hội nghị, Dung Viễn một người ngồi ở phía trước, trong tay thậm chí không có nhất trương nói chuyện bản thảo linh tinh gì đó, đem mọi người, từ cái thứ nhất đến cuối cùng một, từ địa vị tối cao một vị đàn anh đến thấp vị thấp nhất tiểu trợ thủ, tất cả đều không khác biệt điểm đến danh tự. Nghiên cứu sở tuy rằng là dựa theo Dung Viễn yêu cầu thành lập, lấy Dung Viễn công tác làm trọng tâm, nhưng phát triển đến hiện tại, thực ra có lớn nhỏ rất nhiều hạng mục, có chút là Dung Viễn chủ thể nghiên cứu công tác hoàn thành về sau giao cho phía dưới nhân tiếp tục hoàn thiện cùng phát triển, có chút là vì vài người nào đó thấy được nghiên cứu tiền cảnh hoặc là có hảo ý tưởng mà xin được duyệt. Tại Noa vận tác dưới, nghiên cứu sở quyền sở hữu lực tận quy về một người, phòng thực nghiệm cùng thiết bị sử dụng quyền hạng mục hay không có thể thành lập, tài chính có thể hay không được đến ý kiến phúc đáp, những người nào chuyên nghiên nào hạng mục, tất cả đều tất yếu được đến Dung Viễn phê chuẩn. Nhưng phía trước, tiểu A chỉ là đảm đương một cao su con dấu tác dụng mà thôi. Lúc này tại hội nghị trung, Trình Trí Đào nơm nớp lo sợ chờ đợi lãnh đạo phát biểu, lại nghe Dung Viễn đem mấy cái phát triển nhất tốt hạng mục một đám sách ra phê một trận, bắt đầu còn có người không phục, nhưng theo hắn một điều liệt ra nghiên cứu trung vấn đề, tại trên màn hình lớn tinh tường đánh ra liên nghiên cứu giả bản thân đều không quá nhớ rõ một ít thực nghiệm số liệu dị thường, chuẩn xác không có lầm chỉ ra bị sơ hở lớn nhỏ sai lầm, cũng đưa ra càng thêm thích đáng xử lý. Phương thức cùng nghiên cứu phương hướng, cơ hồ tất cả mọi người vui lòng phục tùng, trừ gật đầu không biết còn có thể làm gì. Khi vài hạng mục nghiên cứu giả càng là đầy mặt cùng nhiệt tính ngưỡng bộ dáng, múa bút thành văn cho dù là Dung Viễn một tiếng ho khan đều bị bọn họ không sai chút nào ghi xuống đến, xem kia vẻ mặt hiển nhiên là khẩn cấp muốn trở về đem ý tưởng tiến hành thực tiễn. Nhưng chưa được đến Dung Viễn cho phép, mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi. Hảo hạng mục còn như thế, kém một chút càng là bị phê được cẩu huyết lâm đầu. Trình Trí Đào cũng ở đây hàng ngũ trung. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình nguyên lai phạm vào nhiều như vậy sai lầm, đối đãi khoa học thái độ rất không nghiêm cẩn, bao giờ cũng suy nghĩ đương nhiên, nhàn hạ, cà lơ phất phơ, thậm chí ngay cả cơ sở tri thức cũng không có hiểu rõ liền hảo cao vụ xa, như thế ngu xuẩn, dứt khoát liền không hẳn là sống ở trên thế giới này. Hắn một phương diện bị huấn không có gì khác tự nhiên càng nghe càng khó thụ, một phương diện khác lại bởi vì Dung Viễn chỉ ra sở hữu vấn đề đều nhất châm kiến huyết hơn nữa vì hắn cung cấp càng nhiều thiết tưởng cùng ý nghĩ, hắn lại hy vọng có thể vẫn nghe đi xuống vĩnh viễn không đình chỉ, dứt khoát đều sắp bị ngược thành cẩu. Bất quá nửa giờ về sau, Trình Trí Đào liền phát hiện, chính mình bị mắng thành như vậy đều là hảo. Còn có mười mấy hạng mục, Dung Viễn Liên bình luận đều lười làm, trực tiếp liền hủy bỏ bọn họ sau này tiếp tục nghiên cứu khả năng tính, tài chính thu hồi, thiết bị cấm chỉ sử dụng, nhân viên quấy rầy phân tán đến mặt khác hạng mục trung trợ thủ. Hắn không có nói quá nhiều, đang chỉ là kia phản phất xem rác rưởi ánh mắt, khiến cho những người đó xấu hổ hận không thể chui vào kẻ hở bên trong đi. Hơi cảm an ủi Trình Trí Đào từ từ ti xấu hổ trung tỉnh lại, lượt nhất lưu tâm, liền phát hiện có một người thủy chung không có bị điểm đến danh. Dựa theo càng đến mặt sau liền càng kém quy luật, chẳng lẽ Dung tiến sĩ cho rằng người nọ kém cỏi đến cực điểm. Nhưng khi vị gọi Vương Hiếu Hải tiến sĩ là nghiên cứu sở hết sức quan trọng đàn anh, địa vị cận này vu một vị khác gọi Mạnh Tường tiến sĩ, gần vài năm thành quả văn hoa, rất là không tầm thường. Vô luận thấy thế nào, cũng không phải sẽ lưu đến cuối cùng trọng điểm phê bình đối tượng nha. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không thể chỉ trích, cho nên muốn đặc biệt đưa ra khen ngợi. Trình Trí Đào cảm thấy có chút ghê tởm. Hắn là nghĩ như vậy, hiển nhiên người khác cũng có rất nhiều đều là nghĩ như vậy, rất nhiều tầm mắt vụng trộm nhìn về phía cái kia ngồi ở phía trước một loạt trung niên nam nhân. Tráng rộng phong di Vương Hiếu Hải ngồi ở phía trước, biểu tình còn khắc chế, chỉ là trong ánh mắt đã toát ra vài phần dương dương tự đắc. Cuối cùng, Vương Hiếu Hải tiến sĩ, Dung Viễn nhìn hắn, lãnh đạm nói, xóa tên. Chúng đều ồ lên. Hết chương 240. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.